Ta bản mấy vị hiện trường phóng viên bất hạnh gặp nạn, dựa vào thống kê không trọn vẹn, người đang xem cuộc chiến thương vong đạt đến ngàn vạn. Ước chiến thịnh hội bụi bặm lắng xuống, nhưng tạo thành ảnh hưởng nhưng như cụ như gió bao phủ phá toái tinh hoàn, tàn sát các lớn băng tần tin tức đầu đề. Trận này thịnh hội hấp dẫn quá nhiều người sự chú ý, phá toái tinh hoàn nằm tên siêu cấp há tụ hội, tuy rằng quá trình không dài. Nhưng tình thế biến hóa biến đổi bất ngờ, đối với mọi người mà nói, Hắc Tinh là trận này thịnh hội to lớn nhất nhân vật chính, cùng bá giả đánh cho có qua có lại, mà kinh người nhất chính là Xích Sắc Đế quốc phản chiến đối mặt, Tiêu Căng tuyên bố Hắc Tinh gia nhập liên minh, trước lúc này không có ai dự liệu được tình huống như thế. Mọi người biết, chuyện này ý nghĩa là lại có một cái siêu cấp há ở Tinh Hải đứng vững bước chân, một cái mới thế lực to lớn tức sẽ sinh ra, mà chuyện ngày hôm nay tích đủ để ghi vào phá toái tinh hoàn lịch sử. Đây là thay đổi tinh vực cách cục tín hiệu. Mà ở ước chiến sau khi kết thúc ngày thứ hai, Hắc Tinh quân đoàn Kiêu Căng hướng về toàn tinh vực tuyên bố chiêu mộ lệnh. Trong lúc nhất thời, vô số nguyên bản ở quan sát người, tất cả đều tim đập thình thịch. Hắc Tinh quân đoàn có Xích Sắc Đế quốc làm hậu trường, không lo không có tài nguyên, mà trận doanh lão đại Hắc Tinh lại là cái chứng minh thực lực mình siêu cấp a, tốt như vậy tân sinh thế lực, tiền đồ rộng lớn, thêm vào chỗ tốt rất nhiều. Hắc Tinh quân đoàn chiêu mộ lệnh như một viên bom nổ dưới nước. Ở phá toái tinh hoàn nhấc lên cơn sóng thần, chiêu mộ lệnh ban bố ngày thứ hai, từng chiếc phi thuyền từ mỗi cái quần tinh khởi hành, thẳng đến cổn tần quần tinh Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ. Ứng giả tập hợp, đây là quân đoàn lớn nhất từ trước tới nay một lần chiêu mộ quy mô, phí liệp mỗi ngày đều sẽ thu được mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu sơ yếu lý lịch cùng giấy xin. Mà phá toái tinh hoàn đông đảo thế lực cũng đối với Hắc Tinh quân đoàn tung cảnh ô lưu. Các ngươi muốn nhập vào ta danh nghĩa, nhường ta đảm nhiệm lính đánh thuê Alias, quân đồng minh thủ tịch người quản lý. Này không là vấn đề, bất quá công việc hàng ngày các ngươi kế tục phụ trách đi. Đúng, là ý này, vậy cứ như thế, qua một thời gian ngắn chúng ta liên hợp hướng về tinh vực thanh minh lính đánh thuê Alias, quân đồng minh, trực thuộc ở ta danh nghĩa. Cắt đứt gủ ý gạ thông tin, Hàn Tiêu xoa xoa sống mũi, mấy ngày nay, không biết bao nhiêu thế lực liên lạc với hắn, đưa ra đủ loại yêu cầu. Có lính đánh thuê Alias, quân đồng minh, nghĩ như vậy mượn hắn tên tuổi thế lực. Bình thường loại này đều là đã từng quan hệ không tệ thế lực, tỉ như ghệ đỏ giả xẻo lẹt về ngày hôm qua liền đánh tới, bảo là muốn lại làm một lần chính trị bái phỏng, đồng thời huyện chuyển biểu thị hy vọng Hắc Tinh quân đoàn không muốn di chuyển tổng bộ, vẫn ở lại Kim Môn Tinh phụ cận. Bởi vì Hắc Tinh quân đoàn tồn tại, Kim Môn Tinh mấy năm qua nên đón nổ tung thời kỳ phát triển, bản thân lại là giao thông giao điểm, kinh tế cực kỳ phồn vinh. Xẻo lẹt về còn dự định mời Hàn Tiêu trở thành ghệ đỏ giả danh dự quan quân. Cái này bản tính liền gọi đến có chút quá văng rồi, bị Hàn Tiêu cho khéo léo từ chối rơi mất, có một cái gỗ kim tượng huân chương liền được rồi, nếu như hiện tại lại truy phong một cái vinh dự, liền mang ý nghĩa Hắc Tinh quân đoàn tỏ thái độ, như vậy đối với đồ vật bên ngoài khu vực bất lợi. Một cái tinh hệ cấp văn minh, hiện đang thỏa mãn không được Hàn Tiêu khẩu vị, có tiến hóa phương khối như vậy đi thần khí ở tay, không dùng để thống hợp càng nhiều văn minh liền không có lời, vì lẽ đó không thích hợp như vậy cờ xí rõ ràng đứng ở ghệ đỏ dạ lập trường. Cổn tần quần tinh rất nhiều tinh hệ văn minh cũng đều liên hệ hắn, không ít đều là chia sẻ tình cầu tư nguyên quyền khai thác hợp tác đồng bọn, bây giờ hắn thông qua bá giả một trận chiến đặt vững địa vị của chính mình, những này văn minh đều muốn gia tăng một phát liên hệ, ngoại trừ đổi lấy siêu cấp A lập trường bên ngoài, quan trọng hơn là đối với tiến hóa phương khối thèm nhỏ dãi ba thước, toàn bộ đều muốn mượn dùng. Gia tăng minh ước điều khoản, trong đó bao quát mở rộng tình cầu tư nguyên khai thác khu vực, cùng với thành lập càng đa phần hơn bộ, tổng kết lại cơ bản đều là văn minh lấy ra thuộc về mình một phần bánh gà tổ, phân cho Hàn Tiêu, tiếp nhận Hắc Tinh quân đoàn trở thành tinh hải cao tầng thế lực thành viên mới. Thế nhưng, liên quan với tiến hóa phương khối hiệp ước, Hàn Tiêu vẫn treo những văn minh khác, không có quyết định, tiến hóa phương khối thứ đồ tốt này ở tay, hắn không dự định vội vã như vậy liền lấy ra đi đổi lấy lợi ích, ngược lại chính mình là người bán thị trường, từ từ đi khá là ổn định. Còn có một phần nhưng là thỉnh cầu nhập vào Hắc Tinh quân đoàn loại nhỏ vũ trang thế lực, không thiếu thiên thai cấp lãnh đạo thế lực. Thậm chí số không cơ quan bên trong cũng có mấy nhà tổ chức cũng muốn trở thành quân đoàn một thành viên, dù sao Xích Sắc Đế quốc sức mê hoặc vẫn là quá lớn. Cuối cùng một phần chính là vũ trụ tập đoàn tài chính, tất cả đều là kim chủ, nhảy nhót đầu tư, giải quyết quân đoàn mở rộng chi phí vấn đề, tiền tài có phi phàm sức mạnh, Hắc Tinh quân đoàn này sóng mở rộng có thể đạt đến nhiều quy mô lớn, trình độ nhất định quyết định bởi với những này tập đoàn tài chính đầu tư. Còn không nghỉ ngơi mấy phút, bộ đàm lại vang lên, lần này là Sĩ đánh tới trò chuyện. Hắc Tinh. Không đúng, ta nên gọi ngươi Hắc Tinh các hạ rồi. Xịt cười nói. Hàn Tiêu cũng trêu chọc vài câu, hỏi tiếp, đặc sứ, ngươi ngày hôm nay tìm ta có chuyện gì? Nói về chính sự, Xịt cũng không lại nói chuyện phiếm, nói, hiện tại ta đã tuyên bố kết minh, đến tiếp sau hợp tác cũng đem từng bước mở ra, bởi ngươi gia nhập liên minh, đế quốc bên kia quyết định trước một bước xử lý phá toái tinh hoàn sự vụ, chính là lời ngươi nói bí mật chiến tranh. Ồ, Hàn Tiêu chân mày cau lại. Cơ lèn chuẩn bị ở Tinh Hải Văn Minh Tổng Nghị Đình lên trình một lần nữa quy hoạch Côn Tần quần tinh cùng Thuyền quần tinh khu vực đề án, do chúng ta ba đại văn minh điều giải cùng phán quyết. Tinh Hải Văn Minh Tổng Nghị Đình là ba đại văn minh dẫn đầu thành lập tối chính thức văn minh liên minh, trên cơ bản, hết thảy tinh vực siêu quần tinh cấp văn minh, quần tinh cấp văn minh, tinh hệ cấp văn minh, thậm chí một số đặc thù bộ tộc đều ở bên trong có ghế, liên hợp trong vũ trụ tuyệt đại đa số văn minh, dùng để thương nghị các loại sự vụ, phi thường chính thức. Cơ lèn cũng là các ngươi minh hữu. Các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hàn Tiêu hỏi. Ngươi nói không sai, chúng ta chuẩn bị lén lút cùng Cơ Lèn hẹn đàm luận, nhường bọn họ từ bỏ trình đề án ý nghĩ. Xịt gật đầu, Cơ Lèn là minh hiếu, đế quốc cũng sẽ không làm quá phận quá đáng, sẽ không ở không chuẩn bị hỗ trợ tình huống dưới ngồi xem Cơ Lèn trình đề án. Trên thực tế, Cơ Lèn mưu đồ tử tinh lãnh thổ, cũng không phải là xích sắc đế quốc thụ ý, chỉ là dựa vào đế quốc cờ xí thỏa mãn chính mình dã tâm, chuyện như vậy quá thông thường, chỉ cần bất quá tuyến. Xích sắc đế quốc liền mở một con mắt nhắm một con mắt, mà hiện tại có nhu cầu, bọn họ cũng có tư cách kêu dừng Cơ Lèn kế hoạch. Đương nhiên đế quốc sẽ dành cho bồi thường, sẽ tại thiểm diệu thế giới cương vực phân chia bên trong, cho Cơ Lèn ngoài ngạch chỗ tốt. Cơ Lèn rất thức thời, bọn họ sẽ đồng ý, huống hồ không đồng ý cũng vô dụng, hư linh giáo phái bị chúng ta xếp đặt một đạo, bọn họ nhất định sẽ đối với chuyện này kẹt lại Cơ Lèn đề án, chúng ta không mở miệng, đề án không thể thông qua. Xích mở ra tay. Này ngược lại cũng đúng là. Hàn Tiêu gật đầu, hắn có thể không cảm thấy hư linh giáo phái cam nguyện nuốt giận vào bụng, tất nhiên ở những nơi khác tìm về bãi, võ đài chính trị chính là một cái phương diện. Hiện tại các ngươi Hắc Tinh quân đoàn cùng chiến tranh lĩnh vực đều là minh hữu của chúng ta, sau đó cũng sẽ dắt tay đồng thời khai phá thiểm diệu thế giới, đang giải quyết bí mật chiến tranh vấn đề sau, các ngươi cần phải cố gắng nói một chút, hóa địch thành bạn. Xích nói, xích xác đế quốc coi trọng thiểm diệu thế giới khai phá. Mà phá toái tinh hoàn hai cái minh hữu chính là thăm dò tiên phong, đế quốc có thể không muốn nhìn thấy hai cái minh hữu bởi vì lẫn nhau hiểm khích mà ảnh hưởng tân tinh vực thăm dò tiến độ, cho dù chỉ là ở bề ngoài hòa hảo, bọn họ cũng phải nhìn đến. Được thôi, ta là không đáng kể, chính là không biết tiểu bá bá có cái này mưu trí lịch trình. Hàn Tiêu nhún vai. Nghe vậy, Xích bất đắc dĩ nở nụ cười, lần này tối thiệt thòi chính là bá giả, e sợ ý kiến rất lớn. Dừng một chút, Xích tiếp tục nói, còn có một chuyện cuối cùng. Đế quốc qua một thời gian ngắn sẽ phái khiển nhóm đầu tiên tiếp thu tiến hóa phương khối cải tạo nhân viên lại đây, đến thời điểm thông báo ngươi. Hàn Tiêu gật gù, đây là giao dịch nội dung, cho xích sắc đế quốc tiến hóa phương khối quyền sử dụng. Cũng không biết xích sắc đế quốc lựa chọn nhóm người thứ nhất sẽ là ai, 8 phần 10 là đế quốc tinh nhuệ, Hàn Tiêu cảm giác bên trong nói không chắc có hắn nhận thức chứ danh nhân vật. Lại hàn huyên hai câu, Hàn Tiêu mới kết thúc thông tin, vừa mới cắt đứt trò chuyện, bộ đàm lại vang lên đến, là cái không biết dãy số. Hàn Tiêu dừng một chút, chuyển được đối thoại, đống nhiên biến sắc mặt. Trên màn ảnh rõ ràng là dị thần phổ xấu chi mặt. Hắc Tinh. Dị thần khỏe miệng ngậm lấy nụ cười quái dị, gật đầu hỏi thăm. Hàn Tiêu nhìn chằm chằm màn hình không lên tiếng, hắn không nghĩ tới dị thần dĩ nhiên sẽ liên hệ hắn. Đối với cái này hung danh hiển hách siêu cấp há tên côn đồ, hắn vẫn có chút kiên kỵ. Ta có một cái giao dịch muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi nói. Dị thần cười nhạt, ngươi yên tâm, ta không cướp ngươi tiến hóa phương khối. Ngươi cùng Xịt cổ không giống nhau, ngươi không giống hắn như vậy ngoan cố. Ngươi muốn nói cái gì? Hiện tại tiến hóa phương khối ở trên tay ngươi, dị thần chậm rãi nói, chúng ta làm cái giao dịch đi, ngươi nhường ta dùng một lần tiến hóa phương khối, ta giúp ngươi hoàn thành một chuyện. Hàn Tiêu nhất thời nheo mắt lại, dị thần nói không xông tới hóa phương khối, hắn là nhất định không tin, cùng dị bạn chi kỷ dễ không khác nào tranh ăn với hổ. Nhưng không chờ hắn trả lời, dị thần tiếp tục nói, ta rõ ràng, ngươi cùng xích sắc đế quốc kết minh vừa mới bắt đầu. Còn có lo lắng, nhưng giống như ngươi vậy bị trật tự ràng buộc người, ở nào đó chút thời gian, có lẽ sẽ cần một vị coi trời bằng vùng tên côn đồ giúp ngươi làm một ít chuyện. Ngươi không cần phải gấp gáp trả lời chắc chắn ta, chờ ngươi nghĩ kỹ, lại cho ta trả lời. Cười cợt, dị thần chủ động cắt đứt thông tin. Hàn Tiêu nhíu mày, ngón tay ở cắt bỏ dị thần mã hóa dãy số tuyển hạng trên dừng lại. Trầm mặc hồi lâu, ngón tay hơi trượt đi. Dị thần dãy số bị để vào danh sách đen. Không có cắt bỏ. Từng chiếc phi thuyền hạ xuống ở Hải Lam Tinh, mặt trên khắc rõ các gia tài đoàn tiêu chí, những này là vật tư tàu chuyên trở, mặt trên mang vào lượng lớn tài nguyên. Bennett mang theo Hải Lam Liên bang sứ đoàn đứng ở kho chứa máy bay bến tàu, một mặt cảm khái mà nhìn máy móc công nhân đem trên thuyền vật tư hòm từng cái chuyển xuống đến. Làm siêu cấp A cố hương, bọn họ được càng nhiều sao hơn tế tập đoàn tài chính đầu tư. Bennett không nhịn được quay đầu, xuyên thấu qua kho chứa máy bay cửa, nhìn phía trung tâm thành to lớn hắc tinh pho tượng, đáy mắt lóe qua một vệt vui mừng cùng cảm kích. Chương 782, nhạc đệm bất ngờ khách không mời mà đến. Hắc tinh quân đoàn tổng bộ náo nhiệt lên. Ở chiêu mộ lệnh tuyên bố sau nửa tháng bên trong, mỗi một ngày đều có đếm không xuể phi thuyền đến thăm hắc tinh quân đoàn tổng bộ, tất cả đều là thông qua phí liệp cùng sự vụ bộ sàng lọc thành viên mới, đi tới tổng bộ gặp mặt hắc tinh, chờ quân đoàn trưởng kiểm duyệt. Mà đi vào ước chiến hạm đội còn chưa trở lại tổng bộ, hết thảy thành viên mới liền ở vệ tinh căn cứ tầng ngoài quỹ đạo xếp thành hàng dài, chờ hắc tinh trở về. Từ kim môn tinh mặt đất ngẩng đầu nhìn tới, bao phủ màn trời hắc tinh quân đoàn tổng bộ cơ đất phảng phất có thêm một vòng phi thuyền tạo thành thiên hà, ánh sáng như sương, thoáng như sợi tơ. Lại tới nữa rồi một nhóm lớn thành viên mới a. Tổng bộ mặt đất nào đó tỏa kim loại trong căn cứ, chính đang tại giám sát hậu bị thành viên huấn luyện viên Họ Et nhìn về phía cửa sổ mạn tàu ở ngoài đồ sộ cảnh tượng, không nhịn được cảm khái. Họ Et gia nhập hắc tinh quân đoàn cũng đã có hơn 10 năm tháng, tận mắt chứng kiến hắc tinh quân đoàn làm giàu sự. Làm sao từ một nhà phổ thông lính đánh thuê quân đoàn, trưởng thành lên thành bây giờ cùng cấp độ vũ trụ văn minh kết minh quái vật khổng lồ. Ảm tinh từ lâu diệt, gệ đỏ dạ kỳ thị vấn đề cũng cơ bản giải quyết, bây giờ ở các nơi bồng bềnh gệ đỏ dạ hôn huyết chủng từ trở lại gệ đỏ dạ văn minh ôm ấp, không có phấn đấu mục tiêu, họ ẹt liền vùi lấp đã từng, quyết định vĩnh viễn ẩn giấu chính mình thân là ảm tinh gián điệp qua lại, thu hồi hết thể kế vật, triệt để đối với hắc tinh quân đoàn nỗi nhớ nhà. Họ ẹt nhưng là không biết Hàn Tiêu kỳ thực vẫn luôn biết thân phận của hắn, chỉ là ảm tinh đã chết, Hàn Tiêu không chuẩn bị thanh toán tên này nghe lời gián điệp, đem hắn giữ lại làm việc. Ở lại quân đoàn, công tác tuy rằng khổ cực điểm, nhưng vứt bỏ thân phận của ảm tinh sau, họ ẹt tâm thái nhưng trở nên vô cùng ung dung, hắn dần dần thích bồi dưỡng một nhóm lại một nhóm quân đoàn chiến sĩ quá trình. Ở Hàn Tiêu chăm sóc dưới, hắn làm 10 năm huấn luyện viên, thói quen phần này chức trách, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Bây giờ hắn cũng là quân đoàn bên trong lão tư cách. Ở ghế đỏ dạ trong phái cũng là nhân vật có tiếng tăm, bởi hắc tinh quân đoàn ở ghế đỏ dạ danh vọng, có thật nhiều ghế đỏ dạ người ở quân đoàn bên trong công tác, tự mình tạo thành ghế đỏ dạ phái, đây là quân đoàn rất nhiều phe phái bên trong một nhánh, lấy hắc tinh quân đoàn bây giờ quy mô, bên trong tự nhiên hình thành rất nhiều phe phái. Ở hắn ngẩng đầu quan sát trên trời phi thuyền lúc, vệ tinh ngoại bộ quỹ đạo khổng lồ phi thuyền quần thể bên trong, giờ khác này đang có một chiếc thuyền ba tên hành khách nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm hắc tinh quân đoàn tổng bộ. Đây là một chiếc tinh hải bên trong thường thấy nhất kiểu dáng loại nhỏ chế tạo phi thuyền, có vẻ vô cùng không đáng chú ý. Chúng ta thật có thể trà trộn vào đi không? Hắc tinh quân đoàn sẽ không sơ sẩy chứ? Một tên lông mày rậm mắt to nam nhân ngữ khí do dự, hắn là người kia hình vật chủng, có bóng loáng sáng bạc da rẻ, có chứa kim loại cảm xúc, khoác sâu mũ che màu đen, lỏa lộ ra da thịt che kín phức tạp tinh diệu phép thuật hoa văn. Ngoài ra không có biện pháp khác. Muốn gặp được người kia, chúng ta chỉ có thể trà trộn vào hắc tinh quân đoàn tổng bộ. Một người khác mở miệng, đây là một hôn huyết nhân tộc, gò má hai bên mọc ra vảy rồng giống như đỏ tươi vảy, hình thể khôi ngô, ước chừng cao 4 mét, ăn mặc giản dị kim loại áo lót chiến y, lộ ra bắp thịt quần quận hai tay, nhìn qua vai hùng phi phạm. Yên tâm đi, coi như bị phát hiện, chúng ta có thể ngụy trang thành muốn tìm vận may gia nhập hắc tinh quân đoàn người, bọn họ nhiều lắm coi chúng ta là chúng đánh đuổi, sẽ không gặp nguy hiểm. Người cuối cùng dựa lưng vách tường, lười biếng mở miệng, hắn ăn mặc bó sát người đặc chế đồng phục tác chiến. Vai kéo dài ra hai đôi cánh tay, mặt trên hai cái một cánh tay tay gối ở sau gáy, có vẻ rất thả lỏng, một cái tay thưởng thức một thanh ngân sắc máy móc hợp kim truy thủ, mà phía dưới hai cánh tay thì lại xin eo, cả người để lộ ra một luồng bất cần đời khí chất. Ba người này cũng không phải giống như những người khác hắc tinh quân đoàn thành viên mới, bọn họ có mục đích khác, ba người mơ hồ lấy lên tiếng trước nhất bạc ra người làm thủ. Đang lúc này, cửa sổ mạn tàu ở ngoài tinh không bến bờ, đột nhiên có từng đạo nhảy vọt lưu quang từ xa đến gần. Nhanh chóng phóng tới, đứng ở kim môn tinh bầu trời, hắc tinh hạm đội rốt cục trở về tổng bộ. Hoặc, nhiều như vậy thành viên mới muốn gia nhập đây. Hàn Tiêu nhìn thấy tổng bộ phi thuyền thiên hà, ánh mắt sáng ngời. Nay còn chỉ là nhóm đầu tiên thành viên mới đây, bọn họ đều đang đợi chủ nhân ngươi đây, ông. Ở Hàn Tiêu não liền lượng từ Internet tầm nhìn bên trong, Philip đột nhiên nổi bong bóng, thân thể nho nhỏ lột Hàn Tiêu viên mắt, ở tầm mắt của hắn bên trong lộ cái đầu. Hừ. Ta kiến nghị phái ra cơ giới quân đoàn kiểm tra những này thành viên mới thực tế sức chiến đấu, không hợp cách gia hỏa không tư cách gia nhập chủ nhân dưới trướng. Một bên khác, xưa nay trầm mặc ít lời chiến đấu chuyên dụng trí năng sở hạt tạ cũng triển lộ ra chính mình giả lập thân thể, hình tượng là cái kiện hàng ở máy móc trọng giáp bên trong bóng người, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ lộ ra một cái lóe hàn quang mắt khâu, tiếng nói trầm thấp mạnh mẽ. Hàn Tiêu giả lập kỹ thuật từ lâu đại thành, hắn nghiên cứu qua gì đã số liệu kết cấu, học theo răm giáp. cũng cho mình phụ trợ trí năng giao cho năng lực suy tư cùng đặc biệt cá tính, dùng để tăng cao giải toán năng lực, não liền lượng từ Internet bất cứ lúc nào có thể giám sát phụ trợ trí năng động thái, không lo lắng xảy ra bất trắc, lại như nuôi sủng vật như thế, hơn nữa nó không chỉ có không cần người khác xen phân, còn không sẽ sai tính khí, thậm chí có thể giúp mình làm việc. Trên thế giới nơi nào còn có so với này càng hoàn mỹ hơn sủng vật. Lượng tử Internet tầm nhìn bên trong, Hàn Tiêu ý nghĩ hóa thành một đạo số liệu dòng lũ xúc tu, đem phí lịp sách đến trước mắt, nói rằng, có thể mở ra tổng bộ không cảng, chờ hạm đội của ta hạ xuống sau, liền để những này thành viên mới tới gặp ta đi. Rõ ràng ông, quân đoàn tổng bộ không cảng mở ra, Hắc Tinh hạm đội chậm rãi hạ xuống, lái vào không cảng quỹ đạo, mà chờ nhiều ngày đông đảo thành viên mới rốt cục nhận được thông báo, cho phép ở tổng bộ hạ xuống. Trong lúc nhất thời, quân đoàn tổng bộ phi thuyền Thiên Hà phân liệt, biến thành mười mấy nói dòng lũ, tràn vào mỗi cái không cảng, quân đoàn tổng bộ vô số máy móc trợ thủ đã khởi động, trước đi tiếp đại hết thảy thành viên mới. Phần lớn thành viên mới sẽ bị chỉ dẫn đi rộng rãi tổng bộ phòng khách, chờ người tụ hợp sau khi, đồng thời gặp mặt Hàn Tiêu, mà đạt đến thiên thai cấp thành viên mới có đãi ngộ đặc biệt, thông suốt qua bên trong thông đạo, đi tới phòng họp, trước thời hạn cùng Hàn Tiêu cùng quân đoàn cán bộ gặp mặt. Hàn Tiêu mang theo một đám cán bộ đi tới phòng họp. Trong phòng có mười mấy người, ánh mắt đồng loạt chuyển hướng Hàn Tiêu, toàn bộ rộng mở đứng lên. Hắc Tinh các hạ, quân đoàn trưởng, mười mấy người dồn dập gật đầu hành lễ, sắc mặt hưng phấn, bọn họ là lần này chiêu mộ nhóm đầu tiên gia nhập thiên thai cấp, đến từ không giống tinh hệ, lúc này tận mắt nhìn thấy đời mới siêu A cấp bản tôn, âm thầm kích động không thôi. Ở trong mắt người bình thường, thiên thai cấp đã là cao cao không thể với tới đại nhân vật, thế nhưng đối mặt siêu A cấp, phần lớn thiên thai cấp tâm tình cũng cùng người bình thường nhìn bọn họ gần như, hơn nữa còn có thêm tầng một ngóng trông, khát vọng tình. Các ngươi khỏe. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười. Biến thành siêu A cấp, không chỉ có thực lực tiến lên giai, tầm mắt cũng thuận theo thăng hoa, muốn đặt ở trước đây, hơn 20 tên thiên thai cấp cùng nhau gia nhập quân đoàn, hắn khẳng định tại chỗ cười nở hoa, mà hiện tại hắn bình tĩnh rất nhiều, có thể nhịn đến lúc không có người lại mở hoa. Siêu A cấp tên tuổi tuy rằng rất có sức hiệu triệu, nhưng thiên thai cấp cũng là cao cấp sức chiến đấu. Rất nhiều A cấp người siêu năng cũng không mong muốn gia nhập cái khác thế lực dưới trướng, coi như đến siêu A, Hàn Đại Kỹ Sư cũng chưa từng coi thường thiên thai cấp, có thể một lần chiêu mộ đến mười mấy vị cao cấp sức chiến đấu, đây là Hắc Tinh quân đoàn từ trước tới nay cao nhất ghi chép. Hàn Tiêu lần lượt cùng hơn 10 người thiên thai cấp hàn huyên vài câu, cố gắng một phen, những người này đều là cao cấp sức chiến đấu, sau đó tất nhiên là quân đoàn cán bộ. Quân đoàn bây giờ quy mô quá to lớn, Hàn Tiêu không rảnh giống như trước như thế kiểm tra mỗi cái thành viên mới thuộc tính. Vì lẽ đó hiện tại chỉ kiểm tra cao cấp một ít người mới, chính là này mười mấy vị thiên thai cấp. Lặng lẽ kiểm tra xong mặt của mọi người bản thuộc tính, Hàn Tiêu âm thầm gật gật đầu. Tuy rằng không có một người có khuôn sở trường, nhưng mạnh nhất đạt đến A cấp độ, sức chiến đấu không sai, nói thế nào cũng là cái tiểu bờ SS. Quay đầu liếc nhìn héo lạ, Hàn Tiêu mở miệng nói, cận vệ quan là ta bộ đội tinh nhuệ, A cấp là chuẩn nhập môn hạm, hạt thuẩy cũng là cận vệ quan một thành viên, mà vị này chính là cận vệ quan đội trưởng héo lạ. Cận vệ quan biên chế mới thành lập không lâu, đang muốn mở rộng, mà trên tay nàng có tiếng ngạch, nàng cùng cái khác cận vệ quan sẽ kiểm tra các ngươi năng lực, lựa chọn một nhóm người gia nhập cận vệ quan bộ đội. Hơn 10 người thiên thai cấp ánh mắt sáng ngời, cận vệ quan hiển nhiên là Hắc Tinh cận vệ, có thể đi theo siêu A cấp khoảng trường, cái này cương vị đối với bọn họ tới nói sức mê hoặc không nhỏ, so với phổ thông cán bộ chức vị phúc lợi đãi ngộ, bọn họ biến đổi coi trọng học tập siêu A cấp kinh nghiệm, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Dù sao đến bọn họ tầng thứ này, muốn kiếm tiền quá đơn giản, vật chất hưởng thụ lực thu hút có hạn, theo đuổi càng nhiều là lên trên con đường. Cận vệ quan mang theo hơn 10 người thiên thai cấp rời đi, Hàn Tiêu mang theo cán bộ khác, đang chuẩn bị đi người ta tấp nập phòng khách gặp mặt đến ngàn vạn tính toán quân đoàn thành viên mới. Lúc này, Philip đột nhiên nổi bong bóng. Chủ nhân ông, ta phát hiện một chiếc phi thuyền không có thông qua thân phận phân biệt, trên thuyền có 3 người, không có chịu đến chúng ta mời, bọn họ không phải quân đoàn thành viên mới. Mà số liệu bên trong không có tư liệu của bọn họ, thân phận không biết, bọn họ chính đang tại lái vào số 6 không cảng, ngươi muốn xem tư liệu của bọn họ à ông? Hả, khả năng là chạy tới đục nước béo cò, nỗ lực gia nhập quân đoàn người đi, ngươi đem bọn họ đánh đuổi liền 3 người hình tượng truyền đến đầu góc của hắn, Hàn Tiêu lời còn chưa nói hết, đột nhiên dừng lại, con mắt chậm rãi trợ to. Chủ nhân, Philip thấy Hàn Tiêu không có đáp lại, méo sệch đầu nhỏ, nghi hoặc mà kêu một tiếng. Hô! Hàn Tiêu thở dài ra một hơi, ánh mắt lấp lóe, sửa lời nói, đừng cản bọn họ lại, nhường bọn họ đi vào, làm bộ không phát hiện thân phận của bọn họ, ngươi trong bóng tối điều động quân đoàn bên trong hết thể máy theo dõi, cho ta khóa chặt bọn họ hướng đi. Được rồi ông. Thoát ly lượng tử Internet tầm nhìn, Hàn Tiêu giơ tay vuốt cằm, nheo mắt lại. Không nghĩ tới này ba cái mánh nhân dĩ nhiên ở thời gian này tuyến xuất hiện ở địa bàn của ta. Ân, xem ra ta tạo thành hồ điệp hiệu ứng lan đến càng ngày càng rộng, bọn họ 8 phần 10 là tìm đến nàng đi. Phi thuyền lái vào quỹ đạo, đổ vào nhà kho, bạc ra người, vảy rồng người, bốn tay người ba cái ra hỏa bước lên người ta tấp nập bến tàu, ở một mảnh huyên nháo trong tiếng nhìn chung quanh. Không có theo dự liệu cảnh báo, cũng không có cơ giới trợ thủ lại đây xác nhận ba người thân phận, không có bất kỳ người nào đến quản ba người bọn hắn. Liên thuận lợi như vậy đi vào. Hắc tinh quân đoàn phòng vệ biện pháp cũng quá thô ráp, quả thực cũng không có như thế. Bốn tay người bĩu môi, liền ngay cả ta cái kia viên sắp bị đám kia điên cuồng nhà khoa học chơi xấu mâu tinh đều so với nơi này an toàn. Bạc gia người có chút thấp thỏm, nhỏ giọng nói, chúng ta trước tiên trà trộn vào trong đám người, theo dòng người đi tới, sau đó tìm một cơ hội phân công nhau hành động, tuyệt đối không nên bị phát hiện. Ừm. Vậy dòng người gật gật đầu, thấp giọng đáp một tiếng, khá là thận trọng. Bạc gia người nặn nặn ngón tay, lẩm bẩm nói nhỏ một câu. Hy vọng có thể thuận lợi tìm tới cái kia nghe đồn bên trong lộ rẽ ở tạ. Chương 783, tương lai thời đại lộng chiều. Hết thể không phải thiên thai cấp thành viên mới tụ tập ở tổng bộ phòng khách, người ta tấp nập, huyên náo cực kỳ. Ầm ầm. Phòng khách đỉnh trời bỗng nhiên mở ra, đông đảo quân đoàn cán bộ từ trên trời giáng xuống, lạc ở đại sảnh bắt mắt nhất trên đài cao, đứng thành một hàng, nhìn xuống phía dưới hàng trăm hàng ngàn vạn thành viên mới. Đó là quân đoàn thủ tịch sự vụ quan sĩ vậy ạ, bên cạnh chính là hạm đội tổng tư lệnh Melos, bọn họ là hắc tinh dưới trướng lão nhân. Bên cạnh cái kia quân đoàn phó đoàn trưởng Dạ Kỳ, có người nói là hắc tinh dưới trướng mạnh nhất một viên đại tướng. Quang thời gian trước hạt thủy thành hắc tinh cận vệ quan, hắn hẳn là mới là mạnh nhất. Không quá gần vệ quan bộ đội làm sao không xuất hiện. Bí mật chiến tranh chinh chiến nhiều năm, hắc tinh quân đoàn cán bộ cũng từng người sông co danh đầu, ở vũ trụ dương danh lập vạn, trong đại sảnh thành viên mới đều biết những cán bộ này. Lúc này, trên đài cao ánh sáng lóe lên, Hàn Tiêu từ hư không chiều không gian đi ra, mặt hướng đông đảo thành viên mới gật đầu hỏi thăm. Mọi người dưới đài bỗng cảm thấy phấn chấn, đối mặt đứng ở đỉnh cao siêu A cấp đại lao, phần lớn người vừa kích động vừa sốt sắng. Hoan nên chư vị gia nhập liên minh hắc tinh quân đoàn. Hàn Tiêu nhìn lướt qua người người nhốn nháo phòng khách, mở miệng đọc diễn văn, tâm nhưng bay tới ba tên khách không mời mà đến trên người, một bên diễn thuyết hoan nên người mới. Một bên ở não liền lượng từ Internet tầm nhìn bên trong chia sẻ máy theo dõi tầm nhìn, nhất tâm nhị dụng, nhìn chằm chằm ba người hành động. Mà ba vị này khách không ngợi mà đến, lúc này đã tìm tới Lộ Rẻ ở Tạ. Lộ Rẻ ở Tạ là quân đoàn cán bộ bên trong đặc thù tồn tại, đảm nhiệm văn hóa huấn luyện viên chức vị, bởi năng lực đặc dị tính, nàng rất ít ở trước mặt người ngoài hiện thân, bình thường lưu ở quân đoàn huấn luyện doanh làm cho người ta dạy học. Đi theo hạm đội trở về sau, nàng không có theo Hàn Tiêu đi thành viên mới trước mặt biểu hiện. Trực tiếp trở lại chính mình ở tổng bộ huấn luyện doanh gian phòng, nhưng mà ở nửa đường lên, nàng bị ba người ngăn lại. Các ngươi tìm ta làm cái gì? Lộ Rẻ ở Tạ đánh giá trước mắt bạc da người, vảy rồng người, bốn tay người, lông mày hơi dương lên. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi SMO, hai vị này là bằng hữu của ta, Khôi Ngô chính là Cạ, có bốn con cánh tay chính là Hải Ản. Bạc da người SMO nói rằng, vảy rồng người Cạ gật đầu hỏi thăm, bốn tay người Hải Ản phất tay hỏi thăm một chút. Lộ Rẻ ở Tạ híp híp mắt, đột nhiên nói các ngươi không phải quân đoàn thành viên đi. Đúng, nhưng chúng ta không có ác ý, chỉ là hy vọng cùng ngươi nói một chút. SMO hạ thấp giọng, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Trầm mặc một hồi, làm SMO chờ đến có chút thấp thỏm thời điểm, Lộ Rẻ ở Tạ mới chậm rãi gật đầu, được, các ngươi đi theo ta. Nói, nàng quay đầu dẫn đường, SMO vui vẻ, mang theo hai đồng bạn theo ở phía sau. Đoàn người đi tới bốn bề vắng lặng chỗ rẽ, Lộ Rẻ ở Tạ mới dừng bước lại. Xoay người lại. Nói đi, các ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Ba người chúng ta đến từ tinh linh chi hải, đang định thành lập một hạng sự nghiệp, ta hy vọng có thể mời ngươi gia nhập chúng ta. SMO cũng không khách sáo, đoạn tiết kiệm thời gian, đi thẳng vào vấn đề. Thú vị, ngươi đến hắc tinh quân đoàn tổng bộ, mở miệng đào một cái siêu A cấp cán bộ, lá gan của ngươi thực sự là không nhỏ. Lộ Rẻ ở Tạ một mặt cân nhắc, nói một chút ngươi cái gọi là sự nghiệp đi, tốt nhất đừng làm cho ta thất vọng. SMO liếm môi một cái, đệ thấp tiếng nói, thấp giọng nói chúng ta muốn lật đổ ba đại vũ trụ cấp văn minh. Lộ Rẻ ở Tạ nụ cười cứng ở trên mặt. Cho phép ta xác nhận một phát. Lộ Rẻ ở Tạ khoe miệng co rúm, đầu óc của ngươi không xấu đi. Ta biết này nghe tới rất khó mà tin nổi, nhưng đây quả thật là ta chí hướng. SMO ngữ khí hơi hơi kích động lên, ba đại vũ trụ cấp văn minh xưng bá tinh hải quá lâu, vì giữ gìn tự thân thống trị địa vị, bọn họ đánh trật tự giữ gìn giả cơ hiệu. Tùy ý đùa bỡn chính mình định ra quy tắc, đoạn tuyệt một cái lại một chủng tộc tiền đồ. Có thể cũng là bởi vì ba đại văn minh định ra rồi trật tự, vũ trụ mới có phát hiện ở hòa bình cảnh tượng, giả như bọn họ biến mất rồi, vô số văn minh sẽ vì tranh bá, lần thứ hai bạo phát bao phủ vũ trụ chiến tranh, triệu trăm triệu sinh linh sắp chết với chiến hỏa, cuối cùng lại sẽ sinh ra cùng ba đại văn minh gần như mới người thống trị, bết bát hơn một ít, thậm chí khả năng hết thảy văn minh đều sẽ hủy hoại trong một ngày, ngươi chẳng lẽ không biết điểm này sao? Lộ rẻ ở tại những mày. Ta biết, đây là lật đổ hiện có quy tắc đánh đổi, nhưng mà SMO hít sâu một hơi, đây chính là cách mạng A. Cách mạng là vì sáng tạo càng tốt hơn thời đại, mà hiện tại thời đại trật tự tình nhiên, sinh hoạt giàu có, nếu tiếp tục sống, ngươi tại sao muốn cách mạng? Giả như, ta là nói giả như, ngươi thật sự lật đổ ba đại văn minh, ngươi có thể bảo đảm tương lai sẽ so với hiện tại càng tốt hơn. Không ai có thể bảo đảm tương lai sẽ phát xảy ra chuyện gì, cách mạng có thể không sáng tạo một cái càng tốt hơn thời đại, ta không biết, nhưng ta không muốn bởi vì lưu luyến bây giờ hòa bình, mà cố ý không nhìn những kia bạo lộ ra vấn đề, ngầm đồng ý sai lầm đồ vật vẫn tồn tại. SMO lắc đầu, vũ trụ thời đại, vật chất giàu có, đủ để thỏa mãn tất cả mọi người ăn no chờ chết, nhường bọn họ đánh mất đấu trí, nhường bọn họ biến thành the hoặc kìm, sát chết di động, nhường mỗi người đều tiếp tục sống. Cơ bản vật chất nhu cầu, đã không còn là chúng ta cách mạng lý do. Lô rẻ ở ta nheo mắt lại, vậy ngươi là vì cái gì mà chiến? Vì trong miệng ngươi những kia bị ức hiếp chủng tộc, hay là chính ngươi dạ tâm? SMO lắc lắc đầu, đều không phải, ta cũng không là dạ tâm ra, cũng không phải lòng mang muôn dân vĩ nhân. Cách mạng bản thân, chính là ta chí hướng. Lô rẻ ở ta một lần nữa quan sát SMO, xem ra không cái gì tức chàng, qua quýt bình bình, nhưng đã vậy còn quá gan to bằng trời, lấy ba đại vũ trụ văn minh địa vị, hắn này tương đương với muốn đi ngược lên trời. Giả như cách mạng thành công, ngươi sẽ làm sao, thay thế được ba đại văn minh sao? Không biết. SMO thành thực trả lời. Tại sao tìm tới ta? Lật đổ ba đại văn minh dấu ấn ở vô số người trong lòng quyền uy tín, chúng ta cần năng lực của ngươi. Hơn nữa ta nghe qua sự tích về ngươi, SMO nhỏ giọng nói, ngươi đã từng cũng là cái chí hướng rộng lớn cải cách giả, không phải sao? Lô rẻ ở ta nghe vậy, mi mắt buông xuống, không nói gì. Trầm mặc một lúc lâu, nàng mới một lần nữa mở mắt ra, chậm rãi hỏi, các ngươi hiện tại có bao nhiêu người? Chỉ có ba người chúng ta. Các ngươi liền thế lực đều không thành lập, đã nghĩ mời chào ta. Lô rẻ ở tả ngữ khí khó mà tin nổi, biểu hiện trên mặt phảng phất viết là ai cho dũng khí của ngươi. SMO túi người chào, giọng thanh khẩn, đúng, nhưng thành ý của ta không có bất kỳ làm bộ, ta hy vọng tụ tập cùng chung chí hướng hạng người, đồng thời dắt tay thành lập một phen sự nghiệp, Lô rẻ ở ta, hy vọng ngươi có thể cân nhắc đề nghị của ta. Thời khắc này, Lô rẻ ở tạ phảng phất ở SMO trên người nhìn thấy hắc tinh cái bóng. Đều là lớn dao động. Ta sẽ cân nhắc, đem ngươi bộ đàm dãy số cho ta đi. Lô rẻ ở tạ do dự mãi, không có lập tức quyết định. Trao đổi bộ đàm dãy số sau, SMO sắc mặt vui sướng, lúc này, vẫn không có sen mồm ca nói chuyện. Sự tình đàm luận xong, chúng ta nhanh lên một chút rời đi hắc tinh quân đoàn tổng bộ, đừng bị phát hiện. SMO gật đầu liên tục, cùng Lô rẻ ở tạ vội vã cáo biệt, vội vàng theo hai người rời đi. Lô rẻ ở tạ há miệng, cuối cùng vẫn không có nói cho ba người này, bọn họ tự cho là lẻn vào đi vào. Trên thực tế, hắc tinh quân đoàn giám thị hệ thống khẳng định đã sớm phát hiện bọn họ, ở tổng bộ, không có bất cứ động tĩnh gì có thể giấu giếm được hắc tinh. Chỉ là không biết tại sao vẫn không có ai tới bắt đi ba người này. Chính vì như thế, Lô rẻ ở tạ vừa bắt đầu mới nổi lên lòng hiếu kỳ, hắc tinh lẽ nào là cố ý thả ba người này vào. Tích. Đang lúc này, Lô rẻ ở tạ bộ đàm đống nhiên vang lên, chuyển ra phỉ lịp âm thanh. Chủ nhân muốn gặp ngươi, ông. SMO ba người đi tới không cảng thời điểm. Phòng khách kiểm duyệt cũng đã kết thúc, mọi người cách tràng, mỗi cái thông đạo đầy áp người, trở nên náo nhiệt. Ba người đúng là thở phào nhẹ nhõm, có người lưu làm ngụy trang, bọn họ cảm giác mình bị cơ hội phát hiện nhỏ rất nhiều. Đi ngang qua phòng khách thời điểm, Hàn Tiêu còn không rời đi, ba người xa xa liếc mắt nhìn liền vội bận bịu thu hồi ánh mắt, không dám gây nên Hàn Tiêu chú ý, vùi đầu theo dòng người rời đi. Một đường đi tới không cảng, cầm lại phi thuyền, giá thuyền rời đi hắc tinh quân đoàn tổng bộ. SMO lúc này mới triệt để thanh tĩnh lại. Ta luôn cảm thấy quỷ dị. Cả bỗng nhiên mở miệng, trong mày, chúng ta lẻn vào thuận lợi đến quá mức. Dù là vừa bắt đầu nhổ nước bọt hải ản, lúc này cũng cảm thấy tình huống quái lạ. Hắc tinh quân đoàn tổng bộ không thể phòng thủ chống vắng thành như vậy đi. Nếu như chúng ta là sát thủ, nói không chắc cũng đã quét sạch mấy cái cán bộ. Ba người nghĩ mãi mà không ra, bọn họ căn bản không nghĩ tới là Hàn Tiêu cố ý thả bọn họ đi vào. Dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình chỉ là bừa bãi hạ người vô danh, nhân ra một cái siêu A cấp làm sao sẽ biết bọn hắn. Vì để tránh cho có người truy kích, SMO không dám trì hoãn, vội vàng ra tốc tiến vào nhảy vọt, phi thuyền hóa thành một vệt sáng, biến mất ở tinh không bến mở. Cùng lúc đó, đi về cán bộ hội nghị phòng trên hành lang, Hàn Tiêu giật mình, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Quan sát đánh dấu tầm nhìn bên trong, rõ ràng biểu hiện SMO hành động. Hắn cố ý ở trong đại sảnh lưu lại, cách ở ba người phải qua con đường, chính là vì lặng lẽ cho SMO vứt một cái quan sát đánh dấu. Thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngân sắc cách mạng quân lãnh tụ. Hàn Tiêu nội tâm cảm thán. Ba người này rõ ràng là ngân sắc cách mạng quân người sáng lập, tương lai dẫn dắt một cái phiên bản đại nhân vật. Mà những này tương lai thời đại lộng chiều, hiện tại còn chưa trưởng thành lên, khá là ngây ngô, còn ở gây dựng sự nghiệp mới bắt đầu tập hợp thành viên nòng cốt giai đoạn, không có chính thức thành lập ngân sắc cách mạng quân. SMO là cái không an phận nhà cách mạng, ba đại văn minh quyền uy người khiêu chiến, hay là hắn bây giờ căn bản không nghĩ tới chính mình cách mạng sự nghiệp sẽ đạt tới cái gì độ cao. Thu nhận giúp đỡ lộ rẻ ở tạ là Hàn Tiêu một bước nhàn chơi cờ, không nghĩ tới thật sự đem ngân sắc cách mạng quân cho câu đi ra, hơn nữa còn là nhân vật trọng yếu. Hàn Tiêu kinh ngạc sau khi quyết định yên lặng xem biến đổi, không chuẩn bị bóp chết SMO ba người, ngân sắc cách mạng quân cùng hắn không có xung đột lợi ích, mà lại nói bất định còn có thể trở thành là quân cờ của chính mình. Hiện tại SMO ba người còn vô cùng nhỏ yếu, Hàn Tiêu quét sạch bọn họ dễ như ăn bánh, nhưng trước thời hạn bóp chết ngân sắc cách mạng quân nội dung vợ kịch tuyến, đối với hắn mà nói không có lợi ích có thể đổ. Chạy tới đối với Xích Sắc Đế Quốc nói, ta giết một đám sau đó sẽ giao động các ngươi thống trị địa vị người. Xích Sắc Đế Quốc phản ứng quá nửa là một chữ, ồ. Vì lẽ đó Hàn Tiêu không có đánh đuổi SMO ba người, hắn chuẩn bị cùng tương lai ngân sắc cách mạng quân kết thiện duyên, hơn nữa ở trong lúc vô tình cho SMO ném cái quan sát đánh dấu, đã nắm giữ chủ động. Đi vào phòng họp, bên trong chỉ có lộ rẻ ở tạ một người, ngồi ở trên ghế ngẩng đầu nhìn phía Hàn Tiêu. Ba người kia quả nhiên là ngươi tiến vào. Lộ rẻ ở tạ lắc đầu. Hàn Tiêu ngồi xuống, ngón tay gõ lên bàn, hỏi ngươi cảm giác cho bọn họ thế nào? Ngươi chỉ phương diện nào? Ngươi đối với đề nghị của bọn họ có ý kiến gì? Lộ rẻ ở tạ thu ba lưu chuyển, cười nói ngươi đây là muốn thẩm vấn ta có thể hay không làm phản quân đoàn sao? Hàn Tiêu lắc đầu, không thể nói là làm phản, ngươi là dạ nạn tỷ tỷ, chỉ là ở lại quân đoàn hỗ trợ, ta không nói đem ngươi một đời đều trói ở bên cạnh ta, ngươi là cái người không an phận, ta một đã sớm biết. Lộ rẻ ở tạ nghe vậy, công bằng nói ta ở lại quân đoàn. Một là vì phong phú tiền lương thù lao, bất luận ta muốn làm gì đại sự, đều muốn tích lũy nguyên thủy tư bản. Hai là bởi vì ta án cũ, ngươi nói chỉ muốn ta giúp ngươi công tác, sẽ vì ta tiêu trừ án cũ. Thứ ba, có lẽ có như vậy một ít báo đáp ngươi ý muốn cứu ta, khắc, chỉ có một chút. Ta biết, không cần cường điệu. Hàn Tiêu bật cười, dừng một chút, hỏi vì lẽ đó ý nghĩ của ngươi là cái gì? Bởi vì lộ rẻ ở ta bị chính mình trước thời hạn cứu. Hắn không biết còn có thể hay không như kiếp trước như thế gia nhập ngân sắc cách mạng quân. Hừ, bọn họ mới mấy người như vậy, một ít chỗ tốt đều không có. Giam ba câu đã nghĩ đem ta rẽ đi nháo cách mạng, thực sự là không có nửa điểm tự mình biết mình. Liền ba người bọn hắn vớ va vớ vẩn, ta không lọt mắt. Lô rẻ ở tạ khinh bỉ một phen, lập tức chuyển đề tài, bất quá thành thật mà nói, lật đổ ba đại văn minh. Thật giống rất thú vị. Chết ngạo kiều, ngươi này không phải thật là thơm mà. Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Quả nhiên là tính cách quyết định vận mệnh, lộ rẻ ở tạ như vậy không an phận cải cách giả, cho dù cảm kích chính mình nhân tình, cuối cùng cũng vẫn là chó đổi không được vừa lúc phân. Nếu như ngươi quyết định, bất cứ lúc nào tìm đến ta, ta cho phép ngươi rời đi. Hàn Tiêu đứng lên. Tuy rằng lộ rẻ ở tạ rất tiện dụng, nhưng người có chí riêng, hắn không chuẩn bị mạnh mẽ lưu lại đối phương. Lộ rẻ ở tạ sau đó 8 phần 10 là ngân sắc cách mạng quân nòng cốt, mình cùng nàng quan hệ rất tốt, tương đương với trước thời hạn ở ngân sắc cách mạng trong quân bố cục. Còn có thể thông qua lộ rẻ ở tạ miệng, nhường SMO ba người biết bọn họ hôm nay có thể thành công lẹn vào, là vì chính mình mở một con mắt nhắm một con mắt, như vậy liền kết làm thiện duyên. Hơn nữa để cho chạy lộ rẻ ở tạ, nói không chắc tương lai có cơ hội khiến cho giả nạn tuyên bố nhiệm vụ. Hàn đại kỹ sư đối với hoàn mỹ giới cảm trước sau chưa từ bỏ ý định. Ngân sắc cách mạng quân vừa bắt đầu ở trung ương tinh hải bên ngoài mỗi cái tinh vực yên lặng phát triển, tích lũy đầy đủ thế lực mới buộc phát ra, hiện tại còn chưa thành lập. Khoảng cách ngày hôm nay còn sớm. 30 xích chiều mới khai mà khoảng nửa năm, bí mật chiến tranh đầu mối chính liền bị ta cho đối đến kết thúc, thiểm diệu thế giới khai phá lửa xém lông mày, vừa vặn có thể làm cho đám kia gan đế tở lỡ đi thăm dò, ngân sắc cách mạng quân manh mối cũng xuất hiện, theo phiên bản nội dung vợ kịch phát triển, tở lỡ sức mạnh sẽ càng ngày càng rõ ràng. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe, mở rộng giao hệ kế hoạch đến đăng lên trên giấy, không thể chỉ hạn chế với phá toái tinh hoàn. Vừa vặn hưởng ứng Xích Sắc Đế Quốc hiệu triệu, chính mình qua một thời gian ngắn muốn đi một chuyến trung ương tinh hải, đây là một cơ hội. Cũng trong lúc đó, cờ lẻn mẫu tinh, xích xác đế quốc ngoại giao quán, một trận hội nghị bí mật đã kéo dài rất lâu. Ẩm. Cờ lẻn ngoại giao đại sứ đột nhiên quay bàn đứng lên, một mặt sắc mặt giận dữ. Xích. Người chờ quá mức. Xích xác đế quốc là yêu cầu gì chúng ta từ bỏ hướng về tinh hải văn minh nghị đỉnh trình một lần nữa phân chia quần tinh khu vực đề án. Ngươi đây là muốn chúng ta từ bỏ 10 năm qua là bí mật chiến tranh góp sức hết thệ tâm huyết. Ngươi đến cùng là đứng ở bên nào? Xịt xoa xoa tiên đến trên mặt nước bọn, híp híp mắt. Ta vĩnh viễn đứng ở đế quốc bên này. Chương 784, chủ động rút quân. Cơ lèn ngoại giao đại sứ trợn mắt nhìn, chỉ vào xịt sách không ra nói đến. Xịt ung dung thong thả nói, tình huống cụ thể đã nói qua, đế quốc quyết định không đối với vấn đề này tỏ thái độ. Các ngươi có thể cố ý đệ trình nghị án, nhưng tỷ lệ thành công rất thấp. Hư linh giáo phái sẽ làm chủ bác bỏ các ngươi xin, ta đại biểu đế quốc, chỉ là kiến nghị các vị từ bỏ đề án ý nghĩ, cũng không phải là can thiệp các ngươi quyết sách, nếu như các ngươi khư khư cố chấp, chúng ta cũng không ngăn cản. Ta không hiểu. Cơ lèn ngoại giao đại sứ cả giận nói, đế quốc tại sao muốn ở vấn đề này trợ giúp tử tinh? Đế quốc cao tầng có cân nhắc của bọn họ. Là bởi vì tiến hóa phương khối sao? Vì lẽ đó các ngươi đột nhiên chuyển biến lập trường. Ta lặp lại một lần. Đế quốc cao tầng có chính mình cân nhắc. Xích nhấn mạnh, hơn nữa ngươi nói sai, đế quốc chỉ kiên trì lập trường của chính mình, này cái chuẩn tắc từ không thay đổi, cho tới nay, đế quốc chưa bao giờ đối với kế hoạch của các ngươi biểu thị chống đỡ. Cơ lèn ngoại giao đại sứ nghiến răng nghiến lợi, lúc trước bá giả ở ước chiến bên trong ăn quả đắng, bọn họ còn không có bao nhiêu ý nghĩ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên chính mình. Cơ lèn đối với bí mật chiến tranh tập trung vào lượng lớn tài nguyên, thân là xích sắc đế quốc mã tử. Xích sắc đế quốc thái độ vốn là ngầm đồng ý, nhưng hôm nay xích sắc đế quốc ở thời khắc mấu chốt nhưng bỏ gánh, điều này đại biểu cờ lẹn 10 năm tập trung vào khả năng mất hết vốn liếng. Bọn họ đương nhiên không vui. Bất kể như thế nào nghĩ, cờ lẹn ngoại giao đại sứ đều cảm giác đây là hắc tinh quân đoàn nguyên nhân, tuy rằng xích không có nói rõ xích sắc đế quốc như thế là nguyên nhân, nhưng hắn dùng cái mông nghị cũng biết, này trong đó khẳng định là hắc tinh đang dở trò. Lúc này, xích chuyển đề tài, thiểm diệu thế giới khai phá sắp bắt đầu. Hy vọng các ngươi mau chóng điều khiển bộ đội chuẩn bị sẵn sàng, thăm dò nhiệm vụ sẽ khá nặng nề. Cơ lèn ngoại giao đại sứ tâm trạng hiểu rõ, này 8 phần 10 là xích sắc đế quốc biến tướng bồi thường, nhường bọn họ tại thiểm diệu thế giới cướp lấy càng nhiều lợi ích. Sắc mặt hắn biến ảo không ngừng, suy tư một hồi, cuối cùng dầu dĩ nói, nếu là đế quốc ý tứ, chúng ta sẽ suy nghĩ thêm một chút đề án vấn đề, còn thiểm diệu thế giới khai phá, xin mời đế quốc yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nghe vậy, xịt cười nhạt. Đàm luận xong chính sự, lại mất tập trung nói chuyện phía một hồi, cơ lèn ngoại giao đại sứ liền vội vã nói lời từ biệt. Đi ra xích sắc đế quốc ngoại giao quán, cơ lèn ngoại giao đại sứ đi trên vật trở, mở ra bộ đàm liên hệ cao tầng. Báo cáo tình huống vừa rồi, gây nên kịch liệt tranh luận. Cuối cùng cao tầng có kết luận, bọn họ nắm xích sắc đế quốc không thể làm gì, cho dù trong lòng không nữa đầy, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Mỗi cái cơ lèn quan lớn đều cảm thấy bất ức, trở thành cấp độ vũ trụ văn minh mã tử. Chỉ có thể nhìn đối phương sắc mặt làm việc, khắp nơi chịu đến hạn chế. Bọn họ cáu giận nhất chính là trong bóng tối quấy phá mới minh hữu hắc tinh, tốt đẹp cục diện, lại bị một người trộn lẫn rơi mất. Có thể nói là hắc tinh một người lật đổ bọn họ 10 năm kế hoạch. Cấp độ vũ trụ văn minh giữ gìn tự thân lợi ích, thế tất sẽ ảnh hưởng chúng ta lợi ích. Đối với bọn họ tới nói, chúng ta tính là gì đóng lại bộ đàm, cơ lèn ngoại giao đại sứ dựa vào đàng châu ngồi lên, xuất thần nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi về sau cảnh tượng. 7 năm nhiều trước đây, Hàn Tiêu liền thừa dịp siêu cấp A hạt giống danh tiếng trắng trợn mở rộng qua một hồi, đặt vững sau đó mấy năm cơ sở, hắn có kinh nghiệm, lần này cũng đầy đủ lợi dụng từ bản thân tiến giai siêu cấp A sức ảnh hưởng, hơn nữa có xích sắc đế quốc cùng tử tinh văn minh hộ giá hộ tống, phần lớn đối địch thế lực đều ngừng chiến tranh, quân đoàn mở rộng hầu như không có lực cản, cực kỳ thuận lợi. Phá toái tinh hoàn vô số tự do người siêu năng hưởng ứng hắc tinh quân đoàn chiêu mộ, từng nhóm một thành viên mới tràn vào quân đoàn, ngăn ngắn một quãng thời gian, Hắc tinh quân đoàn thành viên quy mô lại một lần bắt đầu bành trướng, trải rộng cổn tần quần tinh các cái tinh hệ phân bộ thành viên gộp lại, số lượng miễn cưỡng đột phá 300 triệu. Phổ thông thành viên chỉ là phụ, cấp B trung kiên sức chiến đấu cũng đạt đến mấy ngàn vạn quy mô, mà biến đổi cao hơn một tầng cấp A người siêu năng vượt quá 40 vị, nói riêng về cao cấp sức chiến đấu số lượng, Hắc tinh quân đoàn đã vượt qua tuyệt đại đa số tinh hệ cấp văn minh. Có siêu cấp A bảng hiệu cùng Hàn Tiêu sức ảnh hưởng, Hắc tinh quân đoàn trắng trợn mở rộng, không sợ ăn no rồi. Chỉ sợ ăn không vô, mà đông đảo tập đoàn tài chính đầu tư, tử tinh văn minh đại lực nâng đỡ, nhường Hàn Tiêu có sung túc tài chính chống đỡ quân đoàn quy mô nhanh chóng mở rộng. Con số trên trời dí nổ bị hắn ném vào hậu cân bộ, dùng tuyến sinh sản chế tạo càng đánh nữa hơn hạm, đồng thời lắp ráp mới vệ tinh căn cứ, dùng để ở Cổn Tần quần tinh đưa lên càng nhiều phân bộ. Hắc tinh quân đoàn mở rộng khí thế hừng hực, mà phá toái tinh hoàn vũ trụ công dân đều đang chăm chú ước chiến đến tiếp sau tiến triển. Bọn họ quan tâm chính là Hắc tinh quân đoàn công khai gia nhập liên minh xích sắc đế quốc, mà đây đối với bí mật chiến tranh sẽ có ảnh hưởng gì. Gần nhất khoảng thời gian này, bí mật chiến tranh tiến vào đỉnh chiến kỳ, ở ước chiến sau khi, bất kể là chiến tranh lĩnh vực vẫn là số không cơ quan, đều ăn ý không có bước lên chiến hỏa, bình tĩnh đến quỷ dị. Vô số vũ trụ công dân đều ở quan tâm bí mật chiến tranh hướng đi, đem coi là một cái tín hiệu, bởi vì từ thế cục trước mắt đến xem, bí mật chiến tranh bước kế tiếp phát triển, liền gián tiếp đại biểu song phương đánh cờ kết quả. Mà mọi người ở đây ngóng trông chờ mong bước ngoặt, bí mật chiến tranh bạo phát náo động toàn tinh vực tin tức. Không có giao chiến, không có thanh minh. Chiến tranh lĩnh vực không hề có điểm báo trước từ bỏ ở Tây Phong, cậy ạ, trái đạ chờ biên cảnh tinh hệ thành lập hết thể cứ điểm, chủ động rút khỏi Cổn Tần quần tinh. Tin tức này truyền ra, hết thể quan tâm bí mật chiến tranh dân chúng cùng thế lực toàn bộ kinh ngạc. Chiến tranh lĩnh vực đại diện cho cờ lẻn thái độ, chủ động rút quân, tương đương với cờ lẻn từ bỏ xâm lược kế hoạch. Từ bỏ chinh chiến 10 năm thành quả. Các loại với tử tinh không phí sức khí thắng được cuộc chiến tranh này. Kéo dài 10 năm bí mật chiến tranh, liền như thế kết thúc. Không ai biết song phương ở sau lưng đạt thành thế nào ước định, người ở bên ngoài xem ra, cờ lẻn chủ động từ bỏ, tuyệt đối buộc không ra Hắc tinh quân đoàn gia nhập liên minh xích sắc đế quốc tình huống này, trong đó nhất định tồn tại một loại nào đó logic quan hệ. Mà độ khả thi cao nhất một trường hợp, chính là Hắc tinh quân đoàn thông qua gia nhập liên minh xích sắc đế quốc, dùng nào đó loại phương thức bức bách cờ lẻn từ bỏ xâm lược, trợ giúp tử tinh thắng được bí mật chiến tranh. Lại truy bản tố nguyên, công lao lớn nhất chỉ có thể tính toán ở Hắc tinh bản nhân trên đầu. Tiến giai siêu A, đoạt đi tiến hoa phương khối, bước lui bá giả, gia nhập liên minh xích sắc đế quốc. Này liên tiếp hành động, chính là lật đổ toàn bộ thế cuộc nguyên nhân duy nhất. Điều này cũng mang ý nghĩa, Hắc tinh lấy sức một người, kết thúc bí mật chiến tranh. Này chính là toàn tinh vực nhân dân trong mắt chân tướng. Ước chiến thịnh hội dư âm còn chưa tan đi đi, bí mật chiến tranh kết thúc, nhường phá toái tinh hoàn lại một lần sôi trào rồi. Cấp S trận doanh nhiệm vụ, bí mật chiến tranh số không cơ quan, đã kết thúc. Chính đang tại kết toán nhiệm vụ. Kết toán xong xuôi. Nhiệm vụ đánh giá, khó mà tin nổi. Ngươi thu được 600.000 kinh nghiệm, tùy cơ khen thưởng ít năm, tử tinh văn minh độ cống hiến 4.000, truyền thuyết độ 1. Quần tinh truyền thuyết độ, Cổn Tần quần tinh bí mật chiến tranh công thần. Ngươi đang bí mật trong chiến tranh lập xuống to lớn công lao, là tử tinh văn minh thắng lợi công thần, quần tinh nhân dân sẽ ghi khắc ngươi công lao. Ngươi thu được 2 điểm chính trị tài sản. Chính trị tài sản, 2 tử tinh văn minh. Ngươi chịu đến tử tinh người văn minh dân kính yêu, cùng tử tinh văn minh công dân giao dịch lúc, ngươi có thể lấy càng giá rẻ hơn mua vào thương phẩm, lấy càng giá cao hơn buôn bán sản phẩm. Tử tinh văn minh đồng ý nghiêng nghe lời ngươi tố cầu, ngươi có thể hướng về tử tinh văn minh đưa ra kiến nghị, căn cứ kiến nghị hợp lý tính. Tử tinh văn minh có khá nhỏ tỷ lệ tiếp thu ngươi ý kiến. Đây là chính trị sức ảnh hưởng tượng trưng một trong, ngươi công lao ở vũ trụ chuyển tụng, cùng một số thế lực hoặc nhân vật chuyển động cùng nhau lúc, độ thiện cảm tích lũy hiệu suất 45. Ngươi nắm giữ quý giá từng trải, cắt hình thức thu được kinh nghiệm hiệu suất 45. Chú, kể trên hiệu quả có hiệu lực điều kiện là tử tinh văn minh quan hệ duy trì, sùng kính. Phó bản sinh thành, bí mật chiến tranh. A. Bí mật chiến tranh đầu mối chính nhiệm vụ rốt cục kết toán. Khoảng cách kim môn tinh gần nhất hàng tinh lên, một đoàn đoàn nhiệt độ cao hàng tinh năng lượng quấn quanh một bóng người, da rẻ hiện ra hút no phổ lột sau xí màu đỏ. Từng nhóm một thành viên mới gia nhập, ở quân đoàn mở rộng khe hở, Hàn Tiêu đánh thời gian đến tu hành, hở bờ giờ hàng tinh lò nung rèn luyện pháp, chính đang tại hàng tinh mặt ngoài giặt táo đây, bảng đột nhiên có phản ứng, bắn ra liên tiếp nhiệm vụ kết toán tin tức, hắn thề mới biết bí mật chiến tranh hạ màn kết thúc. Vừa chuyển động ý nghĩ, não liền lượng tử internet. Trong nháy mắt tìm thấy được chiến tranh lĩnh vực rút quân tin tức, Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, nở nụ cười. Xem ra Sith thực hiện điều ước, đã thuyết phục Cơ Lẹn, so với ta tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Cơ Lẹn trực tiếp nhường chiến tranh lĩnh vực rút quân, vẫn là rất quyết đoán, nhưng Hàn Tiêu biết Cơ Lẹn khẳng định trong lòng không cam lòng, bọn họ không dám đối với xích sắc đế quốc bất mãn, cừu hận 8 phần 10 sẽ gán tội đến trên người mình, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Vì bù đắp Cơ Lẹn bị thương tiểu tâm linh. Xích sắc đế quốc nhất định ở sau lưng cùng bọn họ tiến hành trao đổi ích lợi, cụ thể chi tiết nhỏ liền không phải hắn có thể biết rồi. Hàn Tiêu không để ý đắc tội Cờ Lẹn, song phương tuy rằng trên danh nghĩa là minh hữu, thế nhưng đánh 10 năm trận chiến đấu, tích toán không thể đơn giản tiêu trừ, không chỉ là Cờ Lẹn đối với hắn có sự thù hận, hắn cũng nhớ kỹ Cờ Lẹn 10 năm qua tầng tầng lớp lớp ám sát, tương tự bất mãn, đối xử kẻ địch, hắn đương nhiên sẽ không nể tình. Nhìn lướt qua nhiệm vụ thưởng, Hàn Tiêu trong lòng không khỏi vui vẻ. Không uổng công hắn là bí mật chiến tranh phân đấu 10 năm, nay sóng kiếm được không thiệt thòi, cấp S nhiệm vụ thưởng xác thực phong phú. Cho dù đối với hắn giao hẹ nhà giàu tới nói, 60 trăm triệu kinh nghiệm cũng coi như là trung đẳng ý tứ, không tính thiếu, mà 5 lần tùy cơ khen thưởng cơ hội, so với lúc trước, huyết thống, nhiệm vụ thưởng 3 lần cơ hội càng nhiều. Một điểm quần tinh truyền thuyết độ cũng không sai, thêm vào mình và bá giả một trận chiến được mùa 3 điểm tinh vực truyền thuyết độ, chính mình đối với tờ lệ ở kinh nghiệm khen thưởng hắn mức, tiếp cận vọt lên gấp đôi. Mà 2 điểm chính trị tài sản nhưng là thu hoạch lớn nhất, vật này cực kỳ hy hữu, chỉ có độ khó siêu cao nhiệm vụ mới sẽ sản xuất, thu được kinh nghiệm hiệu suất lại tăng lên nữa 45%, thêm vào ghế đỏ giả chính trị tài sản 30%, tương đương với chính mình vĩnh cửu kích hoạt 1.75 lần kinh nghiệm thẻ. Ở siêu cấp A sau đó, thăng cấp kinh nghiệm nhu cầu trực tiếp tăng cao một cấp độ, có chính trị tài sản tăng cường, chính mình thu gặt giao hẹ hiệu suất có thể tăng lên trên diện rộng, chờ vượt qua mười mấy tháng kinh nghiệm trừng phạt, lẽ ra có thể tích lũy lượng lớn kinh nghiệm thăng cấp. Mà sinh ra, bí mật chiến tranh, phó bản, nhưng là đại chủ tuyến nhiệm vụ mang đến sản phẩm phụ, rồi cũng đã từng, 6 quốc cùng manh nhà, phó bản như thế, hắn có thể đang bí mật chiến tranh 10 năm trong quá trình lấy ra chính mình tự mình trải qua chiến đấu đoạn ngắn hình thành phó bản cờ dị tổ. Hàn Tiêu lập tức nghĩ đến một cái khác tác dụng. Đợt lễ ơi chỉ tham dự bí mật chiến tranh thời kỳ cuối, trước 10 năm chiến tranh đối với bọn họ mà nói chỉ là phiên bản bối cảnh giới thiệu mà thôi, hay là ta có thể thông qua phó bản hình thức, cho đợt lễ ơi hoàn nguyên hắc tinh quân đoàn 10 năm qua trải qua chiến tranh, nhường bọn họ cắt thân thể sẽ 10 năm chung quân đoàn quật khởi quá trình, hiểu rõ quân đoàn lịch sử phát triển, này ngược lại là có lợi cho cường hóa đợt lễ ơi đánh với doanh lòng trung thành. Suy nghĩ một hồi, Hàn Tiêu cảm giác cái này dòng suy nghĩ có thể được. Liên tiếp đồng bộ ý nghĩ tự nhiên mà sinh ra. Còn có thể dành cho bọn họ quân đoàn bên trong vinh dự tên gọi, chỉ ban bố cho tham gia bí mật chiến tranh tờ layer, chứng minh bọn họ chứng kiến quân đoàn quật khởi lý lịch, nhưng người mới biết bọn họ là lao tư cách thành viên, sau đó bọn họ có thể ở quân đoàn bên trong vĩnh cửu hưởng thụ nhất định giảm giá, có trợ giúp lưu giữ tờ layer. Nghĩ tới đây gốc gạ, Hàn Tiêu liền không nhịn được mở ra tờ layer diễn đàn. Hắn lấy 10 năm trước thu được bí mật chiến tranh đầu mối chính, soát đến cao đánh giá là tất nhiên kết quả, mà bí mật chiến tranh cuối cùng thắng lợi cũng tăng cao nhiệm vụ đánh giá, không chỉ là chính mình, hết thảy hắc tinh quân đoàn tờ lễ đều là người được lợi. Hàn Tiêu chính trực muốn nhìn một chút tờ lễ diễn đàn đối với này có phản ứng gì. Chương 785, diễn đàn phản ứng chuyên đề tiết mục. Vừa mở ra tờ lễ diễn đàn, hai cái có nóng lên đánh dấu trí đỉnh kề sắt liền nhảy vào mí mắt, rõ ràng là mới nhất kỳ tinh hải thời báo tiết mục cùng bao thịt video. Hai người tiêu đề đều nhắc tới chính mình, Tinh Hải thời báo này một kỳ càng là trực tiếp dùng danh hiệu của hắn coi như đề phụ, này một kỳ tên là, Tinh Hải thời báo, chuyển kỳ lãnh tụ, Hát Tinh. Yêu, thời báo đem ta làm thành một kỳ chuyên đề tiết mục. Hàn Tiêu trong lòng một vui mừng. Tinh Hải thời báo thông thường sẽ giới thiệu các chòm sao lớn tờ lỡ trải qua sự kiện lớn cùng nội dung vở kịch, mà một số thời khắc, sẽ cho một số sự kiện lớn hoặc đại nhân vật làm cái chuyên đề. Thì như ba. Không mới vừa khai mạc thời điểm, Tinh Hải thời báo liền chuyên môn làm một kỳ tiết mục phân tích xích chiều cho các chòm sao lớn tờ lỡ mang đến không giống nội dung vợ kịch tuyến, phá toái tinh hoàn bí mật chiến tranh chỉ là một người trong đó. Nếu như nhớ không lầm, Tinh Hải thời báo mặc dù nhiều lần nhắc qua hắn, nhưng này vẫn là lần đầu đem danh hiệu của hắn coi như một kỳ tiết mục để phụ. Ngẫm lại cũng là, chính mình là xuyên qua mấy cái phiên bản chứ danh nhân vật, biến thành tờ lỡ trong ấn tượng cái thứ nhất bước vào siêu cấp A người. Quả thật có làm một kỳ chuyên đề giá trị. Hàn Tiêu vừa nhìn về phía bao thịt video, tiêu đề là Hắc Tinh quân đoàn đặc biệt thiên, quật khởi tinh vực. Hai cái này video là hiện nay sốt dẻo nhất thiết mời, Hàn Tiêu không có lập tức mở ra, hắn thói quen quét một chút phổ thông thiết mời, nhìn người chơi khác gần nhất đang nói chuyện gì đề tài. Đi xuống phương liếc mắt nhìn, vô số mới thiết mời quét mới đi ra, nội dung hầu như tất cả đều là bí mật chiến tranh đầu mối chính nhiệm vụ. Ngay tại vừa nãy, người chơi khác bí mật chiến tranh đầu mối chính nhiệm vụ cũng trong cùng một lúc kết toán, nhường lượng lớn tờ lệ ở kinh hỉ mở tổ tiệp, cái này mới đề tài trong lúc nhất thời soạt kinh nghiệm. Khe nằm, đầu mối chính nhiệm vụ kết toán. Bảng đột nhiên bắn ra nhắc nhở, ta một ít tâm lý cũng không có chuẩn bị. Ta mới nhìn thấy tin tức, chiến tranh lĩnh vực dĩ nhiên rút quân. Tin tức mặt trên nói, vốn là tử tinh hy vọng xa vời, lần này là quân đoàn trưởng ngăn cơn sóng dữ, sức một người xoay chuyển cục diện. Mới nhường cờ lẻn bên kia chủ động từ bỏ xâm lược. Lợi hại ta láo hắc. Nhiệm vụ đánh giá thật cao A, là bởi vì chúng ta đánh thắng bí mật chiến tranh à. Vậy khẳng định, nhiệm vụ đánh giá rõ ràng bên trong viết, đánh thắng chiến tranh, đánh giá ở nguyên cơ sở nâng lên bay lên một cái lớn đẳng cấp. Đây cũng quá kiếm lời bá. Quân đoàn trưởng châu bò. Quay ta làm gì? Soạt lăng A. Hoa, ta khóc, ta chạy đi làm lính đánh thuê Alias, quân đồng minh, nội dung vợ kịch tuyến, sớm biết có loại này ngoài ngạch chỗ tốt, ta cũng tham gia bí mật chiến tranh rồi, hối hận chết ta rồi. Hối hận một, trên lầu huynh đệ xin mời ôm ta đồng thời khóc. Trong diễn đàn, đại đa số hắc tinh quân đoàn tờ lơ một mảnh vui sướng, đây chính là cấp S đầu mối chính nhiệm vụ, đánh giá tăng lên một cái lớn đẳng cấp, độ khó rất cao, lần này quả thực là thiên hàng niềm vui, nhường quân đoàn tờ lơ kiếm bộn rồi một bút, lập tức mập lên. Chỉ có quân đoàn tờ lơ có như vậy phúc lợi, đông đảo tờ lơ tâm tình sảng khoái, đối với Hàn Tiêu càng thêm yêu thích. Hưng phấn sau khi, lại có cười trên sự đau khổ của người khác người nhớ tới đêm hè phồn hoa. Lại một lần nữa coi hắn là sơ rực dây quân đoàn tờ lỡ làm phản thiếp mời đỉnh tới, lôi ra đến tiên thi. Đêm hẹ phốn hoa, đi ra chịu đòn. Đêm hẹ phốn hoa, hiện tại có cái gì cảm tưởng, kinh sợ không kinh hỉ, đúng ý hay ngoài ý muốn, vui hay không? Yêu, hiện tại làm sao không dạy chúng ta cái gì mới là bí mật chiến tranh chính xác chơi pháp? Không phải nói chiến tranh lĩnh vực sẽ thắng sao, làm sao sẽ biến thành như bây giờ đây, chấm tư. Chân lý nắm giữ ở số ít người trong tay ha. Thế nhân đều chọc ngươi độc thanh ha. Hạ ất mình, có còn hay không cái gì mới trò gian. Đêm hẹ phồn hoa lúc trước suy đoán có 3 giờ, cho đến ngày nay, sự thực đã cho thấy hắn toàn bộ đoán sai. Hắn cho rằng hắc tinh quân đoàn không có lên trên con đường, hả, hắc tinh quân đoàn lắc mình biến hóa, thành xích sắc đế quốc minh hữu, trận doanh lãnh tụ hắc tinh hoàn thành tinh hải đỉnh siêu cấp A. Hắn cho rằng chiến tranh lĩnh vực mới biết đánh thắng bí mật chiến tranh, hả, nhưng mà hiện tại là hắc tinh quân đoàn thắng. Cho tới nói hắc tinh quân đoàn quá nhiều người, gánh vác đi xuống phúc lợi có hạn, càng là vô nghĩa, bây giờ quân đoàn tờ lệ ơ kiếm được buồn đầy bắt đầy, mà gia nhập chiến tranh lĩnh vực cái kia một đám trôn tránh phái, hiện tại bị quân đoàn tờ lệ ơ truy sát đến độ nhanh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hắn dự đoán kể sát đã bị đóng ở xỉ nhục trụ, đông đảo tờ lệ ơ làm không biết mệnh đêm hẹ phồn hoa đơn giản giả chết, căn bản không có sức nổi bong bóng, sợ bị tờ lệ ơ dùng ngòi bút làm vũ khí tức giận đến tại chỗ bay lên tiên, vui sướng tề ngày. Quét một vòng tiếp mời, Hàn Tiêu lúc này mới trở lại trí đỉnh tiếp, mở ra mới nhất kỳ tinh hải thời báo, nhìn chính mình chuyên đề tiết mục. Mở màn là vạn năm không đổi một nam một nữ hai chủ trì, vẫn là một mặt lúc đầu nhìn thân thiết, xem lâu đã nghĩ nhảy vào màn hình đánh bọn họ nụ cười cứng nhắc, nói vẫn là bộ kia liền khán giả đều có thể gánh vác mở màn tử. Nữ chủ trì, tờ lễ ơ các bằng hữu chào mọi người, nơi này là tinh hải thời báo, tận sức với chia sẻ trực tiếp trò chơi tin tức giúp đỡ, vì ngài trò chơi cuộc đời hộ giá hộ tống. Nam chủ trì, bản kỳ tiết mục chúng ta chỉ có một cái đề tài, cái kia là gần nhất ở tinh hải tạo thành náo động nổi danh nhân vật, Hắc Tinh. Hình ảnh xoay một cái, không biết là cái nào tờ lỡ ảnh chụp màn hình, bối cảnh chính là trước đây không lâu ước chiến hiện trường. Ảnh chụp màn hình thị giác là Hắc Tinh quân đoàn trận địa, cũng chính là Hàn Tiêu phía sau, trong hình Hàn Tiêu quay lưng màn ảnh, mà ở hắn ngay phía trước là vô cùng vô tận chiến hạm phe địch, phảng phất một người đối mặt thiên quân vạn mã, nhìn liền xoái. Đón lấy tiết mục từ đầu sắp xếp một lần Hàn Tiêu nhân vật cuộc đời, giới thiệu một lần Hắc Tinh quân đoàn quật khởi quá trình, cùng với tờ lệ ơ tham dự trải qua các loại sự kiện lớn. Hắc Ú Linh thời đại, hậu trường khuấy lên hải làm tinh cách cục, một tay bước lên chiến tranh, cuối cùng báo thủ rửa hận diệt manh nha. Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê thời đại, dẫn dắt nhóm đầu tiên game thủ chuyên nghiệp ở trong vũ trụ chinh chiến, gia nhập lọn tản, nhanh chóng trưởng thành, đặt xuống tương lai quân đoàn căn cơ. Dị hóa thai hương thời đại, vì đã từng hứa hẹn xuất lính đã ở trong vũ trụ đứng vững góp chân Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê trở về Hải Lam Tinh, trợ giúp Mẫu Tinh chống lại tai nạn, dẫn dắt tờ lệ ơ tiến vào vũ trụ, Hắc Tinh quân đoàn chính thức sinh ra, hiệp trợ ghế đỏ dạ quét sạch các danh rõ ràng ảm tinh tổ chức, trở thành ghế đỏ dạ trong lịch sử hiếm thấy ngoại tộc được gộ kim tượng huân chương ví dụ. Bí mật thời kỳ chiến tranh, ở ngươi chơi không biết 10 năm trung tướng Hắc Tinh quân đoàn phát triển lớn mạnh, cá nhân tiến giai siêu cấp A, một người xoay chuyển chiến tranh thế cục, ngăn cơn sóng dữ, trợ giúp Tử Tinh thắng được chiến tranh, còn nhường quân đoàn gia nhập liên minh cấp độ vũ trụ văn minh xích sắc đế quốc. Tiết mục dùng từ khí khá là chính thức phát thanh giọng lời bộ bạch từ đầu về ôn một lần Hàn Tiêu ở người chơi trong mắt lịch trình, trong lúc nương theo, tinh hải biên niên sử, bên trong ghi chép một ít Hắc Tinh quân đoàn chi nhánh nội dung vợ kịch nội dung, còn sang lọc tờ lệ ở quân đoàn bên trong kinh nghiệm cuộc sống, là chuyên đề giới thiệu tăng thêm càng nhiều chuyển động cùng nhau sát thái, thể hiện tờ lệ cùng quân đoàn cộng đồng trưởng thành tính chất. Mà ở video cuối cùng, tiết mục đến rồi một đoạn tổng kết tính chất lời bình. Ở ngăn ngắn hơn 20 năm, Hắc Tinh từ Mẫu Tinh đi ra, ở phá toái tinh hoàn sáng lập làm người thán phục khổng lồ cơ nghiệp, từ đã từng Hắc U Linh, cho tới bây giờ vang vọng tinh vực Hắc Tinh, chúng ta chứng kiến hắn trưởng thành, hắn là chúng ta gặp cái thứ nhất thông qua tự thân trưởng thành đạt đến siêu cấp 2 nhân vật. Là một người lãnh tụ, hắn không thể nghi ngờ có truyền kỳ tính chất, dã tâm, năng lực cùng cổ tay không phải bình thường, cho dù hắn đến nay mới thôi vẫn sinh động ở trong mắt chúng ta, nhưng trước sau như là che lại câu đố bình thường khăn che mặt bí ẩn, chưa bao giờ triệt để hiểu rõ hắn lý niệm cùng tính cách, đối với này luôn có rất nhiều suy đoán, mỗi người nói một kiểu. Mà cũng không ai biết, ở dưới sự hướng dẫn của hắn, Hắc Tinh quân đoàn cuối cùng sẽ ủng cao bao nhiêu thành tựu, nhưng duy nhất có thể xác định một điểm là chúng ta chính đang tại chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra. Video đến đây là kết thúc, Tinh Hải Thời báo này kỳ chuyên đề đối với hắn sự tích tiến hành rồi một lần giai đoạn tính tổng kết, xem như là khá là chính thức chính diện đưa tin. Hàn Tiêu cảm giác chỗ tốt không nhỏ, hắn ở 1, không cùng 2, không lão tờ layer trong mắt là bạn cũ, mà 3, không những tinh vực khác người mới tờ layer, vẫn có tương đương một nhóm người đối với hắn hiểu rõ có hạn. Này một kỳ Tinh Hải Thời báo, tương đương với hướng về càng nhiều người mới phổ cập khoa học hắn nhân vật này, quét một làn sóng tiếng tăm. Làm cũng thực không tồi. Nhìn mình lại tới kính, Hàn Tiêu trong lòng cao hứng, lại mở ra bao thịt video. So với Tinh Hải Thời báo chính thức phong cách, bao thịt video liền có chứa mánh liệt cái, liếm, người, chó, khuynh hướng. Video vừa mở tràng, hình ảnh đen kịt một màu, chậm rãi vang lên lời bộc bạch. Hàn Tiêu đột nhiên chân mày cau lại, bao thịt lời bộc bạch dĩ nhiên dùng thứ nhất thị giác, làm bộ lấy thân phận của hắn nói chuyện. Màu đen hình ảnh áp ủ bầu không khí, nhường vốn là giọng trầm thấp bao trùm lên tầng một thần bí sắc điệu. Ở ta lần thứ nhất ngóng nhìn tinh không thời điểm, đầy trời sao như nối liền ở màn đêm kim cương, sáng sủa mà thiểm diệu, nhưng là ở cực xa chân trời, nhưng có hai viên trùng điệp ngôi sao, người trước che khuất người sau ánh sao, nhường nó đã biến thành một viên đen kỵ tinh. Một khắc đó, ta nghĩ có lẽ có một ngày, ta cũng có thể che khuất cái khác ngôi sao vầng sáng, làm cho tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy ta. Chương 786, liếm đến cuối cùng không thiếu gì cả. Tê Hàn Tiêu ra đầu có chút tê dại. Một quãng thời gian không thấy, cái này ra hỏa vẫn là như thế sẽ liếm, lại học được mới tư thế, liếm được vị. Chỉ nhìn cái mới đầu, Hàn Tiêu liền đoán được này kỳ video sẽ là cái gì chó chết tính cách. Không ngoài dự đoán, mới đầu một đoạn bao thịt làm bộ chính mình độc thoại, đem bầu không khí ấp ủ lên, tiếp theo hình ảnh xoay một cái, từ Hắc U Linh thời kỳ bắt đầu miêu tả hắn sự tích. Tuy rằng Tinh Hải Thời báo chuyên đề cũng là một lần tương tự nhân vật kiểm kê, nhưng bao thịt phong cách không giống nhau. Hắn đa số thời điểm đều ở dùng thứ nhất thị giác lời bộc bạch, đem trước đây rất nhiều kỳ tư liệu sống đều biên tập đến cùng một chỗ, hình thành mãnh liệt cố sự cảm. Thứ nhất thị giác lời bộc bạch nhường video có mãnh liệt thay nhập cảm, bao thịt từ Hàn Tiêu thị giác tự thuật các loại sự tích, tạo nên một loại tự mình trải qua cảm giác, nhường khán giả người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Mà thứ nhất thị giác lời bộc bạch có cái đặc điểm, chính là thông qua Hắc Tinh bản nhân giọng điệu, tố nói nội tâm của chính mình ý nghĩ, dễ dàng nhường khán giả trong lòng đối với hắn ấn tượng trở nên rõ ràng lên. Hàn Tiêu cùng tờ lệ ơi chuyển động cùng nhau vẫn duy trì đúng mực cảm, biểu hiện ra đều là mặt ngoài hành vi, vì lẽ đó tờ lệ ơi đối với hắn hiểu rõ trước sau ngăn cách một lớp màng, không thể nào biết được nội tâm của hắn. Nhưng bao thịt lần này chính là muốn thông qua này một kỳ video, là tờ lệ ơi trong lòng Hắc Tinh hình tượng giao cho chân thực tính cách. Hắn động tác này là muốn tiến một bước ngồi vững chính mình là Hắc Tinh quân đoàn vương bài video xưa gì địa vị. Nhường này một kỳ video biến thành hậu nhân muốn phải thấu hiểu Hắc Tinh tất nhiên buộc bất quá kinh điển. Thông qua suy lý, phân tích cùng tưởng tượng, thêm vào mãnh liệt thay nhập cảm lời bộ bạch, là yêu thích nhân vật đắp nặn sinh động hình tượng, nhường một nhân vật ở người chơi trong mắt có vẻ càng thêm chân thực, huyết nhục càng thêm đầy đặn. Đối với tờ lệ ơ tới nói, loại hình thức này nhân vật chuyên đề cũng không xa lạ gì, bọn họ yêu thích tự mình cho nở tờ cờ giao cho trực tiếp hơn tính cách phù hiệu. Ngược lại nở tờ cờ không nhìn thấy bọn họ, làm sao thảo luận cũng có thể. Mà bao thịt phân tích căn cứ là Hàn Tiêu nhiều năm qua sự tích, từ hắn thị giác giải thích Hắc Tinh như thế làm lý do cùng động cơ, đối với hắn hình tượng tiến hành mỹ hóa gia công, phân tích đi ra tính cách lấy phán đoán chiếm đa số, nhưng tờ lệ ơ rất dính chiêu này. Từ Hắc U Linh thời kỳ đến hiện tại, khán giả phảng phất dùng thứ nhất thị giác tự mình trải qua Hắc Tinh lưu trí lịch trình giống như vậy, bao thịt biên tập Hàn Tiêu số ít mấy lần công khai diễn thuyết, một đường xem đi xuống, bao thịt vì hắn giao cho lượng lớn chính diện tính cách nhắn mác. Như là hùng tâm trang trí, nhớ nhung mẫu tinh, trọng tình trọng nghĩa, lời hứa đáng giá nghìn vàng, quả cảm thẳng thắn, can đảm cẩn trọng, xoay trái xoay phải chờ một chút. Khe nằm, ngươi điều này cũng liếm đến quá mức. Bao thịt đem hắn thổi đến mức thiên hoa loạn truy, phảng phất tập vạn ngàn chính diện phẩm chất cùng kiêm, liền Hàn Tiêu chính mình cũng thật không tiện. Liếm cũng phải vâng theo cơ bản pháp A, ngươi đây cũng quá vô nghĩa rồi. Tuy rằng thật thoải mái là được rồi. Bao thịt đắp nặn hình tượng cùng bản nhân cách nhau rất xa. Nhưng chỗ tốt rõ ràng, chỉ có tờ lệ ơ bản thân mới có thể sử dụng phương thức này vì hắn xây dựng một cái rõ ràng hình tượng, có loại này số một pạ pạ dạ gì, có lợi cho tăng lên chính mình đối với tờ lệ ơ cá nhân mị lực. Bao thịt bên này màn ảnh rõ ràng so với tinh hải thời báo nhiều, trong hình một đám đông người ở soạt quân đoàn trưởng châu bò. Ở tiết mục mặt sau, bao thịt cường điệu hát tinh quân đoàn quật khởi tinh vực tương lai, đồng thời còn tung một cái mới suy đoán. Bí mật chiến tranh là chúng ta trong mắt đầu mối chính nội dung vở kịch, nhưng dưới cái nhìn của ta, cái này chỉ là mặt ngoài bối cảnh, mà núp trong bóng tối mới là đoạn này nội dung vở kịch chân chính đầu mối chính, cái kia là hát tinh quân đoàn quật khởi. Bí mật chiến tranh, kỳ thực là hát tinh tiến giai siêu A, quân đoàn quật khởi tinh vực bối cảnh bản. Suy đoán này được quảng đại quân đoàn tờ lễ ơ tán đồng, bọn họ còn nhớ trước phiên bản, hát tinh quân đoàn xa còn lâu mới có được hiện tại quy mô, mà ở ba. Không phiên bản vừa mở màn, vượt qua 10 năm chiến tranh hát tinh quân đoàn liền thoát thai hoán cốt, nắm lấy chiến tranh kỳ ngộ phát triển lên. Bây giờ hát tinh lại chung kết bí mật chiến tranh, hát tinh quân đoàn quật khởi biến đổi như là chân chính đầu mối chính, che lại bí mật chiến tranh danh tiếng, đem đã biến thành bối cảnh bản. Nhìn một vòng, phần lớn quân đoàn tờ lễ đều là muốn như vậy, Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Này ngược lại là trực tiếp thực thi chính mình đem bí mật chiến tranh lịch sử biến thành phó bản cơ hội. Ngày thứ hai, quân đoàn tờ lễ liền thu được bất ngờ lễ vật. Hết thể tham gia bí mật chiến tranh tờ layer, bộ đàm quân đoàn trợ thủ chỉnh tự nhắc nhở bọn họ bởi bí mật chiến tranh lý lịch, được vinh dự tên gọi, bí mật trinh chiến giả. Đây là biểu hiện ở quân đoàn cá nhân lý lịch bên trong danh hiệu, là quân đoàn đối với bọn họ tán thành. Nay thuộc về trận doanh danh hiệu, cùng bảng không quan hệ, nhưng có danh hiệu này tờ layer, ở quân đoàn bên trong tiêu phí, vĩnh viễn hưởng thụ chín thành đãi ngộ. Đông đảo tham chiến tờ layer mừng rỡ không thôi, không chỉ là vì vĩnh cửu chín thành phúc lợi. Càng nhiều chính là vừa ý phần vinh dự này, bí mật chiến tranh chỉ có một lần, cái này danh hiệu cũng chỉ có thể tuyên bố một lần, là tuyệt bản trận doanh tên gọi, đại biểu bọn họ chứng kiến quân đoàn quật khởi, đây là một phần chứng minh bọn họ là lao tư cách vinh dự. Cũng trong lúc đó, trận doanh cửa hàng thả ra một đồng lớn, bí mật chiến tranh, phó bản cờ Zito, bao quát rất nhiều chiến dịch, xuyên qua tờ lệ ơ không có trải qua 10 năm tiến trình. Phó bản từ trước đến giờ là tờ lệ ơ thích nhất sản phẩm một trong, dồn dập lớn cảm thấy hứng thú. Những bí mật này chiến tranh phó bản rõ ràng là một cái series, cùng, sáu quốc cùng manh nha, tương đồng, thích hợp bọn họ hiện nay đẳng cấp, tờ lệ ơ đem quy kết là đây là trưởng thành tính trận doanh đặc điểm, hoàn thành một cái đại chủ tuyến, hắc tinh quân đoàn liền có thể sinh thành tương ứng series phó bản, đối với này hắn nhóm đã quen. Ngoại trừ đánh phó bản soạt khen thưởng bên ngoài, bí mật chiến tranh series phó bản vừa vặn có thể giúp tờ lệ ơ hiểu rõ phiên bản đổi mới 10 năm hắc tinh quân đoàn phát triển lịch trình, tiến vào phó bản tự mình trải nghiệm. So với lịch sử bối cảnh chữ viết ghi chép biến đổi cẩn thận. Hàn Tiêu như thế làm còn có cái mục đích, bí mật chiến tranh đầu mối chính kết thúc, tờ lễ lại tiến vào tự do thăm dò kỳ, lúc này ném ra lượng lớn phó bản, vừa vặn cho bọn họ tìm điểm mới sự tình làm, vượt qua khối này đầu mối chính nội dung vở kịch không cửa sổ kỳ, đợi được xích sắc đế quốc khai phá thiểm diệu thế giới hạ mệnh lệnh tới sau khi, hắn liền muốn dẫn dắt hắc tinh quân đoàn đi vào thăm dò thiểm diệu thế giới, đến thời điểm có chính là sự tình làm. Thiểm diệu thế giới là dưới một phiên bản nội dung vở kịch, trải qua xích sắc đế quốc sơ kỳ khai phá sau, mới nhường mỗi cái tinh vực thế lực tham dự thăm dò, đối với tờ lệ ơ mà nói lại như là thế giới phụ, tề tụ tập ở đây, thăm dò không biết, tranh cướp tài nguyên, mà chính mình trước thời hạn ở ba. Không liền dẫn quân đoàn tờ lệ ơ đi vào, chiếm trước tiên cơ. Hiện nay tới nói, Hàn Tiêu cũng chỉ có thể chờ đợi chờ, chuyên chú mở rộng quân đoàn, từ khoảng thời gian này tăng vọt sức ảnh hưởng bên trong cướp lấy đầy đủ lợi ích. Tiến hóa phương khối thì lại tạm thời duy trì đầu cơ kiếm lợi, Liêu bắt đắc cổn tần quần tinh đông đảo văn minh trong lòng ngứa. Mà theo lượng lớn thành viên mới gia nhập, quân đoàn bên trong thay đổi nhân sự nhiều lần lên, những này tạp vụ có phí liệp cùng xì vạ xử lý, hắn đúng là không cần quan tâm. Nửa tháng trôi qua, đồng ý gia nhập thành viên mới chiêu mộ thất thất bát bát, hắc tinh quân đoàn mở rộng thanh thế từ từ thành hình. Chiến tranh lĩnh vực hết thảy bộ đội cũng thông qua tinh môn nào nào trở lại Duyên quần tinh. Bá giả các hạ, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Nghe thấy rõ cẩn thận từng ly từng tí một câu hỏi, hờ bờ giờ xoay người lại. Trải qua lần trước ăn quả đắng, khoảng thời gian này hắn vẫn biết điều, yên lặng nhìn hắc tinh quân đoàn mở rộng. Hắn ba giả tên bị Hàn Tiêu xem là đá đạp chân, hy vọng giảm nhiều, kết quả như thế cùng hắn mong muốn kém quá xa. Nhưng mà, hắc tinh thành minh hiếu, không thể lại coi hắn là thành lập uy đối tượng, xích xác đế quốc ra lệnh cho bọn họ hòa giải. Hờ bờ giờ trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, thay ta hướng về phá toái tinh hoàn các thế lực lớn phát sinh thư mời. Tổ chức xin nghỉ trịa lần tụ hội. Cái kia hắc tinh rõ trong lòng nhảy một cái. Hắn nếu là pha toái tinh hoàn thứ 5 tọa siêu cấp A, đương nhiên là có được mời tư cách. Herbert giờ không nhìn tới rõ sắc mặt, quay đầu lại, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 787, soát mặt làm nhiệm vụ. Herbert giờ mời ta đi tham gia hắn tụ hội. Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ, Hàn Tiêu rất hứng thú nhìn chằm chằm trước mắt một mặt gò bó Mạ Giác. Đúng, bá giả các hạ là nói như vậy. Mạ Giác lòng bàn tay nắm ra một cái mồ hôi. Chỉ là bởi Xích Sắc Đế quốc, song phương mới trở thành ở bề ngoài minh hữu, thế nhưng quan hệ rất vi diệu, 10 năm đối lập tâm tình không dễ như vậy hóa giải. Mạ Giác đến đưa thư mời, rất có loại thân hãm địch doanh căng thẳng cảm. Nhìn máy móc trên bảo tọa Hàn Tiêu, Mạ Giác trăm mối cảm xúc nổ ngang. Hắn đã từng thử nghiệm mời chào Hàn Tiêu, thoáng một cái đã qua hơn 10 năm, chính mình vẫn là bá giả dưới trướng Tiên Phong quan, mà Hắc Tinh nhưng nhảy một cái trở thành cùng bá giả cùng cấp độ siêu cấp A. Hàn Tiêu ngón tay gõ lên chỗ ngồi tay vịn, khép mắt suy tư. Hắn trước đây đi theo ẩm sĩ đã tham gia một lần bá giả tụ hội, đây là hờ bờ giờ một tay sáng lập phá toái tinh hoàn cao tầng vòng tròn tụ hội, khắp nơi thế lực lớn nhân vật đều sẽ nể tình tham dự. Mà ở gần nhất, bởi ước chiến thất lợi, bá giả tên tuổi gặp phải đả kích, chiến tranh lĩnh vực cùng cờ lẹn trầm mặc một quãng thời gian, hờ bờ giờ vội vã tổ chức một vòng mới tụ hội, khả năng có ổn định địa vị ý đồ. Bá giả nếu muốn duy trì tụ hội sức ảnh hưởng, như vậy không thể không mời chính hắn một mới siêu cấp A, hay là hờ bờ giờ là hưởng ứng Xích Sắc Đế quốc yêu cầu, bóp mũi lại muốn tìm mình và gỡ, cũng có thể là Hồng Môn Yến, nhưng tỷ lệ không cao. Bí mật chiến tranh kết thúc không bao lâu, rất nhiều lợi ích gút mắc đều trả không hết tích, hay là lần tụ hội này là vì đàm luận rõ ràng những chuyện này. Vừa chuyển động ý nghĩ, Hàn Tiêu gật gật đầu. Trở về nói cho bá giả, đến lúc đó ta sẽ tới chàng. Mạ Giác thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cáo từ rời đi, ở Hàn Tiêu trước mặt, hắn áp lực trong lòng rất lớn. Nhìn đồng hồ, tụ hội ngày ở một tháng trước sau, bí mật chiến tranh mới vừa kết thúc, cỡ lẻn nhẫn nhất khẩu ác khí, đang cùng tử tinh hiệp thương giải trừ quần tinh biên cảnh tinh môn phong tỏa, nhường song phương quần tinh cấp tốc thông đạo một lần nữa liên tiếp lại. Căn cứ hắn ở tử tinh văn minh bên trong giao thiệp hỏi thăm được tin tức, bởi Xích Sắc Đế quốc tham gia, dẫn đến hai cái quần tinh cấp văn minh đàm phán rất thuận lợi, dự tính ở sau mười mấy ngày chính thức mở ra liên tiếp hai cái quần tinh tinh môn. Thời gian một tháng, đến vào lúc ấy, Hắc Tinh quân đoàn mở rộng gần như hoàn thành, Xích Sắc Đế quốc phái tới nhóm đầu tiên tiếp thu tiến hóa phương khối cải tạo tinh anh cũng có thể ở cái kia sau khi sẽ tới đến, thời gian đúng là rất đầy đủ. Khoảng thời gian này mở rộng quân đoàn, Hàn Tiêu ngoại trừ tu hành hờ bờ giờ hàng tinh lò nung rèn luyện pháp cùng chế tạo cơ giới quân đoàn bên ngoài, không có quá nhiều sự tình muốn bận điệu, vừa vặn có thời gian rảnh đi tham gia bá giả tụ hội có trợ giúp cùng các đường thế lực nói chuyện. Lúc này, Dạ Mòn đột nhiên đẩy cửa đi vào. Hắc Tinh, ta phải đi. Dạ Mòn lớn tiếng nói. Ồ, Hàn Tiêu nhớ lên, đúng rồi, ngươi phải đi về tranh cấp tủ trưởng có đúng không? Dạ Mòn là Lu Han thú nhân tộc nhân vật chính hình nhân vật, Lu Han Ock, thú nhân. Là vũ trụ văn minh, nhưng bảo lưu hiếu chiến, thượng võ, dã man truyền thống, chấp chính phương thức là bộ lạc liên hợp chế độ, mỗi cái bộ lạc trưởng không mấy thực dân hành tinh. Như vậy chế độ có đặc thù khởi nguyên, Lu Han Ock, thú nhân, cũng không phải là dân bản địa, mà là ở nhiều năm trước từ những tinh hệ khác lưu vong mà đến người lưu lạc, giải rác ở cùng một mảnh khu vực không đồng hành tinh lên, từng người phát triển lên, hình thành không giống bộ lạc, tuy rằng kế thừa đồng dạng khởi nguyên truyền thống. Nhưng ở dài rằng giặc diễn biến bên trong mỗi cái bộ lạc có văn hóa khác nhau, cuối cùng liên hợp làm một thể, bảo lưu từng người bộ lạc độc lập tính, liền hình thành loại này chế độ. Mà tranh cử bộ lạc tù trưởng phương thức, liền đem hết thể hậu tuyển nhân tùy cơ ném tới trong vũ trụ không đồng hành tinh, nhường bọn họ ở trong vũ trụ mài giũa tự thân, cũng thành lập chính mình chiến minh. Đến quy định kỳ hạn sau, mỗi cái hậu tuyển nhân mang theo chính mình chiến minh trở lại giao chiến, tranh cấp tù trưởng quyền thừa kế. Mà Dạ Mòn vị trí bề dạn bộ lạc tranh cử ngày liền sắp đến rồi, hắn lính đánh thuê cuộc đời sắp kết thúc, chuẩn bị đi trở về kế thừa một cái vũ trụ bộ lạc tài sản. Hơn 10 năm trước vì mời chào Dạ Mòn, Hàn Tiêu cũng gia nhập hắn chiến minh, nhiệm vụ còn ở bảng lên mang theo đây. Hắc Tinh, ngươi là ta chiến minh, ngươi muốn đi qua giúp ta. Dạ Mòn giọng ồm ồm nói. Lu Han Ock, thú nhân, văn minh ở vào thuyền quần tinh Hàn Tiêu sờ sờ cảm, đi tham gia bá giả tụ hội vừa vặn tiện đường, đi. Đến lúc đó ta dẫn người cùng người qua. Đây là Lu Han Ock, thú nhân, cổ lão truyền thống, chính mình đã sớm đồng ý, Hàn Tiêu không chuẩn bị nuốt lời. Chờ Dạ Mòn rời đi, Hàn Tiêu lấy ra bộ đàm, cho Long Tọa phát ra cái tin tức. Ẩm si, bá giả chuẩn bị tổ chức tụ hội, ngươi thu được mời không có. Tới chỗ của ta, chúng ta cùng đi. Rất nhanh, Ẩm si liền tin tức trở về. Ừm. Không qua mấy ngày, Ẩm si liền ngồi cưỡi phi thuyền đi tới Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ. Hai người hiện tại là minh hữu, như thể chân tay, đều là người quen cũ, gặp mặt cũng không cần khách sáo, hay cùng chuỗi cái cửa như thế ung dung. Hàn Tiêu lần này chỉ mang theo cận vệ quan bộ đội, lái phi thuyền rời đi tổng bộ, đồng thời hành động còn có Dạ Mòn cùng hắn chiến minh, trong đó còn có một phần tiếp nhận rồi chiến minh nhiệm vụ The Layer, mọi người đồng thời đi tới chiến tranh lĩnh vực vị trí Thuyền Quần Tinh. Trong phi thuyền có hai tên siêu cấp A, một đống lớn cấp cao thiên thai cấp, đội hình có thể nói là vô cùng xa hoa. Đi tới quần tinh biên cảnh, bởi bí mật chiến tranh mà đóng 10 năm tinh môn một lần nữa mở ra, vô số phi thuyền trung đội thành hàng dài, cái này tiếp theo cái kia tiến vào tinh môn vượt qua hoàng vu vũ trụ mang. Ở trong lúc chiến tranh, hai cái quần tinh phần lớn dân chúng đều không thể đi tới đối phương địa bàn, giao thông bị hạn chế, bây giờ vừa mới khôi phục. Tiến vào Duyên quần tinh, Hàn Tiêu thay đổi phương hướng, thẳng đến Luhanok, thú nhân, văn minh địa bàn mà đi. Cùng lúc đó, Luhan màu tinh. Đây là một viên màu xám hoang vu hành tinh, ở Luhanok, thú nhân, truyền thống bên trong có địa vị đặc thù, mỗi một gia bộ lạc tranh cử tổ trưởng, đều là lấy viên tinh cầu này làm chiến đấu võ đài. Luhan máu tinh có từng tòa chất liệu đá tản tạ sàn đấu thú, mỗi một lần bộ lạc tranh cử, đều sẽ kiến tạo mới sàn đấu thú, nhiều năm trước tới nay lưu lại rất nhiều hài cốt cùng di tích. Mà ở hành tinh nào đó khu vực, mặt đất dừng lại từng chiếc ngoại hình thô lỗ Luhanok, thú nhân, phi thuyền, quay chung quanh một tòa mới xây sàn đấu thú, chính là không lâu sau đó bể dạn bộ lạc tù trưởng hậu tuyển nhân dùng để tranh cướp quyền thừa kế chiến trường. Bể dạn bộ lạc đương nhiệm tù trưởng hạ lệ tạ là cái khôi ngô hùng tráng Luhanok. Thú nhân, ở Luhanok, thú nhân, thẩm mỹ bên trong, trên người bộ lông nhiều ít là phán đoán tuổi trọng yếu tiêu chuẩn, mà hạ lệ tạ bộ lông thưa thớt, trên người trải rộng năm xưa vết tích, nhìn qua khá là tuổi già. Hắn chính là phụ thân của Dạ Mọn, Dạ Mọn là danh chính ngôn thuận tù hai đời. Mô Gô, Ghệ Tổ, Tạ Lệ. 25 tên tù trưởng người dự bị, chỉ có 6 cái trở về, những người khác hẳn là đều chết ở trong vũ trụ. Hạ Lệ Tạ nhìn phía cách đó không xa cùng từng người chiến minh chờ cùng nhau những người dự bị, lắc lắc đầu. Những người dự bị này phần lớn là bộ lạc cao tầng đời sau, Luhanok, thú nhân, là thượng võ bộ tộc, cho rằng chỉ có cường giả mới có tư cách lãnh đạo bộ lạc. Hết thể người dự bị bị trục xuất mẫu tinh thời điểm, ngoại trừ vừa bắt đầu tự mang chiến minh đồng bọn, không thể tiếp thu bộ lạc bất kỳ hình thức trợ giúp, đây là đang khảo sát người dự bị tổng hợp sinh tồn năng lực, có thể sống sót đồng thời trở lại Luhanok, thú nhân. Địa bàn người dự bị mới có tư cách cạnh tranh tù trưởng, này bản thân liền là một loại sàng lọc. Người dự bị không thể chủ động liên hệ trong bộ lạc bất luận người nào, bằng không thủ tiêu tư cách, mà người dự bị thân thuộc cũng không có thể tùy ý liên hệ đối phương, sẽ phải chịu cười nhạo, người dự bị chỉ có thể bị động tiếp thu bộ lạc thông báo. Vì lẽ đó Hạ Lệ Tạ cũng không xác định Dạ Mọn tình huống trước mắt, chỉ biết hắn gia nhập Hắc Tinh quân đoàn, hiện tại còn sống sót. Cũng không biết hắn chiến minh có hay không đủ mạnh, Hạ Lệ Tạ âm thầm sầu lo. Tranh cướp tù trưởng, sinh tử tự phụ, Luhanok, thú nhân, văn hóa bên trong không có đối với kẻ địch hạ thủ lưu tình truyền thống, trở về 6 cái người dự bị trải qua hơn 10 năm kinh doanh, đều có mạnh mẽ chiến minh, trong đó Mộ Gỗ cùng Ghệ Tổ hai người cường đại nhất. Mộ Gỗ gia nhập chiến tranh lĩnh vực, mang theo hơn vạn tên giao hảo chiến sĩ trở về, trong đó cấp B người siêu năng rất nhiều, mà Ghệ Tổ tựa hồ thành một cái nào đó tập đoàn tài chính trọng yếu đối tác, phía sau đứng một đống lớn lính đánh thuê trang phục tinh tế chiến sĩ. Nhân số so với Mổ Gỗ kém xa. Hai người ngăn cách thật xa, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, đem lẫn nhau xem là to lớn nhất người cạnh tranh. Yên tâm đi Mổ Gỗ, chúng ta đều là chiến tranh lĩnh vực chiến sĩ tinh nhuệ, kẻ địch chỉ là một đám chưa từng nghe nói không chính hiệu lính đánh thuê, nhân số còn so với chúng ta ít, không phải là đối thủ của chúng ta. Một tên chiến tranh lĩnh vực quan quân vô vô Mổ Gỗ vai, bọn họ kề vai chiến đấu nhiều năm, giao tình thâm hậu. Mổ Gỗ nhếch miệng nở nụ cười, không vung hai lần chiến truy. Trầm giọng nói, tất cả mọi người hậu tuyển nhân bên trong, chỉ có Dạ Mọn có thể đánh thắng ta, nhưng đáng tiếc hắn còn chưa có trở lại, có thể chết ở trong vũ trụ, ngoại trừ hắn bên ngoài, những người khác đều không đánh lại được ta, như Ghệ Tô loại này, ta hai, ba bữa liền có thể đập chết hắn. Một bên khác, Ghệ Tô lặng lẽ cùng bên người một tên lính đánh thuê trang phục nam nhân châu đầu ghé thai. Lão đại, đợi lát nữa phải dựa vào ngươi. A, có ta ở, nhất định có thể nhờ ngươi làm tới tù trưởng. Người này cười gần một tiếng. Hắn tên là Pha Dẻo, thân phận thực sự kỳ thực là Duyên Quần Tinh một cái nào đó dù đáng giả tổ chức lãnh tụ, ác danh rõ ràng trương. Ghệ Tổ chính là gia nhập cái này dù đáng giả tổ chức, mà tranh cử tù trưởng có cái quy tắc, người dự bị nếu như đi tới đường rẽ, thì sẽ bị thủ tiêu tư cách, dù sao một cái bộ lạc tù trưởng không thể là vũ trụ tội phạm truy nã, Ghệ Tổ nhưng không muốn từ bỏ tù trưởng vị trí, nghĩ biện pháp ngụy trang này quần dù đáng giả thân phận. Hắn dựa vào chính là Pha Dẻo. Đây là hết thể người dự bị chiến minh bên trong duy nhất một tên cấp A người siêu năng. Pha Dẻo đáp ứng trợ giúp Ghệ Tổ lên làm tù trưởng, làm trao đổi, yêu cầu Ghệ Tổ sau đó vì bọn họ cung cấp vật tư cùng hậu cần. Bệ Dạn bộ lạc tuy rằng chỉ là Luhanok, thú nhân, Văn Minh một người trong đó bộ lạc, nhưng trong tay nắm giữ mấy hành tinh, tài sản vẫn là rất giàu có, so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. Thời gian đang đợi bên trong trôi qua, cái khác mười mấy cái Luhanok, thú nhân, bộ lạc tù trưởng mang thủ hạ dồn dập ngồi xuống, trước tới chứng kiến bệ giản bộ lạc tù trưởng tranh cử, Hạ Lệ Tạ xem thời gian gần đủ rồi, cao giọng mở miệng. Thời gian gần đủ rồi, Mùa Gồ, Ghệ Tổ. Hết thể người dự bị mang theo chiến minh tiến vào chiến trường, mình lựa chọn một cái trận địa khu vực, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mọi người nối đuôi nhau tiến vào chiến trường, đứng vào vị trí, giằng co lẫn nhau. Hạ Lệ Tạ liên tiếp nhìn về phía thời gian, có chút nóng nảy, chính thức khai chiến sau mới trở về người dự bị liền coi như làm đến muộn, trực tiếp thủ tiêu tư cách, mà Dạ Mòn còn chưa tới chẳng. Đang lúc này, pha dựa ở Ghệ Tổ ra hiệu dưới vượt ra khỏi mọi người, thả ra cấp phá sóng năng lượng, khí thế phóng lên trời. Thiên thai cấp. Những người hậu tuyển khác thay đổi sắc mặt. Hạ Lệ Tạ cũng là sợ hãi cả kinh, Luhanok, thú nhân, làm tinh hệ cấp văn minh, cũng có mười mấy vị thiên thai cấp. Hiện ở trên khán đài thì có 3 vị, Ghệ Tổ dĩ nhiên có thể đem một tên thiên thai cấp biến thành chính mình chiến minh, thực lực nhất thời áp đảo hết thể người dự bị. Lúc này, trên chiến trường có 2 tên người dự bị đột nhiên ném mất vũ khí của chính mình, giơ lên 2 tay, hành động này đại diện cho đầu hàng, còn chưa mở đánh, 2 người này liền từ bỏ tranh cấp tù trưởng tư cách, như vậy tuy rằng mất mặt, thế nhưng chí ít không cần cùng thiên thai cấp tác chiến, có thể lưu lại một cái mạng, hơn nữa không cần để cho mình chiến anh em kết nghĩa chịu chết. Trên khán đài nhất thời sản sinh rối loạn tương mừng. Thật sự muốn cùng thiên thai cấp tác chiến sao? Chiến tranh lĩnh vực quan quân thấy thế, lập tức đánh tới chống lui quân, đem mình lời nói hùng hồn quăng đến lên 9 tầng mây. Đánh! Mộ gỗ sắc mặt số độ biến ảo, cắn răng, nắm chặt tay bên trong chiến truy. Cái kia! Ta có thể hay không hiện tại bỏ quyền? Phía sau một tên chiến tranh lĩnh vực chiến sĩ đột nhiên ném xuống vũ khí, chậm rãi lùi về sau. Bọn họ đồng ý trở thành mộ gỗ chiến minh vì hắn tác chiến. Đây là tình cảm, nhưng không muốn vì vậy mà chịu chết. Mộ gỗ sắc mặt khó xem ra. Một bên khác, Ghệ Tổ hãnh diện, một mặt đắc ý, ngạo thị toàn trường, đứng ở phạ dẻo bên người rất có cáo mượn oai hùng cảm giác. Trên khán đài Hạ Lệ Tạ vẻ mặt kinh ngạc xoắn xuýt, lúc này, một bên phụ thân của Ghệ Tổ mở miệng. Tu trưởng, ngươi cũng không nên cố ý kéo dài thời gian, mau mau bắt đầu đi. Phụ thân của Ghệ Tổ cũng là bộ lạc cao tầng, xưa nay rất biết điều, lúc này lại là không thể chờ đợi được nữa. Dạ Mòn không trở lại cũng tốt. Hạ Lệ Tạ thở dài một hơi, liền muốn mở miệng, chính trực vào lúc này, một chiếc phi thuyền từ trên trời giáng xuống, hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Xì. Phi thuyền rơi vào chiến trường một góc, cửa máy mở ra, Dạ Mòn mang theo một đám chiến minh đồng bọn đi ra. Dạ Mòn trở về rồi. Không ít bề dạn bộ lạc thành viên bỗng cảm thấy phấn chấn, Dạ Mòn ở trong bộ lạc rất có hy vọng, hắn vũ dũng được bộ lạc thành viên thừa nhận. Ghệ Tổ trong mắt lóe ra một vệt kinh hoàng. Hắn từ nhỏ bị Dạ Mòn đánh đến lớn, lưu lại sâu sắc ám ảnh trong lòng, nhưng hắn lập tức nhớ tới một bên Phạ Dẻo, lúc này mới khôi phục sức lực, cắn răng nhìn chằm chằm Dạ Mòn. Ngươi trở về cũng vô dụng, ngày hôm nay nếu như dám cùng ta tranh, ngươi phải chết chắc. Nghe thấy trên khán đài tiếng hô, Phạ Dẻo liền biết Dạ Mòn hẳn là mạnh mẽ người cạnh tranh, hắn lạnh rên một tiếng, nô lên toàn thân khí lực, đem thiên thai cấp khí thế nhắc tới cao nhất, phóng thích sinh mệnh cấp độ uy thế, mạnh mẽ ép hướng về Dạ Mòn đoàn người. Ý đồ bảo chế y theo chỉ dẫn, kinh sợ đám người kia, nhường bọn họ biết khó mà lui. Đang lúc này, một thanh âm vang lên. Yêu, tiểu lão đệ ngươi có chút hung hăng a. Dạ Mòn sau lưng bỗng nhiên đi ra mấy người, Hàn Tiêu đi tuốt đảng trước phương, một mặt buồn cười nhìn phía xa Phạ Dẻo, lại như ở nhìn một con xuề đuôi khoe sắc chim công, mở rộng đến 9 người quy mô cận vệ quan tiểu đội theo sau lưng. Khéo lạ lông mày dương lên, cướp lên một bước, ngược lại bắn ra khí thế, quét ngang toàn trường. Đem Phạ Dẻo uy thế đội lên trở lại. Đối phương cũng có thiên thai cấp. Phạ Dẻo ngực cứng lại, lấy làm kinh hãi, hắn rủi rủi con mắt, nhìn rõ ràng Hàn Tiêu đoàn người tướng mạo, sửng sốt một giây, đống nhiên kinh hãi đến biến sắc, bị dọa đến lui vài bước, đánh vào Ghệ Tổ trong lồng ngực. Hắc hắc hắc. Hắc tinh. Hắn thất thố tiếng kêu truyền ra, ánh mắt của mọi người dồn dập tập trung ở Hàn Tiêu chờ trên thân thể người, sắc mặt đột nhiên biến. Trên khán đài tất cả xôn xao, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Một mặt không dám tin tưởng. Đây là Hắc Tinh. Siêu cấp A. Dạ Mòn dĩ nhiên đem siêu cấp A cường giả mời đi theo. Hạ Lệ Tạ trợn mắt ngoát mồm. Len ken len ken. Thời khắc này, hết thể người dự bị toàn bộ ném xuống vũ khí trong tay. Liên Ghệ Tổ cũng bé ngoan bỏ quyền, trong lòng ngất ức cực kỳ. Vốn tưởng rằng chính mình có thiên thai cấp làm hậu thuẫn, đoạt được bộ lạc tù trưởng địa vị nắm chắc, ai biết đột nhiên giết ra cái Dạ Mòn, đem siêu cấp A dẫn theo lại đây. Này ai chịu nổi a? Mộ gỗ nhỏ giọng nói, nếu như bá giả các hạ cũng có thể đến giúp ta. Ngươi đang nằm mơ sao? Chiến tranh lĩnh vực quan quân một mặt nhìn tên ngốc vẻ mặt theo dõi hắn, bá giả thân phận gì ngang? Hắn sẽ để ý đến ngươi. Mộ gỗ chỉ Hàn Tiêu, chiến tranh lĩnh vực quan quân nhất thời không có gì để nói. Thấy thế, trên khán đài mỗi cái bộ lạc khán giả rối loạn lên, đây là Lu Han Ngọc, thú nhân, trong lịch sử, duy nhất một lần tù trưởng người dự bị toàn thể bỏ quyền, cũng là lần thứ nhất có siêu cấp A trở thành tù trưởng chiến minh. Hả? Dạ Mòn một mặt không hiểu ra sao, dùng chiến phủ gãi gãi đầu, đầu góc mơ hồ, nghi ngờ nói, làm sao tất cả đều không đánh, này liền không còn. Nghe vậy, những người khác hận đến nghiến răng, chỉ muốn đạp chết hắn. Siêu cấp A đều đến rồi, trên lệch như vậy cách xa, còn đánh cái thí. Ngươi đây là muốn cho chúng ta chịu chết à? Liên này. Bảng đạn làm nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, theo tới tờ lệ ơ mở rộng tầm mắt. Hợp cái gì cũng không làm, sang đây xem một hồi qua chàng ạ nỉm, nhiệm vụ liền hoàn thành. Chúng ta còn tưởng rằng sẽ có một cuộc gác chiến đây. Thấy mọi người gắt gao nhìn chòng chọc chính mình, Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, lấy hắn bây giờ địa vị, rất nhiều cấp thấp nhiệm vụ thông qua soạt mặt liền có thể trực tiếp song song rồi. Lại đây giúp Dạ Mòn bắt được tù trưởng vị trí, cũng thật là tiện đường sự. Chương 788, di chuyển cùng đàm phán. Đùng. Hai cái to lớn vại nước chén rượu đụng vào nhau, màu hổ phách rượu dịch dọc theo chén một bên tung đi ra. Dạ Mòn một ngửa đầu, giấm hai, ba cửa uống sạch, khoan khoái ha một hơi. Hàn Tiêu cười lắc đầu một cái, cũng uống một hớp, cay độc rượu dịch thuận hầu mà xuống, còn vừa tiến vào trong cơ thể liền bị phân giải, đối với hắn mà nói nhưng là cùng nước không khác nhau. Vào giờ phút này, mọi người thân ở bệ dạn bộ lạc đường về tàu chiến, Dạ Mòn mời Hàn Tiêu đoàn người đi quê hương của hắn làm khách. Nói như vậy tranh cướp tù trưởng miễn không được chiến đấu, nhưng Hàn Tiêu xuất hiện, nhường những người hậu tuyển khác tuyệt vọng bỏ quyền, tù trưởng vị trí không có bất cứ hồi hộp gì rơi xuống Dạ Mòn trên đầu, Dạ Mòn trong lòng cao hứng, ở trên thuyền mở nổi lên thực rượu. Đều là bạn cũ, Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không nể nàng mặt mũi. Chúc mừng ngươi, đời tiếp theo bệ dạn tù trưởng. Lu Han Ngọc, thú nhân, văn minh cái khác vũ trụ bộ lạc tù trưởng cũng dồn dập tới chúc rượu chúc mừng Dạ Mòn, tiện thể có chút ít hâm mộ đánh giá Hàn Tiêu. Cũng không biết Dạ Mòn làm sao sẽ cùng một cái siêu cấp A quan hệ tốt như vậy, bộ lạc tù trưởng chiến minh cũng tượng trưng hắn giao thiệp, có một vị siêu cấp A bằng hữu, đông đảo tù trưởng trong lòng biết chờ Dạ Mòn kế vị sau, bệ dạn bộ lạc e sợ muốn quật khởi, nắm giữ càng to lớn hơn quyền lên tiếng. Nhìn tiếp thu tộc nhân chúc mừng Dạ Mòn, Hàn Tiêu âm thầm suy tư, kiếp trước cái này nội dung nhiệm vụ đơn giản thô bạo, từ đầu đánh tới đuôi, Dạ Mòn thông qua chiến đấu bắt được tù trưởng vị trí, hiện tại do với mình tham gia, không có đánh tới đến. Hắn cảm giác có thể sẽ không sinh thành phó bản cờ dị tổ. Bất quá, chuyện này đối với Hàn Tiêu tới nói không đáng kể, này điểm nhiệm vụ thưởng hắn không lọt mắt, qua đến giúp đỡ là vì chính mình cùng Dạ Mòn hơn 10 năm giao tình, ở hắn vẫn là hắc tinh đoàn lính đánh thuê thời điểm Dạ Mòn liền nhập bọn, đối với loại này bạn cũ Hàn Tiêu không keo kiệt hỗ trợ, đối xử lúc trước mẹn lọt cũng là như vậy. Bên cạnh tiệc rượu trên bàn, hạt thuế một bên hướng về trong miệng nhét rất coi óc, thú nhân, phong tình khối lớn cháy đen thịt nướng. Con mắt một bên hướng về Dạ Mòn bên kia liếc, cái mông giật, dịch chuyển đến héo lạ bên người, nhỏ giọng nói, hắc tinh cùng cái kia học, thú nhân, giao tình không tệ à, hắn đối với dưới trướng cán bộ vẫn quan tâm như vậy sao? Héo lạ chính trực cau mày nhìn chăm chú chén để nghi tựa như một loại nào đó dã thú nhãn cầu lắng động vật, nghe vậy mặt không hề cảm xúc liếc hạt thuế một chút, cặp mắt hờ hững phảng phất đang nói cách ta xa một chút. Hạt thuế bị mất mặt, càng làm cái mông dịch chuyển đến phủ ỉnh bên người, nhỏ giọng nói, phất đinh huynh đệ. Hắc tinh đối xử thuộc hạ vẫn tốt như vậy sao? Phu ỉn lường một cái. Đi ra rồi. Ta là thần tinh. Cách đó không xa, một đám tờ lễ tụ tập cùng một chỗ, nhìn quét đông đảo nổi danh cận vệ quan, châu đầu ghé thai. Nghe nói Hắc tinh lần này cần đi chiến tranh lĩnh vực tổng bộ, có thể hay không là đi gây sự à? Không rõ ràng, nhưng Hắc tinh cùng bá giả lại muốn gặp mặt, khẳng định có trò hay có thể xem. Ở ra mòn chiến minh nhiệm vụ kết toán sau, Hàn Tiêu liền thông qua trận doanh bảng. Cho này quần theo tới tờ lệ tuyên bố nhiệm vụ mới, nhường bọn họ đi theo chính mình hành động. Tuy rằng hắn vốn là không muốn mang tờ lệ cùng đi tham gia bá giả tụ hội, nhưng không thích hợp đem đám người kia nửa đường vứt tại Duyên quần tinh, nếu như mất này bó rau hẹ liền không tốt, vì lẽ đó thẳng thắn ném cái khen thưởng phong phú đi theo nhiệm vụ, nhường bọn họ đừng chạy loạn khắp nơi. Trong đám người này không có bao thịt, nhưng cũng có người ở diễn đàn lên mở tổ tịp, công khai hành tung của hắn, hiện tại hết thảy tờ lệ đều biết hắn cùng ẩm sĩ cùng đi chiến tranh lĩnh vực tổng bộ. Còn có người nói bọn họ đây là ở hưởng tuần trăng mật, chuyên tìm bá giả đánh nhau, này liền rất siêu cấp à. Từ khi Hàn Tiêu cùng ẩm sĩ liên minh sau đó, diễn đàn lên hưng khởi một luồng tổ chính phú bầu không khí, cho rằng hai cái siêu cấp A môn đang hộ đối, trong đó tất có vấn đề, thậm chí có người biên một bộ Hắc Tinh đột kích ngược thượng vị thu phục nữ cường nhân Tiểu Vàng Văn, còn rất nảy thanh đứng đầu. Hắc Tinh các hạ, chính trực uống rượu, đột nhiên bên cạnh có người gọi mình, Hàn Tiêu nhìn sang, nhưng là Hạ Lệ Tạ đi tới bên cạnh mình, một mặt muốn nói lại thôi. Chuyện gì? Hàn Tiêu cười cợt, dù sao cũng là dạ mòn cha giả, hắn thái độ cũng có vẻ sự hòa hợp rất nhiều. Hạ Lệ Tạ ho khan, có thể hay không đơn độc nói một chút? Hàn Tiêu giật mình, gật gù, để chén rượu xuống, cùng Hạ Lệ Tạ đi ra phòng yến hội, đi tới tàu chiến lên một cái trống rông hành lang. Có lời gì cứ nói đi. Hắc Tinh các hạ, không biết dạ mòn của ngươi, cụ thể là quan hệ gì? Hạ Lệ Tạ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hắn ở hơn 10 năm trước liền gia nhập ta dưới trướng, đã từng cho ta giúp đỡ chăm sóc rất lớn, ta mẫu tinh tao ngộ thai nạn thời điểm, hắn ra rất lớn khí lực, ta còn không là thiên thai cấp thời điểm cũng đã đáp ứng trở thành hắn chiến minh, vì lẽ đó ngươi có thể yên tâm, ta đối với các ngươi lưu hắn học, thú nhân, không có cái gì cái khác ý đồ. Hàn Tiêu cười nói, hắn rõ ràng Hạ Lệ Tạ lo lắng. Dù sao, một cái siêu cấp A đặc biệt giúp người tranh cướp tinh hệ cấp văn minh bên trong một cái chi nhánh thế lực thủ lĩnh vị trí, thấy thế nào cũng giống như là có ý đồ riêng. Hạ Lệ Tạ vẻ mặt do dự, đống nhiên cắn răng, hỏi, Hắc Tinh các hạ, ta có một điều thỉnh cầu. Không biết Hắc Tinh quân đoàn có hay không tiếp nhận chủng tộc di chuyển nghiệp vụ. Hàn Tiêu trừng mắt nhìn, ra hiệu nói tiếp đừng có ngừng. Chúng ta Lu Hano, thú nhân, khởi nguyên vốn là lang thang văn minh, sinh sôi tới hôm nay. Tuy rằng hình thành tinh hệ cấp liên hợp văn minh, nhưng mỗi cái bộ lạc trên thực tế đều là một cái độc lập quốc gia, ở phát triển văn minh phương hướng lên, chúng ta có rất lớn phân kỳ, ta hy vọng có thể nhường bệ giản bộ lạc di chuyển, rời đi Thuyền Quần Tinh. Tại sao vậy chứ? Hàn Tiêu hiếu kỳ. Thuyền Quần Tinh là cờ rèn bang lãnh thổ, bọn họ trưởng khống dục vọng mạnh phi thường, ở mảnh này tinh hệ tồn tại mấy cái tinh hệ cấp văn minh, chúng ta Lu Hano, thú nhân, văn minh chỉ là một người trong đó. Cái khác mấy cái văn minh hoặc nhiều hoặc ít có cờ lẻn bối cảnh, liên thủ xa lánh chúng ta, nghiền ép chúng ta tài nguyên không gian, mục đích là bức bách chúng ta cũng trở thành cờ lẻn lệ thuộc. Hơn 100 năm trước chúng ta tổng cộng có 3 cái tinh khu lãnh địa, hiện tại chỉ còn dư lại một cái nữa. Lu Hano, thú nhân, dũng mãnh thiện chiến, tộc nhân bên trong người siêu năng tỷ lệ rất cao, cờ lẻn vẫn đối với chúng ta có ý đồ. Chúng ta bệ dạn bộ lạc là độc lập phái, hy vọng duy trì tự chủ tính, không muốn trở thành lệ thuộc. Nhưng đại đa số bộ lạc đều muốn đối với cờ lẹn thỏa hiệp, chúng ta số ít độc lập phái không có cách nào, đều ở khác tìm ra đường. Nghe vậy, Hàn Tiêu vuốt cằm suy tư, chuyện như vậy ở trong vũ trụ chẳng lạ lùng gì, một cái văn minh bên trong có bao nhiêu cái chính quyền, dính đến toàn bộ bộ tộc tương lai hướng đi thời điểm, thường thường sẽ xuất hiện loại này phân kỳ. Loại này chính thể kỳ thực cũng không thích hợp tinh hệ cấp văn minh, ở thế lực lâm lập tinh hải bên trong, một cái văn minh làm ra quyết sách cần là toàn tộc quần phụ trách. Mà một cái chi nhánh chính quyền rồi lại có tự thân lợi ích lập trường, rất dễ dàng sản sinh mâu thuẫn. Đáng tiếc Lu Hano, thú nhân, lịch sử nguyên nhân, bị ép hình thành loại này chế độ, cho dù biết được vấn đề cũng rất khó tiến hành cải cách, cái nào một nhà bộ lạc cũng không muốn chủ động từ bỏ quyền lực trong tay. Lu Hano, thú nhân, văn minh thuộc về yếu kém tinh hệ cấp văn minh, mỗi cái bộ lạc nắm giữ mấy thực dân hành tinh, gộp lại bất quá 100 cái hành tinh lãnh địa khoảng trường, phân tán ở không giống địa phương. Một mảnh tinh hệ thường thường có 10 cái trở lên tinh khu, tỉ như ghế đỏ dạ loại kia mạnh mẽ tinh hệ cấp văn minh có thể ở một mảnh tinh hệ xưng bá, thống trị hết thể tinh khu. Mà có chút tinh hệ tồn tại nhiều cái tinh hệ cấp văn minh, từng người chiếm cứ một ít tinh khu, lẫn nhau tranh cướp tài nguyên, loại này tinh hệ cấp văn minh ở cùng cấp bậc bên trong tự nhiên yếu nhỏ hơn một chút. Ngươi muốn cho bệ dạn bộ lạc độc lập đi ra, rời đi liên hợp văn minh, ở những khắc quần tinh làm Lu Hano, thú nhân, chi nhánh, chính mình phát triển. Hàn Tiêu gật đầu. Chính là như vậy. Hạ Lệ Tạ vội vàng phụ họa. Ngươi rõ ràng hậu quả sao, nếu như ngươi làm như vậy rồi, rất lớn một phần bộ lạc tộc nhân đều sẽ chọn lưu lại, sẽ không cùng ngươi đồng thời di chuyển. Hàn Tiêu nhíu mày. Phương diện này ta sẽ xử lý, những bộ lạc khác bất mãn cờ lẻn tộc nhân cũng không ít. Ha Dĩ Tất trầm giọng nói. Nghe vậy, Hàn Tiêu không lại hỏi do, trầm rãi nói, được, chỉ muốn các ngươi nghĩ kỹ, bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ ta. Người khác bộ lạc. Người khác chính mình phụ trách, hắn chỉ để ý lấy tiền làm việc, lấy Hắc Tinh quân đoàn bây giờ năng lực, phụ trách một cái bộ lạc di chuyển không phải việc khó gì. Ở trong vũ trụ, một cái văn minh chi nhánh chính quyền nhu cầu độc lập phát triển tình huống không hiếm thấy, đối với này hắn cũng không kỳ quái. Hạ Lệ Tạ gật đầu liên tục, di chuyển quá trình rất nguy hiểm, cần quân đội hộ vệ, hắn vốn là cũng ở do dự không quyết định, lúc này thấy đến giả mòn cùng Hắc Tinh quan hệ, hắn cảm giác Hắc Tinh quân đoàn hay là có thể thực hiện ý nghĩ này. Di chuyển sự còn muốn cùng đời kế tiếp tù trưởng dạ mòn thương lượng, Bất quá lấy giả mòn tính cách cùng trải qua, 8 phần 10 cũng sẽ giống như hắn từ chối trở thành cơ lẹn lệ thuộc. Đoàn người ngồi cưỡi tàu chiến đi tới bể dạn bộ lạc hành tinh, làm khách 3 ngày, Hàn Tiêu mới cùng giả mòn cáo biệt, mang theo những người khác ra đi, kế tục chạy tới chiến tranh lĩnh vực. Giả mòn trở lại làm đại tù trưởng, bất quá nếu như bể dạn bộ lạc thật sự muốn di chuyển, sau đó đúng là còn có cơ hội giao thiệp. Sau 10 ngày, một cái như dây nhỏ màu xanh lam lưu quang xẹt qua đen kịt không gian vũ trụ, cao tốc nhảy vọt. Herberger tinh xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, màu xanh lam lưu quang mới ngừng lại, lộ ra phi thuyền răng rấp, chậm rãi bay về phía Herberger tinh. Vào giờ phút này, đã có lượng lớn phi thuyền ở Herberger tinh lên xuống. Lần trước đến đã là hơn 10 năm trước chuyện đi. Nhìn trong tầm mắt không ngừng phóng to Herberger tinh, cảnh sắc vẫn là quen thuộc căn cứ quần. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về phía bên người sóng vai mà đứng ẩm si, vẫn là cùng ngươi đồng thời đến. Khi đó ngươi so với hiện tại đáng yêu hơn nhiều. Ẩm si nhẹ nhàng nở nụ cười. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Hàn Tiêu thở dài, nhường phi liệp điều khiển phi thuyền hạ xuống. Chính mình đây là lần thứ 2 bước lên chiến tranh lĩnh vực tổng bộ. Hơn 10 năm trước chính mình là ẩm si tùy tùng, mà hôm nay nhưng là chính thức thu được mời phá toái tinh hoàn đại lão. Phi thuyền đã thông báo thân phận, dựa theo chỉ thị lái vào cảng. Chờ chiến hạm ngừng ổn sau, hẹo lại chờ cận vệ quan ở phía trước mở đường, trước tiên đi xuống phi thuyền, Hàn Tiêu cùng ẩm xì lúc này mới bước lên bến tàu. Hai người đều là toàn thân áo đen, Hàn Tiêu thói quen ăn mặc đen kỵ táo khoác áo gió, mấy cái máy móc phủ du thủ vệ ở bên người nghịch ngợm bơi lội. Mà ẩm xì như cũng là một bộ cao xóa quần đen, kéo dài trên đất làn váy như chứa đựng đóa hoa màu đen, tôn lên một đôi thon dài êm dịu chân ngọc, có vẻ cao gầy ung dung. Hắc tinh các hạ, long tọa các hạ. Tiên phong quan đội trưởng Phở Y Dẹt Hầu ở bến tàu, tiếp đón hai người, cứng rắn thăm hỏi một câu. Yêu, này không phải đối thủ cũ à? Hàn Tiêu nở nụ cười một tiếng, cười hắc hắc, ta còn nhớ ngươi ở trong lúc chiến tranh kêu gào muốn làm thì ta, làm sao hiện tại không hung hăng? Phở Y Dẹt gắt gao cắn răng, nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, cũng không dám tiếp câu nói này cha, lần này bá giả mời hắc tinh nhóm người, rõ ràng có hòa giải ý tứ, bọn họ những này chiến tranh lĩnh vực cán bộ kỳ thực trong lòng không cam lòng. Nhưng mà đây là Herberger mệnh lệnh, bọn họ không thể cãi lời, chỉ có thể đem tức giận nuốt về trong bụng. Xin mời, cùng, ta, đến. Phơ ý dẹt từ cắn chặt trong kẽ răng bỏ ra từng cái tự đến, trực tiếp quay đầu ở phía trước dẫn đường, quyết định chủ ý không trả lời Hàn Tiêu. Thấy thế, Hàn Tiêu cũng lười đùa hắn, cùng ẩm si sóng vai tiến lên, theo Phơ ý dẹt trực tiếp đi tới phòng khách lâu đài. Hắn lần trước đã tham gia một lần bá giả tụ hội, rõ ràng quy trình. Đại khái sẽ ở phòng khách lâu đài đợi mấy ngày, một bên cùng những thế lực khác đại biểu trao đổi, mở rộng giao thiệp, một bên chờ khách đến đông đủ, đến thời điểm mới họp. Phía sau đi theo chúng tờ lơ một mặt hiếu kỳ, nhìn chung quanh quan sát, bọn họ lần đầu tiên tới chiến tranh lĩnh vực tổng bộ, cảm thấy khá mới mẻ, âm thầm hiếu kỳ Hàn Tiêu nhóm người ý đồ, bá giả tụ hội là cao tầng vòng tròn hoạt động, tờ lơ hoàn toàn không biết chuyện này. Một đường tường an vô sự, thuận lợi đi tới phòng khách lâu đài, bên trong đã có không ít các thế lực lớn đại biểu. Nhìn thấy Hàn Tiêu cùng ẩm si, không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ, bầu không khí vi diệu. Không ít người lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ mặt, tựa hồ muốn lập tức xông lên biểu diễn cái mông của chính mình, đi một phen. Nắm giữ tiến hoa phương khối Hàn Tiêu, bây giờ ở các thế lực lớn trong mắt là cái bánh bao, có thể nói đi nam châm, ai cũng muốn thân cận một phen. Bá giả hiện tại không dự định thấy chúng ta sao? Hàn Tiêu không có lập tức đi vào, cân nhắc hỏi. Không biết, đừng hỏi ta. Phờ ý ghét sắc mặt tái xanh. Hắn quay đầu liền muốn rời khỏi, nhưng bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhìn phía một bên thất thần hạt thuẩy, ngựa khí không quen nói, ngươi hiện tại là hắc tinh quân đoàn một thành viên. Hả? Hạt thuẩy phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, đúng đấy, ta hiện tại là hắc tinh cận vệ quan, đãi ngộ không sai, ngươi có muốn hay không cũng tới. Phờ y ghét nghe vậy, cảm giác chịu đến trào phúng, lửa giận đại thịnh. Hạt thuẩy đã từng cùng chiến tranh lĩnh vực hợp tác, nhưng sau đó bởi vì gió lợi dụng hắn, mới kết thúc quan hệ hợp tác. Sau khi tập trung vào Hàn Tiêu ba ba giống như ôm ấp. Thế nhưng ở Phở Y Dẹt trong mắt, loại hành vi này có loại bỏ chỗ tối theo chỗ sáng cảm giác, vốn là trong lòng liền nín giận, lúc này càng là nổi giận đùng đùng, muốn phát tiết đi ra, một mặt lạnh lùng nghiêm nghị, quát lên, ta lấy chiến tranh lĩnh vực tiên phong quan thân phận, hướng về Hắc Tinh quân đoàn cận vệ quan phát sinh khiêu chiến, ai dám cùng ta đánh một trận. Nghe vậy, Hàn Tiêu cùng ẩm sỉ ánh mắt đột nhiên quái lạ lên, liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong đôi mắt nhìn ra có cảm giác trong lòng. Phảng phất dùng ánh mắt đối thoại. Hàn Tiêu, tình cảnh này chúng ta có phải là gặp? Ẩm si, này không phải là ngươi khiêu chiến kéo lổ cái kia tên phản đồ tình cảnh sao? Hàn Tiêu bất đắc dĩ nở nụ cười. Trước đây hắn vì ẩm si giáo huấn một lần lòn tặng kẻ phản bội, hiện tại nhưng thành chiến tranh lĩnh vực cán bộ không cam lòng, muốn khiêu chiến hắn cận vệ quan, giết sự vai phong của hắn, cũng thật là phong thủy thay phiên chuyển. Phờ ý dẹt trung thành tuyệt đối ủng hộ bá giả, tuy rằng không đến nỗi chủ nhục thần chết khuyết đại như vậy, nhưng hở bờ giờ lập uy thất bại, phờ ý dẹt nhưng là nghĩ tìm về bãi đến, liền nhìn chằm chằm Hàn Tiêu cán bộ. Tuy rằng Hàn Tiêu là chịu đến mời khách mời, nhưng song phương quan hệ như vậy vi diệu, hắn không muốn nịnh hót được lắm tàn sát chiến tranh lĩnh vực ba vị số cao cấp sức chiến đấu kẻ thù. Đường đường chính chính khiêu chiến, cho dù là siêu cấp A cũng không tốt tự bên, huống chi ở hơn 10 năm trước, chiến tranh lĩnh vực cũng không ngăn cản Hàn Tiêu khiêu chiến kẻo lộ. Tiếng nói của hắn như sấm sét, nhất thời gây nên trong đại sảnh các thế lực lớn đại biểu hứng thú. Khéo là híp híp mắt, cướp lên một bước, nhàn nhạt nói, ít nói phí lời, ở nơi nào đánh? Người là ai? Hắc tinh giới trướng cận vệ quan đội trưởng, khéo lạ. Phờ ý dẹt trong mắt lóe ra sát khí, chính trực muốn nói chuyện, lúc này, một vệ tâm ảnh bỗng nhiên bọc lại đỉnh đầu của hắn, phía sau truyền đến trầm ngưng thanh âm hùng hậu. Trở về. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, sắc mặt đều là biến đổi, người tới rõ ràng là bá giả Hờ Bờ Giờ. Nghe thấy Hờ Bờ Giờ ngăn cản sự khiêu chiến của hắn, Phờ ý dẹt sắc mặt khó coi, quay đầu rời đi, rất nhanh liền biến mất ở tầm nhìn phần cuối. Thấy thế, khéo lạ cũng thu lại phong mang, lui về phía sau vài bước. Hàn Tiêu ánh mắt híp lại, ngửa đầu nhìn núi nhỏ giống như Hờ Bờ Giờ, Hờ Bờ Giờ cũng cúi đầu nhìn thẳng hắn, mặt không hề cảm xúc. Bốn phía bầu không khí phảng phất trầm ngưng lên, ngoại trừ ẩm si, trong đại sảnh mọi người dồn dập trở nên hô hấp gian nan. Bầu không khí càng ngày càng căng thẳng, đang lúc này, Hờ Bờ Giờ bỗng nhiên mở miệng, đánh vỡ không khí sốt sáng. Hát Tinh, Long Tọa, đi theo ta, chúng ta năm cái siêu cấp há rồi tâm sự. Dứt lời, hắn xoay người cất bước, đi vào hắn cung điện. Xem ra sau này hai nhà nên làm gì ở chung, lần này là muốn nói ra kết quả. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, cũng không do dự, dặn dò Héo là nhóm người ở lại phòng khách nghỉ ngơi, chính mình theo Hở Bờ Giờ tiến vào cung điện. Năm người đều ở. Ẩm Sỉ tựa như cười mà không phải cười, cũng theo đi vào cung điện. Chương 789, hội ngộ cùng mục tiêu. Hai người một đường đi vào Hở Bờ Giờ cung điện, đi tới một gian to lớn đại sảnh hình tròn, năm cái trôi nổi bảo tọa mỗi người chiếm lấy một vị trí. Hờ Bờ Giờ ngồi trên một người trong đó bảo tọa, mặt khác bốn cái bảo tọa có hai cái đã ngồi người, chính là Cisco cùng Austin. Ha ha, chúng ta quả nhiên rất nhanh lại gặp mặt. Austin cười hỏi thăm một chút. Lao giả nát rượu. Hàn Tiêu âm thầm nổ nước bọt một câu, nhìn phía một bên khác Cisco. Cisco hầu như từ không tham gia bá giả tụ hội, hiện tại nhưng là ứng mời dự họp, nhường hắn khá là bất ngờ. Ảch, nói không chắc là bởi vì tiến hóa phương khối không còn, không cần thủ ở nhà. Vì lẽ đó Cisco không trạch. Hàn Tiêu nói thầm trong lòng. Hát Tinh. Cisco gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, bảy cái trong đôi mắt không nhìn ra tâm tình, phảng phất Hàn Tiêu không phải cướp đi hắn bảo vật kẻ địch như thế. Hàn Tiêu không chắc Cisco ý đồ, không nói gì, chỉ là gật đầu đáp lại một phát. Mọi người tuy rằng có xung đột lợi ích cùng ân oán, nhưng đều là pha toái tinh hoàn cái tinh vực này siêu cấp A, túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, ở trường hợp này, không đến nỗi vừa thấy mặt đã đánh tới đến. Ẩm Sỉ bay lên ngồi ở không chỗ ngồi, bốn người ánh mắt tất cả đều tụ tập ở Hàn Tiêu trên người, chờ hắn. Hàn Tiêu cười cợt, phóng người lên, rơi vào cái cuối cùng không vị, cũng là mới tăng thứ 5 bảo tọa. Thời khắc này, chính mình xem như là chính thức tiến vào cái này vòng nhỏ. Năm người ngồi đối diện, này chính là phá toái tinh hoàn đỉnh cao sức chiến đấu mới cách cục. Đều đến đông đủ, chúng ta rồi nói chuyện đi. Herbert giờ trầm giọng mở miệng, quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu, đầu tiên là ta cùng vấn đề của ngươi. Đặt tại ngươi trước mặt của ta lựa chọn, đơn giản chính là hai loại, một là kế tục đối lập, hai là tạm thời hòa giải. A, ngươi nói, ta nghe. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến. Nếu ngươi cũng gia nhập liên minh xích sắc đế quốc, chúng ta hiện tại không thể không trở thành minh hữu, nhất định phải đứng ở cùng một trận chiến tuyến, đây là đế quốc ý tứ, cũng là ý của ta. Herbert giờ chậm rãi nói, bí mật chiến tranh 10 năm, ngươi giết ta rất nhiều bộ hạ, ngươi cũng có rất nhiều chiến sĩ chết ở trong tay người của ta. Ân oán giữa chúng ta rất sâu, ngươi khẳng định không muốn nhượng bộ, ta cũng như thế, không bằng tạm thời gác lại tranh luận, qua lại ân oán sau đó lại tính toán. Ý của ngươi là, chờ hoàn thành thiểm diệu thế giới thăm dò sau. Chúng ta lại chậm rãi tính toán món nợ này. Hàn Tiêu nhíu mày. Song phương được cho thâm cừu đại hận, 10 năm bên trong chết ở trong tay đối phương chiến hữu rất nhiều, không phải nói hòa giải liền có thể hòa giải, bất luận đối với phương nào tới nói, này cũng đã không chỉ quyết định bởi với lãnh tụ bản thân ý nguyện. Giả như ép buộc kết minh, song phương thuộc hạ sẽ khó có thể tiếp thu, bất lợi cho trận doanh lực liên kết. Herbert giờ gật gù, lại lắc đầu, chúng ta không cần liên thủ, thiểm diệu thế giới rất lớn, chúng ta có thể đình chiến, tường an vô sự, các thăm dò các, ai cũng đừng can thiệp đối phương, như vậy vừa có thể hoàn thành xích sắc đế quốc yêu cầu, lại không cần miễn cưỡng lẫn nhau. Hàn Tiêu sờ sờ cảm, đề nghị này đúng là đáng tin. Song phương phi liên kết, mà là phân công nhau thăm dò thiểm diệu thế giới, đối với xích sắc đế quốc tới nói, chỉ cần song phương không lẫn nhau cản trở, bọn họ cũng đã có thể tiếp nhận rồi, cho dù là đế quốc cũng không thể cưỡng bức một cái siêu cấp phá bỏ qua hoán cũ cùng kẻ địch bắt tay giảng hòa. Hắn con mắt hơi chuyển động, đại khái hiểu bá giả ý tứ, thăm dò thiểm diệu thế giới đối với xích sắc đế quốc là một cái chuyện rất trọng yếu, mà làm chưa hoàn toàn khai hoang tân tinh vực, thiểm diệu thế giới có quá nhiều có thể thăm dò khu vực. Bọn họ những này minh hữu thăm dò thành quả không chỉ có là chính mình thế lực tương lai phát triển cơ sở, xích sắc đế quốc cũng sẽ đối với bọn họ thăm dò thành quả tuyên bố khen thưởng thêm. Nói cách khác, song phương mặc dù là minh hữu, trên thực tế còn tồn tại cạnh tranh quan hệ, so với chính là song phe thế lực tại thiểm diệu thế giới thăm dò năng lực. Không, người cạnh tranh không ngừng chiến tranh lĩnh vực, xích sắc đế quốc sẽ triệu tập mỗi cái tinh vực minh hữu đồng thời đến thăm dò, đến thời điểm sẽ có càng nhiều tranh đoạt tài nguyên thế lực. Hàn Tiêu giật mình, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì hắn ở phương diện này ưu thế có thể quá to lớn rồi. Đối với hết thể nhà thám hiểm tới nói, thiểm diệu thế giới đều là một mảnh xa lạ chưa khai hoang khu vực, cần tìm vận may thăm dò, nhưng mà ở trong mắt hắn, thiểm diệu thế giới bản đồ hầu như là rõ rõ ràng ràng, hắn đối với mỗi cái khu vực ẩn chứa tài nguyên nhược chỉ trưởng, cái khác người cạnh tranh không thể hơn được hắn. Được, ta đồng ý cái phương án này, thù hận sau đó lại tính toán, chúng ta tạm thời đình chiến, nước giếng không phạm nước sông. Thăm dò thiểm diệu thế giới thời điểm, bằng bản lãnh của mình, ai cũng đừng kéo dài ai phía sau. Hàn Tiêu gật đầu. Thiểm diệu thế giới mới là lợi ích lớn nhất, ở cái này bước ngoặt, không cần thiết lẫn nhau cản, bá giả cũng là muốn như vậy, đề nghị của đối phương ở giữa hắn ý muốn. Ở xích sắc đế quốc hoàn thành sơ kỳ thăm dò, chiếm cứ lượng lớn tài nguyên, củng cố tinh vực quyền thống trị sau, mới hướng về toàn tinh hải mở ra thiểm diệu thế giới, khi đó mới đến phiên các lớn không phải minh hữu thế lực chuyển nhập tân tinh vực. Đang dung chuyển bên trong phát sinh thế lực thanh tẩy, lẫn nhau tranh cướp địa bàn, tranh đoạt tài nguyên, hình thành thiểm diệu thế giới thế lực cách cục. Toàn tinh hải tờ lê cũng là ở giai đoạn này mới quy mô lớn tràn vào thiểm diệu thế giới. Tính ra, kiếp trước 3, không đến 4, không phiên bản đổi mới trong lúc, chính là xích sắc đế quốc sơ kỳ thăm dò giai đoạn, mà hiện tại do với mình hoạt động, dẫn đến phá toái tinh hoàn phần lớn tờ lê có thể trước thời hạn tiếp xúc thiểm diệu thế giới, đây là một không nhỏ dẫn trước ưu thế. Thiểm diệu thế giới làm tờ lệ ở trong mắt thế giới phục, không ít công đoàn chiếm cứ hoang vu hành tinh, chế tạo chính mình công đoàn cứ điểm. Ở cái này phiên bản, công đoàn chiến là vô cùng nhiều lần, tờ lệ ở càng sinh động náo nhiệt, phá toái tinh hoàn tờ lệ ở trước một bước đi cướp địa bàn, có nhiều thời gian hơn kinh doanh cứ điểm. Chỉ là, đối với hiện tại tờ lệ ở tới nói, bọn họ cũng không biết thiểm diệu thế giới sau đó sẽ biến thành thế giới phục. Được. Herbert giờ chậm rãi đáp một tiếng. Bởi Hàn Tiêu thành đế quốc minh hữu. Hắn cũng bỏ đi nắm Hàn Tiêu lập uy ý nghĩ, trong lòng biết sự không thể làm, liền thay đổi cái thái độ đối xử Hàn Tiêu, coi là đứng ngang hàng nhân vật. Quyết định đình chiến thỏa thuận, Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, lần này tới tham gia bá giả tụ hội mục tiêu chủ yếu xem như là đã xong rồi. Tuy rằng không thể chân chính hòa giải, nhưng hiện tại cũng đủ. Lúc này, Sisko chậm rãi mở miệng. Tiếp đó, đến phiên chúng ta nói chuyện. Hàn Tiêu theo tiếng nhìn qua đi, nhìn chằm chằm Sisko, chậm rãi nói, tiến hóa phương khôi ở trong tay ta. Nếu như ngươi không dự định từ bỏ, như vậy là muốn tiếp tục đối địch với ta sao? Xích sắc đế quốc coi trọng tiến hóa phương khối, nguyện ý làm ngươi hậu thuẫn, ta biết ngươi không thể đem đồ vật trả lại ta, biện pháp duy nhất chỉ có thể đem đồ vật từ trong tay ngươi đoạt lại. Xích cổ cũng không ẩn giấu hắn đối với tiến hóa phương khối ý đồ, nhàn nhạt nói, thế nhưng, xích sắc đế quốc có thể tại mọi thời khắc bảo vệ ngươi sao? Cho dù có thể bảo vệ ngươi, bọn họ có thể bảo vệ ngươi hắc tinh quân đoàn à? Không cần như thế trừng mắt ta. Ta không phải đang đe dọa ngươi, chỉ là hướng về ngươi trình bày một chuyện thực, cho dù ta đồng ý từ bỏ, hư linh giáo phái cũng sẽ không bỏ qua, thậm chí quang huy liên bang cũng sẽ làm ra hành động. Hàn Tiêu chân mày cau lại, ngươi không cần chuyện giật gân, tiến hóa phương khối là thăm dò lịch thời kỳ chiến tranh một cái nào đó chuẩn cấp độ vũ trụ văn minh di vật, đúng là thứ tốt, nhưng ngươi bảo đảm hắn lâu như vậy, không cũng như thế không bị người cướp đoạt đi. Tình huống của ta cùng ngươi không giống nhau. Sisko liếc mắt một cái hờ bờ giờ, đống nhiên nói. Ngươi tối thật là cẩn thận xích sắc đế quốc minh hiếu. Hả? Hàn Tiêu hơi nhướng mày. Trước đi mở mang thiểm diệu thế giới thế lực, đều là xích sắc đế quốc ở các tinh vực minh hiếu thế lực. Đế quốc có thể vì ngươi chống đỡ ngoại bộ áp lực, có thể đến từ bên trong địch ý. Asisco híp híp mắt, xích sắc đế quốc coi trọng chính là tiến hóa phương khối bản thân, mà người nắm giữ nhưng không nhất định trọng yếu. Tiến hóa phương khối đối với một cái thế lực ý nghĩa cực kỳ trọng đại. nói không chắc sẽ có người bí quá hóa liều, xuống tay với ngươi, chỉ muốn ngươi chết. Ngươi đoán Xích Sắc Đế Quốc sẽ lựa chọn thế nào? Ta rõ ràng ý của ngươi, loại này tẻ nhạt gây xích mích vẫn là tỉnh lại đi. Hàn Tiêu lắc đầu. Xích cô ý tứ là, Xích Sắc Đế Quốc minh hữu cũng không phải là một lòng, có lẽ có những tinh vực khác siêu cấp A sẽ coi trọng tiến hóa phương khối, tìm cơ hội giết người đoạt bảo, chỉ cần tiên trảm hậu tấu, đế quốc không sẽ vì một kẻ đã chết ra mặt, mà là sẽ vì dừng tổn bóp mũi lại nhận loại hành vi này. Nhưng Hàn Tiêu đã từng trà trộn Xích Sắc Đế Quốc nhiều năm, đối với đế quốc chó chết tính cách vẫn tương đối rõ ràng, phát sinh tình huống như thế tỷ lệ rất nhỏ. Chuyện như vậy, Quang Huy Liên bang có thể làm được, Xích Sắc Đế Quốc có thể sẽ không như thế làm. Đế quốc chỉ có thể coi đây là cớ, trực tiếp đem tiến hóa phương khối bắt được trong tay mình, coi như là siêu cấp A minh hữu, chỉ cần phá hoại trọng yếu quy củ, vậy cũng chiếu đánh không lầm, từ Xích Triều sự kiện liền có thể thấy được, đế quốc tác phong vô cùng cứng rắn bá đạo. Xích Cố nghe vậy, cũng không vẻ mặt gì, hắn ngày hôm nay bản không có ý định lấy này đe dọa Hàn Tiêu, chỉ là thuận miệng tán gẫu mà thôi, nhàn nhạt nói, đừng quên, còn có dị thần cũng ở mưu đồ tiến hóa phương khối, nếu là hắn tìm tới ngươi, ngươi tốt nhất cầu khẩn chính mình chạy rất nhanh. Dị thần à? Hàn Tiêu nghĩ đến bảng thông tin danh sách đen bên trong dị thần dãy số, vẻ mặt có chút quái lạ. Tiến hóa phương khối sự, chính ta hội thao tâm, không cần làm phiền ngươi. Hàn Tiêu đánh giá Xích Cố, đúng là ta có chút ngạc nhiên, ngươi ngày hôm nay đến cùng là tới làm cái gì? Lẽ nào chính là vì hù dọa ta một phen? Ai nói ta là vì ngươi đến? Xích Cố lắc đầu. Hắn lâu không gặp tham gia bá giả tụ hội, vẫn đúng là không phải vì Hàn Tiêu đến, bởi vì trước đây muốn ở nhà bảo vệ tiến hóa phương khối, vì lẽ đó rất ít rời đi tinh đồng thần tộc trụ sở, hơn nữa nắm giữ tiến hóa phương khối, hư linh giáo phái nâng đỡ quần quận không dứt, hắn nắm giữ địa vị siêu nhiên, cũng không cần tới tham gia loại này cao tầng tụ hội. Nhưng bây giờ, tiến hóa phương khối bị đoạt đi rồi, hắn cũng như bỏ đi tầng một gông xiềng, chuẩn bị ở trong tinh vực sinh động lên. Này không chỉ có là tĩnh cực tự động, hay là bởi vì không còn tiến hóa phương khối, hư linh giáo phái coi trọng trình độ tất nhiên sẽ trượt, hắn dự định đi ra đi vòng một chút, dự họp bá giả tụ hội kinh doanh một phát giao thiệp, vì phát triển trở thành quần tinh cấp văn minh mà nỗ lực. Dứt lời, Xích Cô nhắm hai mắt lại, không muốn lại nói chuyện với Hàn Tiêu. Đón lấy, Hàn Tiêu quay đầu nhìn về Austin, nhìn thấy lao giả nát rượu chính mục ánh sáng lấp lánh nhìn mình chằm chằm, nhất thời tức giận nói, ngươi có phải là cũng có chuyện muốn nói với ta? Austin rôi ra mềm mại ngón tay, chỉ về Hàn Tiêu đeo trên cổ tiến hóa phương khối, cười hắc hắc, chúng ta làm cái giao dịch, nhường ta dùng một lần, ta đáp ứng ngươi một yêu cầu. Ha ha! Hàn Tiêu không hề ý cười. Trước chính mình có phiền phức thời điểm không giúp đỡ, chờ phong ba qua đi, cái này ra hỏa mới nhảy ra làm giao dịch, cho rằng lấy tính cách của hắn, sau đó có rất nhiều cơ hội đổi lấy sử dụng tiến hóa phương khối tư cách. Người cái lao giả nát rượu, tính toán vẫn đúng là hắn mẹ chuẩn. Hàn Tiêu một mặt bất đắc dĩ, hắn cầm tiến hóa phương khối vốn là dùng đẹp đi, đổi lấy một cái trung lập siêu cấp A hứa hẹn, thấy thế nào đều rất trị số, không lý do từ chối. Yêu cầu gì cũng có thể. Hàn Tiêu hừ một tiếng, chỉ Xích Cô, vậy bây giờ ngươi liên thủ với chúng ta, đánh chết cái này ra hỏa. Xích Cô không hề bị lay động, duy trì nhắm mắt dưỡng thần. Đừng nghịch, ngươi biết rõ ta không thể đáp ứng yêu cầu này. Austin cười khổ lắc đầu, ngữ khí tràn ngập đầu độc, dường như lừa gạt bé gái kim ngư lão, dụ dỗ từng bước, đổi điểm khác đi, có muốn hay không đem ta bí pháp chi điện cầm chơi một chút, ta có thể mượn ngươi mấy tháng nhà. Cho ta mượn. Ngươi đưa cho ta còn tạm được. Này, chúng ta tốt xấu là người quen, đừng quá tham lam. Này không được vậy không được, vậy ngươi có thể giúp ta làm cái gì? Austin suy nghĩ một chút, đơn giản mở ra tay, không biết, nhưng là ngươi tuyệt đối không thiệt thòi. Hàn Tiêu chán kéo lên gân xanh, phí lời, cho ngươi dùng một lần tiến hóa phương khối lại không cái gì thành phẩm, ta đương nhiên không thiệt thòi, nhưng ngươi nhưng là máu kiếm lời. Hắn đột nhiên linh cơ hơi động. Nếu không ngươi giúp ta đối phó dị thần chứ? Chúng ta vẫn là tâm sự đánh chết Xích Cổ sự đi. Xích Cổ mí mắt không nhịn được run lên. Hai người cãi cọ nửa ngày, ẩm si đều nghe được đánh tới ngáp, Hàn Tiêu cùng Austin mới đạt thành điều kiện. Siêu cấp A Pháp Sư đi khắp thêm cái chiều không gian vị diện, thường thường có thể bắt được một ít cực kỳ hy hữu tài liệu, Austin hàng năm đều muốn miễn phí cung cấp một ít cấp cao hư không sinh vật gen vật phẩm cho hắn. Thứ hai, Hồng Bào Ẩn Tu Hội cùng Hắc Tinh Quân Đoàn nửa kết minh. Hàng năm Hồng Bảo Ẩn Tu Hội đều muốn phái cao cấp pháp sư đến quân đoàn huấn luyện một ít ma pháp sư, đồng thời truyền thụ một ít hiếm thấy phép thuật điện tịch. Cuối cùng, nhưng là Austin cần giúp hắn làm một cái đủ khả năng mà lại không vi phạm nguyên tắc sự. Mà nguyên tắc cuối cùng giải thích quyền trở về Austin hết thảy. Hàn Tiêu bắt hắn cũng không biện pháp gì, hai người quan hệ không tệ, Austin còn đã từng đã giúp hắn mấy cái bận điệu, hắn tự nhiên không muốn bởi vì tiến hóa phương khối liền cùng Austin trở mặt. Đúng rồi. Hàn Tiêu chợt nhớ tới một chuyện, cho Austin quăng cái quan sát đánh dấu. Ngươi làm gì? Austin không hiểu ra sao, tiện tay đem quan sát đánh dấu bóp nát, làm siêu cấp A pháp sư, phá giải điểm ấy hư không năng lượng ứng dụng chỉ là dễ như ăn cháo, cho dù Hàn Tiêu là siêu cấp A cũng như thế, dù sao hắn là trưởng khống nhiều chiều độ năng lượng pháp hệ sở trường. Hàn Tiêu không tha thứ, vứt nữa một cái quan sát đánh dấu, Austin trừng hai mắt lại cho bóp nát. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, lặp lại mười mấy lần quá trình này, cuối cùng Austin một mặt bất đắc dĩ, từ bỏ chống lại, tùy ý trên đầu trông cái quan sát đánh dấu. Hàn Tiêu lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, trong lòng vui vẻ hơn nhiều. Ta ngày hôm nay chính là muốn ở ngay trước mặt ngươi, ở ngươi trên đầu cắm một cái to lớn mắt. Herbert giờ đột nhiên có chút đau đầu, hối hận đem hai người tiến đến một khối. Vốn là bầu không khí nhiều trầm ngưng, làm sao đống nhiên liền không nghiêm túc rồi. Thấy Hàn Tiêu cùng Austin đạt thành giao dịch, lúc này Herbert giờ đột nhiên sững sờ, phản ứng lại. Đang ngồi 5 người bên trong, thật giống chỉ có chính mình không có cơ hội dùng tiến hóa phương khối. Herbert giờ nhìn một chút tiến hóa phương khối, lại nhìn một chút Hàn Tiêu mặt, khỏe mắt hơi co rúm, đoán cũng không cần đoán, Hắc Tinh khẳng định không đáp ứng mượn hắn tiến hóa phương khối dùng một lát. Đè xuống nội tâm khát vọng, Herbert giờ điều chỉnh một phát tâm tình, chậm rãi mở miệng nói, ta cùng Hắc Tinh đơn độc lưu lại, ba vị, các ngươi rời đi trước đi. Xem ra các ngươi đàm luận đến mức rất thuận lợi, Hắc Tinh, ta đi ra ngoài trước. Ẩm Sỉ đứng lên, chậm rãi xoay người. Nơi này đàm luận sự nàng không thế nào quan tâm, nhìn qua chỉ là đánh cái nước tương, nhưng nàng làm Hàn Tiêu minh hữu, đồng thời theo tới, chính là đại biểu là Hàn Tiêu giữ thể diện ý tứ. Ở đây 5 người, chỉ có nàng cùng Hàn Tiêu là đáng tin minh hữu quan hệ, 3 người kia tuy rằng không có nói tới điểm này, nhưng đối với này đều rõ ràng trong lòng, luận thực lực, Hàn Tiêu cùng Ẩm Sỉ cùng một trận chiến tuyến, hoàn toàn áp đảo 3 người kia. Ẩm Sỉ 3 người rời đi, phòng khách cửa một lần nữa đóng lại, trong phòng chỉ còn giữ lại Hàn Tiêu cùng Herbert giờ 2 người. Lúc này, cửa hông mở ra, Sid đi ra, trên mặt mang theo nụ cười. Thật cao hứng hai vị đạt thành nhận thức chung. Đặc sứ. Hai người khẽ vướt cằm hỏi thăm. Sid phía sau còn theo một vị cờ lèn đại biểu, hiện ở trong phòng đều là trên danh nghĩa người mình, đóng cửa lại nói chuyện, hiển nhiên là muốn tán gẫu chính sự. Không ra Hàn Tiêu sở liệu, Sid ngón tay chỉ trỏ hoàn bộ, giữa không trung hiện lên một đạo lập thể tinh đồ hình chiếu, ở thương mang vũ trụ trên bản đồ, phân ra một khối mới phát sáng khu vực, đánh dấu thiểm diệu thế giới tên. Sid cất cao giọng nói, thừa cơ hội này, ta giới thiệu một chút thiểm diệu thế giới tình huống trước mắt, trước hết để cho các vị tìm hiểu một chút đại thể thăm dò tiến trình, các ngươi cố gắng chuẩn bị một phát chính mình thăm dò phương án, đợi được chính thức khai phá, chúng ta cũng là muốn phân phối nhiệm vụ. Xem ra đây là trước tiên toàn bộ khí, cho chúng ta thời gian cân nhắc từng người thăm dò khu vực. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Chương 790, đầu mối chính, thiểm diệu thế giới. Lập thể tinh đồ hiện ra thiểm diệu thế giới khu vực. Ở màu đen chưa thăm dò trong vũ trụ, có một mảnh tỏa sáng khu vực, này chính là ba đại vũ trụ cấp văn minh máy dò xét ở phá toái tinh hoàn ở ngoài hoang vu vũ trụ mang bên trong phát hiện rồi rào quần tinh, bị mệnh danh là ánh nắng ban mai quần tinh, là thiểm diệu thế giới thăm dò khởi điểm. Ánh nắng ban mai quần tinh là máy dò xét mảnh thứ nhất thăm dò đến khu vực, cũng là hiện nay duy nhất một mảnh chính thức thuộc về thiểm diệu thế giới quần tinh, làm tân tinh vực khai phá lô cốt đầu cầu, đánh dấu là màu xanh biếc. Ra bên ngoài kéo dài nhưng là bôi lên thành cho sắt chưa thăm dò khu vực, cực kỳ bao la. Một chút nhìn lên đi, duy nhất bị điểm sáng ánh nắng ban mai quần tinh, lại như là đại dương bên trong cô treo hòn đảo. Khai phá một mảnh tân tinh vực là rất lớn công trình, không cách nào một lần là xong, công kỳ càng là khó có thể dự tính, dù sao thực địa khai phá cùng thiên văn quan sát không giống nhau. Xích Sắc Đế quốc tiêu tốn hơn 10 năm thời gian, từ Quang Huy Liên bang trong tay được ánh nắng ban mai quần tinh, đem định nghĩa là tân tinh vực điểm ban đầu. Bởi song phương kiềm chế, vì lẽ đó khai phá vẫn rơi vào đỉnh trệ, nhưng ba đại văn minh thiên văn quan sát nhưng không có nhàn rỗi, hơn 10 năm quan sát, đã cho thiểm diệu thế giới vòng định đại khái cương vực, hoàn thành bước đầu mở đồ. Ở Xích Sắc Đế quốc đưa ra tinh đồ bên trong, thiểm diệu thế giới bản đồ bị đại thể chia làm 19 cái quần tinh, to nhỏ khác nhau, ánh nắng ban mai quần tinh tích chỉ chiếm toàn tinh vực bản đồ 3%, cái khác tất cả đều là chưa thăm dò khu vực. Hoang vu vũ trụ có chưa phân chia lớn nhỏ. Bên trong chòm sao thông thường sẽ bao quát rất nhiều cỡ vừa nhỏ hoang vu vũ trụ mang, mà loại cực lớn hoang vu vũ trụ mang mới bị định nghĩa là ngăn tinh vực biên cảnh, thiểm diệu thế giới cũng không ngoại lệ, dự tính bên trong có hơn 7.000 cái cỡ vừa nhỏ hoang vu vũ trụ mang, tinh khu cùng tinh khu trong lúc đó, tinh hệ cùng tinh hệ trong lúc đó đều có, phân tán phân bố. Vì lẽ đó, đối với đế quốc thăm dò đội tới nói, lựa chọn khu vực rất trọng yếu, giả như thăm dò phương hướng đâu đâu cũng có hoang vu vũ trụ mang, lợi nhuận cùng mở sẽ thật là ít ỏi. Đế quốc thứ nhất kỳ khai phá quyết định trước tiên thăm dò ánh nắng ban mai quần tinh liền nhau ba cái quần tinh. Sít điều khiển tinh đồ rụt lại thả, hướng về mấy người biểu diễn, phân biệt là gì nồn quần tinh, cao dịu quần tinh, quan hoàn quần tinh. Hàn Tiêu, Herbert giờ cùng cỡ lèn đại biểu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm tinh đồ. Đây là bước đầu thiên văn quan sát tinh đồ, bởi phức tạp vũ trụ hoàn cảnh, cho nên sẽ có nhất định khác biệt, nhưng hành tinh đại thể phân bố tình huống không quá sẽ sai lầm. Ba cái quần tinh bên trong, cao dịu quần tinh diện tích to lớn nhất, có không ít rõ ràng hoàng vu vũ trụ mang, mặt khác hai cái thì lại đúng quy đúng củ. Hoàng vu vũ trụ có chứa hai loại, một loại là hành tinh thưa thớt, lẫn nhau khoảng cách rất lớn, hoặc là thiếu hụt hành tinh hệ thống cùng một số năng lượng cao tinh thể, thuộc về dùng thiên văn quan sát liền có thể phát hiện cặn cỗi khu vực, mà một loại khác nhưng là bên trong khu vực hành tinh tài nguyên toàn thể cặn cỗi. Loại này so với người trước mịt mờ, nhìn qua là bình thường khu vực, thực tế cần thực địa khảo sát tài năng xác định là hoang vu vũ trụ mang. Lúc này tinh đồ tuy rằng có đại thể phân bố, nhưng trên cơ bản mỗi một cái tinh cầu tư liệu đều là không biết trạng thái, này chính là bán thành phẩm tinh đồ. Xích xác đế quốc khai phá chính là thông qua thực địa khảo sát, hoàn thiện tinh đồ bên trong mỗi một cái tinh cầu tài liệu cặn kẽ, sửa đổi thiên văn quan sát khác biệt, cũng trước thời hạn chiếm cư trong đó rồi rào hành tinh. Đây chính là thăm dò đội công tác, cho dù là rõ ràng hoang vu vũ trụ mang cũng phải thăm dò. Một cái tinh vực hành tinh số lượng vô số kể, cho dù đế quốc bước thứ nhất chỉ suy nghĩ thăm dò ba cái quần tinh, cũng vẫn như cũng là cái công trình vĩ đại. Dĩ nôn quần tinh. Herbert giờ nhìn một hồi, làm ra lựa chọn. Chiến tranh lĩnh vực cùng cờ rẻn bang cùng tiến cùng lui, cộng đồng khai phá một khu vực. Hát tinh, ngươi đây. Xịt quay đầu. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, ta liền tuyển cáo dự quần tinh đi. Cao dịu sao, lựa chọn khu vực này người là ít nhất. Có thể. Xịt gật gù. Hàn Tiêu trong lòng cười cợt. Hắn cùng Herbert giờ nói tốt phân công nhau thăm dò, nước giếng không phạm nước sông, huống hồ hắn biết, này ba cái quần tinh bên trong, cạo dự quần tinh nhận tại lợi ích càng to lớn hơn. Nhìn qua cạo dự quần tinh bên ngoài hoang vu vũ trụ mang tựa hồ so với mặt khác hai người nhiều, trên thực tế, mặt khác hai cái quần tinh tiềm tàng hoang vu vũ trụ mang cũng không ít, ba người kẻ tám lạng người nửa cân, mà cạo dự quần tinh hoang vu vũ trụ mang bên trong, còn tồn tại một ít vũ trụ văn minh di tích, khá cụ khảo cổ giá trị. Ở tài nguyên phương diện, cao dự quần tinh bản đồ diện tích hơi lớn một ít, có đông đảo hàng tinh hệ thống, thích hợp sống hành tinh, tinh cầu tư nguyên hơi nhiều một đường. Mà vật chủng phương diện, cao dự quần tinh hình thành văn minh bộ tộc có trí tuệ càng nhiều, mà lại phần lớn còn trên đất văn minh giai đoạn, khảo sát lên dễ dàng hơn. Kiếp trước, cao dự quần tinh là thiểm diệu thế giới phồn hoa nhất quần tinh một trong, thích hợp đầu tư. Vì lẽ đó Hàn Tiêu tổng hợp cân nhắc bên dưới, quyết định khai phá cao dự quần tinh. Còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, Hàn Tiêu trong trí nhớ cái kia tồn tại với thiểm diệu thế giới không chủ vũ trụ bảo vật, liền ở vào cạo dự quần tinh lân cận một mảnh hoang vu vũ trụ mang bên trong, cũng không thuộc về đế quốc thứ nhất kỳ khai phá khu vực, cách đến gần rồi, mới thuận tiện chính mình qua đi. Ngoại trừ ta, tạm thời không ai biết cái này vũ trụ bảo vật tồn tại. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe. Hắn đối với vật ấy tình thế bắt buộc. Lúc này, bảng đạn làm nhiệm vụ nhắc nhở. Ngươi phát động S cấp series nhiệm vụ, thiểm diệu thế giới. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt: Thiểm diệu thế giới, mới tinh vực tượng trưng mới cách cục, thăm dò vùng tinh vực này vừa là chức trách của ngươi, lại là ngươi kỳ ngộ. Nhắc nhở, nhiệm vụ yêu cầu, nhiệm vụ thưởng, thăm dò điểm tích phân tiêu chuẩn, nhiệm vụ đánh giá quyết định bởi với trận doanh. Ngươi lệ thuộc vào Xích Sắc Đế quốc trận doanh, Hắc Tinh quân đoàn trận doanh. Nhiệm vụ yêu cầu, căn cứ phân chia khu vực, lấy Hắc Tinh quân đoàn thành viên thân phận, là Xích Sắc Đế quốc thăm dò thiểm diệu thế giới. Ngươi thu được thứ nhất vòng thăm dò mục tiêu. Hiện nay thăm dò khu vực Cào dịu quần tinh. Cá nhân thăm dò điểm tích phân, không. Tổng thăm dò điểm tích phân, không. Trước mặt đánh giá, E. Chú, nhiệm vụ thưởng quyết định bởi với nhiệm vụ đánh giá quyết định bởi với tổng thăm dò điểm tích phân. Thăm dò điểm tích phân đến từ chính thăm dò thành quả, tỉ như hoàn thành hành tinh thực địa khảo sát, hoàn thiện hành tinh tư liệu, sửa đổi tinh đồ khác biệt, thành công bố trí khu vực quan sát ao, phát hiện di tích văn minh, khảo cổ hành tinh lịch sử, tiếp xúc trí tuệ vật chủng. Kinh doanh cứ điểm trung chuyển trạm, phát hiện thích hợp sống hành tinh cùng tinh cầu tư nguyên, phát hiện quý hiếm tài nguyên chờ hành vi. Thiểm diệu thế giới đầu mối chính nhiệm vụ. Hàn Tiêu Đông cảm thấy phân chấn. Cái này đầu mối chính nhiệm vụ quy mô rất lớn, cơ chế phiền phức, thuộc về liên hoàn nhiệm vụ cùng trận doanh xưa di nhiệm vụ sáp nhập loại hình, độ khó đạt đến S, chủ yếu là phân đoạn phức tạp, tốn thời gian thật dài. Đầu tiên, nhiệm vụ này chi tiết nhỏ sẽ căn cứ trận doanh không giống mà thay đổi. Cũng không phải là tất cả mọi người đều là Xích Sắc Đế quốc thành viên, ở mở ra thiểm diệu thế giới sau, mỗi cái tinh vực chơi nhà đại biểu thế lực khác nhau, từng người thăm dò khu vực không giống nhau, khen thưởng phép tính cũng không giống. Như Xích Sắc Đế quốc trận doanh, thăm dò khu vực khá lớn, mang ý nghĩa độ khó càng cao hơn. Tỷ như, thăm dò điểm tích phân có người cùng tổng thể phân chia, cá nhân điểm tích phân chính là mình thành quả, mỗi tích lũy nhất định điểm tích phân, liền phải nhận được khen thưởng. Mà Xích Sắc Đế quốc trận doanh phát động giai đoạn khen thưởng điểm tích phân tiêu chuẩn so với cái khác trận doanh càng cao hơn, nhưng khen thưởng cũng càng thêm phong phú. Tổng thăm dò điểm tích phân là đồng nhất trận doanh tờ lỡ cá nhân điểm tích phân lẫn nhau tổng, cần cùng trận doanh tờ lỡ đồng thời nỗ lực, như thế có giai đoạn tính khen thưởng, tổng điểm tích phân cùng nhiệm vụ đánh giá móc đối, làm tổng điểm tích phân đầy đủ nhường đánh giá tăng lên một cái tiểu cấp bậc, cùng trận doanh tờ lỡ tất cả đều có thể bắt được khen thưởng, dựa theo tờ lỡ cá nhân thăm dò điểm tích phân xếp hạng phân phối. Mỗi cái thăm dò khu vực thì tương đương với liên hoàn nhiệm vụ trong đó một khu, hoàn thành khu vực thăm dò sau, căn cứ đánh giá kết toán khen thưởng. Đổi mới thăm dò khu vực sau, cá nhân điểm tích phân cùng tổng điểm tích phân đều sẽ thanh không, một lần nữa tính toán. Mà S cấp bậc tổng nhiệm vụ, thiểm diệu thế giới, chỉ có ở toàn tinh vực đều thăm dò xong xuôi sau mới kết toán, dựa theo đã từng mỗi một cái thăm dò khu vực điểm tích phân, nhiệm vụ đánh giá tính toán khen thưởng. Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, thăm dò còn không chính thức bắt đầu. Bắt được nhiệm vụ này, đúng là có thể phân phát cho quân đoàn thành viên, trước thời hạn tiến hành động viên. Cũng thuận tiện nhường tờ Layer biết, bọn họ đang bí mật chiến tranh sau khi, lại có một cái mới đầu mối chính. Tán gẫu xong chính sự, tinh đồ ánh sáng lóe lên, thu hồi xì soạn bộ chip. Ta sẽ hướng về đế quốc báo cáo hai vị ý đồ, cơ bản sẽ không có vấn đề. Xịt cười nói, phá toái tinh hoàn khoảng cách thiểm diệu thế giới gần nhất, khu vực này minh hữu là thê đội thứ nhất thăm dò tiên phong. Tuyển chọn khu vực cơ bản sẽ không thay đổi. Còn có một việc. Xịt nhìn Hàn Tiêu, nhóm đầu tiên tiếp thu tiến hóa phương khối cải tạo tinh anh nhân viên đã đi theo đế quốc vận tải đội tiến vào phá toái tinh hoàn, qua một thời gian ngắn sẽ đến cô ấn tần quần tinh. Hát tinh, ngươi đừng quên nên tiếp một phát, vận tải trong đội có đế quốc dành cho ngươi đợt thứ nhất vật tư. Hừng, mở xong sẽ ta liền trở về, theo kịp. Hàn Tiêu gật đầu, hiếu kỳ nói, nhóm đầu tiên cải tạo nhân viên đều có ai? Ta chỗ này có một phần danh sách. Ngươi cầm xem đi. Xịt tiện tay cho hắn truyền một phần tư liệu. Mở ra danh sách nhìn lướt qua, Hàn Tiêu trong lòng khẽ nhúc nhích. Danh sách bên trong tổng cộng có 3 vạn người, là đế quốc tuyển ra quân đội tinh anh, tất cả đều là quân nhân. Ở danh sách phía trước nhất sĩ quan danh sách bên trong, thật là có tên quen thuộc, hơn nữa còn không chỉ một cái. Một người trong đó tên, hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc. Tương lai đế quốc nguyên soái một trong. Kenny. Ở Menos. Hàn Tiêu con mắt hơi trừng lớn. Lúc này, Sith tiếp tục nói, đám này tinh anh tiếp thu cải tạo sau khi, một số ít sẽ lưu lại tham dự thiểm diệu thế giới khai phá, mà phần lớn thì lại phải về đến đế quốc kế tục bồi dưỡng, vừa vặn ngươi có thể với bọn hắn cùng đi trung ương tinh hải nhìn một lần đế quốc cao tầng. Hát tinh! Hát tinh! Ô Hàn Tiêu phục hồi tinh thần lại, ta nghe thấy, cứ làm như vậy đi. Được! Sith cũng không nghĩ nhiều, vớt cằm nói, liền những việc này, ta không những khác muốn nói. Mọi người gật gù. Hàn Tiêu trực tiếp rời đi hở bờ giờ cung điện, trong lòng vẫn nhớ vừa nãy tán gẫu chính sự. Trở lại phòng xếp, Hàn Tiêu vừa mới chưa ngồi được bao lâu, cửa phòng đột nhiên bị người văng lên, heo là mở cửa, ngoài cửa đứng mấy tên. Đám người kia là phá toái tinh hoàn mấy cái khác quần tinh cấp văn minh đại biểu, thấy Hàn Tiêu trở về, truy ở hắn cái mông phía sau, Hàn Tiêu chân trước mới vừa vào cửa, bọn họ chân sau liền đến nhà bái phòng. Hắc tinh các hạ, chúng ta hy vọng có thể cùng ngươi nói chuyện. Một người trong đó cười nói. Mời đến đi. Hàn Tiêu mời mấy người đi vào, đối với bọn họ ý đồ đến rõ ràng trong lòng. Đúng như dự đoán, phương tiện đi lại nói chuyện phiếm không vài câu, đề tài liền chuyển tới tiến hóa phương khối. Mà mấy người này chỉ là bắt đầu, khẩn đón lấy, tham gia bá giả tụ hội các thế lực lớn đại biểu dồn dập tìm tới cửa, đến thăm giả núi liền không dứt. Rất nhanh, toàn bộ phòng khách lâu đài 95% người tất cả đều đến. To lớn phòng xếp nhất thời trở nên chen chúc lên. Tiến hóa phương khối đầu cơ kiếm lợi. Tất cả mọi người muốn chia một chén canh. Bá giả tụ hội vốn là hờ bờ giờ củng cố tự thân sức ảnh hưởng hoạt động, khách đều là phá toái tinh hoàn đại nhân vật, lúc này đúng là thuận tiện Hàn Tiêu mở rộng giao thiệp, làm lấy áo thưởng. Thừa dịp cơ hội tốt, Hàn Tiêu cũng chính thức cùng thế lực khắp nơi nói chuyện hợp tác. Liên quan với tiến hóa phương khối, Xích Sắc Đế quốc vẫn chưa hạn chế ta tự chủ quyền sử dụng, các ngươi muốn mượn dùng cũng không phải là không thể, chỉ muốn các ngươi có thể thỏa mãn điều kiện của ta. Hàn Tiêu ngữ khí mang theo ý cười. Trong phòng đại nhân vật toàn đều yên tĩnh lại, lặng lặng nghe, trong phòng chỉ còn dư lại Hàn Tiêu một người tiếng nói chuyện. Ẩm Sĩ ở phía ngoài đoàn người nhìn tình cảnh này, ánh mắt treo ở đám người bên trong chậm rãi mà nói Hàn Tiêu trên người, trong con ngươi lưu chuyển một vệt quái lạ ý cười. Cái tên nhà ngươi thật thích hợp kinh doanh thế lực. Chương 791, hiện ra tinh vực lợi ích liên hợp thể bản kế hoạch. Ta có thể cung cấp cho các vị tiếp thu cải tạo tư cách, mà hợp tác điều kiện rất đơn giản. Hàn Tiêu nhìn chung quanh đang ngồi mọi người, dựng thẳng lên ngón tay, chậm rãi nói, thứ nhất đương nhiên là tiền, các ngươi hàng năm cần thanh toán một bút Zino, đổi lấy tiếp thu tiến hóa phương khối cải tạo cố định tiêu chuẩn, tức là cơ bản mượn dùng phí, cũng không nhất định là tiền, khoáng sản, tài liệu, nhiên liệu chờ một chút tài nguyên cũng có thể tương đương thành kim ngạch. Hàng năm muốn bao nhiêu tiền? Một tên quần tinh cấp văn minh đại biểu hỏi. Nay liền xem các ngươi nhu cầu. Hàn Tiêu một mặt ta làm ăn từ trước đến giờ không dối trên lửa dưới thành thực vẻ mặt. Các ngươi hàng năm mượn dùng phí, quyết định bởi cho các ngươi hàng năm muốn mua cơ sở tiêu chuẩn, muốn trước thời hạn hướng về ta trình báo, ta sẽ an bài các ngươi tới tiếp thu cải tạo nhật trình đồng hồ, mỗi nhà thế lực hàng năm nhiều nhất mua 1 triệu cái cơ sở tiêu chuẩn. Dù sao ta cũng là rất bận. Hàn Tiêu tuy rằng tinh lực vô cùng, nhưng thời gian dù sao có hạn, một lần ti nhiều như vậy thế lực, không thể tập trung vào có thời gian vì những thứ khác người sử dụng tiến hóa phương khối. Huống hồ, cùng một người lặp lại sử dụng tiến hóa phương khối hiệu quả sẽ yếu đi, Hàn Tiêu hạn chế tiêu chuẩn, cũng là vì tiết kiệm. Nếu như chúng ta hy vọng toàn chủng tộc hưởng thụ tiến hóa đây, có người không nhịn được mở miệng hỏi. Tốt vấn đề. Hàn Tiêu nhíu mày, ngoại trừ cơ sở tiêu chuẩn, các ngươi có thể mua ngoài ngạch cải tạo tiêu chuẩn, số lượng không hạn chế, thế nhưng giá tiền có thể so với cơ sở tiêu chuẩn cao rất nhiều, không phải ta nhỏ nhìn các vị tài lực, lấy các ngươi một cái văn minh khổng lồ nhân khẩu, thanh toán này bút chi phí 8 phần 10 là suất huyết nhiều. Đông đảo văn minh đại biểu có chút tiếc nuối, đối với bọn họ tới nói, một lần tiến hóa toàn tộc là kết quả tốt nhất, nhưng đáng tiếc, Hàn Tiêu hiển nhiên không muốn làm một cú. Một cái tinh hệ cấp văn minh nhân khẩu chí ít cũng là 10 tỷ cất bước. Chi phí là con số trên trời. Bất quá ngẫm lại, toàn chủng tộc tiến hóa xác thực không cần thiết, mỗi cái cao cấp văn minh đều nuôi một đống lớn ăn no chờ chết không làm việc gạo sâu, vì bọn họ mua tiến hóa tiêu chuẩn, rõ ràng là lãng phí tiền tài. Hàng năm hơn triệu tiêu chuẩn, đi tinh anh hóa con đường, nhường một nhóm người trước tiên cải thiện gen, mỗi cái văn minh đại biểu cũng có thể tiếp thu. Hàn Tiêu dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, điều kiện thứ hai chính là nghiệp vụ hợp tác, điểm này căn cứ các vị thế lực tính chất quyết định. Văn minh có thể cung cấp tinh cầu tư nguyên quyền khai thác, vận tải đường bộ cùng với xưởng quân sự mượn dùng quyền, vũ trang tổ chức thì lại muốn cùng Hắc Tinh quân đoàn thành lập quân sự minh ước, tổ chức tình báo chia sẻ tình báo, tập đoàn tài chính thế lực cung cấp càng nhiều thương mại hợp tác. Đây là các ngươi ở chỗ này của ta mua tiêu chuẩn điều kiện tiên quyết. Người đang ngồi đến từ mỗi cái thế lực khác nhau. Hàn Tiêu động tác này là vì mở rộng Hắc Tinh quân đoàn nghiệp vụ, đặt chân mỗi cái không giống ngành nghề, tìm kiếm càng khó lường hơn hiện con đường. Tranh thủ toàn lĩnh vực nở hoa. Đồng thời, thông qua nghiệp vụ hợp tác, cùng các cái thế lực hình thành càng sâu một bước quan hệ hợp tác. Nay ở mọi người như đã đoán trước, cũng không ngoài ý muốn. Trải qua các loại tư liệu phân tích, bọn họ biết Hắc Tinh là cái có dã tâm gia hỏa, đã có tiến giai thành siêu cấp A thế lực cơ hội, đương nhiên sẽ không thỏa mãn với đơn thuần vũ trang tổ chức. Cái điều kiện cuối cùng, ta hy vọng ở phá toái tinh hoàn văn minh hội nghị bên trong, nắm giữ một cái ghế. Hàn Tiêu trầm giọng nói. Phá toái tinh hoàn văn minh hội nghị cùng tinh hải văn minh tổng nghị đỉnh tính chất như thế, đây là thuộc về bản tinh vực văn minh chính trị liên minh, tinh hệ cấp văn minh là nhập hội tiền đề. Các lớn văn minh đại biểu hai mặt nhìn nhau, có người do dự nói, chỉ có văn minh mới có thể vào biết, Hắc Tinh, thế lực của ngươi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ngươi cũng không phải văn minh. Hàn Tiêu cười cợt, yên tâm, ta biết quy củ này, ta chuẩn bị lấy mẫu tinh danh nghĩa nhập tiệc. Hải Lam Tinh. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhớ không lầm. Người mẫu tinh văn minh còn không đạt đến tinh hệ cấp, không đủ chuẩn nhập môn hạng. Hàn Tiêu mở ra tay, vì lẽ đó ta mới đưa ra cái điều kiện này. Chỉ có chiếm được văn minh hội nghị ghế, tự thân mới có thể thu được đến ở bề ngoài chính trị sức ảnh hưởng, cũng chính là cái gọi là quan mặt thân phận. Đã như thế, cho dù Hải Lam Tinh không có đạt đến tinh hệ cấp, cũng có thể hưởng thụ, hòa bình điều ước, bảo vệ. Chính mình cũng có thể từ bên trong thu hoạch, cá nhân địa vị càng cao hơn không nói. Dưới cờ Hắc Tinh quân đoàn cũng có thể lột sắc thành nửa quan quân tính chất, không còn là phiêu bạt bất định vũ trụ người tự do, quân đoàn thành viên đem có thể được các loại pháp luật bảo vệ, tương đương với một đạo đùa hộ mệnh. Đơn giản tới nói, chỉ cần chuyện này hoàn thành, nếu là người chơi khác tùy ý công kích đối với Hắc Tinh quân đoàn thành viên, bao quát quân đoàn tờ layer, một khi bị phát hiện, liền sẽ biến thành trật tự trận doanh rất nhiều thế lực đỏ tên đối tượng, đồng thời đi một đống lớn thế lực hảo cảm. Ngay vậy, mỗi cái văn minh đại biểu mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Chuyện này vượt quá quyền lực của bọn họ phạm vi, dồn dập nói mình không cách nào làm chủ, còn muốn hỏi cao tầng sau đó tài năng trả lời chắc chắn. Bất quá Hàn Tiêu cũng không lo lắng, phá toái tinh hoàn văn minh hội nghị do bản tinh vực quần tinh cấp văn minh khống chế, hiện tại những này quần tinh cấp văn minh muốn hợp tác với hắn, đặc cách đem mình thêm vào kỳ thực không khó, đối với bọn họ tới nói tìm cái lý do là được. Đang bí mật thời kỳ chiến tranh, không ít quần tinh cấp văn minh không muốn thấy hắc tinh làm to, trong bóng tối đã làm nhiều lần tay chân, nhưng hiện tại ván đã đóng thuyền, bọn họ rất bất đắc dĩ, chỉ có thể túi đầu đến tìm kiếm hợp tác. Phá toái tinh hoàn chịu đến xích chiều ảnh hưởng 10 năm, bản thân cách cục sản sinh vi diệu thay đổi, phát sinh tiểu phạm vi thế lực thanh tẩy, ở cái này bước ngoặt, chính là tận dụng mọi thứ cơ hội tốt. Bước đầu quyết định hợp tác ý đồ, khách tham quan dồn dập nói đừng rời bỏ. Bọn họ ngày hôm nay chỉ là tỏ thái độ, cụ thể hợp tác chi tiết nhỏ cần song phương sự vụ bộ ngành bàn bạc, phương diện này chính là xì vậy ạ, Philip công tác. Hàn Tiêu gõ lên bàn trầm tư. Ở kế hoạch của hắn bên trong, đây là Hắc Tinh quân đoàn mở rộng then chốt một bước, lấy tiến hóa phương khối vi dẫn, hình thành lấy Hắc Tinh quân đoàn làm trung tâm hiện ra tinh vực lợi ích liên hợp thể, nhường quân đoàn biến thành thế lực hợp tác chung chuyển trạng. Không ngừng chính mình hưởng thụ nghiệp vụ hợp tác, đồng thời cũng đem các cái thế lực con đường liên tiếp lại, hình thành khổng lồ lợi ích lưới. Muốn đạt thành điểm này, bản thân thế lực muốn đủ mạnh, mà Hắc Tinh quân đoàn làm siêu cấp A thế lực, có tư cách này. Dựa vào cái này kỳ ngộ, Hắc Tinh quân đoàn có thể bay tốc lớn mạnh, trường kỳ duy trì tấm này lợi ích lưới, liền có thể gián tiếp đem phá toái tinh hoàn xem là Hắc Tinh quân đoàn hậu phương đại bản doanh, thu được quần quận không ngừng tài nguyên. Hiện nay, tiến hóa phương khối là hấp dẫn hợp tác then chốt, nhưng chỉ cần trường kỳ kinh doanh thỏa đáng, nhường các thế lực lớn nhìn thấy liên hợp lợi ích thể bản thân có thể có lợi, cho dù không còn tiến hóa phương khối, cũng sẽ tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác. Lại như hở bờ giờ đem bá giả tụ hội kinh doanh thành công nhận cao tầng vòng tròn tụ hội như thế, Hàn Tiêu mục tiêu liền để cho Hắc Tinh quân đoàn biến thành phá toái tinh hoàn công nhận hợp tác chung chuyển trạng, lợi ích tập hợp thể. Đợi 3 ngày, khách rốt cục đến đông đủ, ngày này sáng sớm, hở bờ giờ mời xin tất cả người đi tới cung điện, chính thức bắt đầu tụ hội. Trong đại sảnh bố trí thành tiệc rượu cảnh tượng, nhạc sĩ diễn tấu nhạc khí, thế lực khắp nơi đại biểu túm năm tụm ba kết thành vòng nhỏ giọng trò chuyện. Hàn Tiêu đoàn người cũng chiếm cứ một góc, bên người vây quanh không ít người. Đi theo tờ lệ ơ cũng bị mang theo vào, tò mò nhìn chung quanh, liên tục đối nhân vước, trinh sát, kỹ năng, trong tầm mắt chỗ, mỗi người đều là đại nhân vật, mấy vị siêu cấp há cũng ở trong hội trường cùng người bắt chuyện. Mấy ngày nay những tờ lệ ơ này nghe qua bá giả tụ hội tình báo, lúc này thấy đến nhiều như vậy thế lực đại biểu, trận này tụ hội ở trong lòng bọn họ bức cách tăng vọt, ngạc nhiên không thôi. Ở đây đông đảo khách gộp lại, chính là phá toái tinh hoàn giai tầng thống trị. Nguyên lai Hắc Tinh cũng nằm ở tầng thứ này. Loại này cao tầng trong lúc đó hoạt động, tờ lệ ơ thông thường tiếp xúc không tới. Những người này ở diễn đàn lên mở tổ điệp chia sẻ bá giả tụ hội tình hình. Đông đảo tờ lệ ơ mới biết có như vậy tụ hội, dồn dập hưng phấn thảo luận. Nguyên lai Hắc Tinh hiện tại đều là cùng loại này cấp bậc nhân vật giao thiệp với. Trận doanh lanh tụ mà, khó tránh khỏi. Năm cái siêu cấp A đều ở, ha ha, bọn họ sẽ không đánh tới sao? Chiến tranh lĩnh vực cùng chúng ta không phải kẻ địch sao? Hắc Tinh làm sao vượt qua? Lúc này, Herberger vượt ra khỏi mọi người dừng lại trao đổi, dồn dập nhìn phía Herberger. Gần nhất hơn 10 năm, phá toái tinh hoàn phát sinh rất nhiều phong ba, may mắn chính là, ngày hôm nay còn có thể nhìn thấy nhiều như vậy khuôn mặt quen thuộc. Herberger chậm rãi mở miệng, đang tụ hội bắt đầu trước, ta nghị hướng về tuyên bố một chuyện. Nói, hắn quay đầu nhìn về Hàn Tiêu, trầm giọng nói, trải qua lén lút hiệp thương, ta cùng Hắc Tinh đạt thành nhận thức chung, quyết định tạm thời đình chiến. Đồng thời tham dự xích sắc đế quốc đối với thiểm diệu thế giới khai phá, các vị đều là nhân chứng. Ánh mắt mọi người chuyển qua đến, Hàn Tiêu gật đầu hỏi thăm. Thiểm diệu thế giới. Không ít tờ lễ ơ âm thầm nói thầm, cái này tình báo lập tức hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Hàn Tiêu trong lòng nở nụ cười, hắn biết hờ bờ giờ nhất định sẽ đang tụ hội lên tuyên bố chuyện này, hắn lập tức ở trận doanh bảng lên tuyên bố chuẩn bị kỹ càng nhiệm vụ. Cũng trong lúc đó, đông đảo tờ lễ ơ trận doanh giao diện phát sinh biến hóa, có thể tiếp thu nhiệm vụ danh sách bên trong. Thiểm diệu thế giới, S cấp đầu mối chính nhiệm vụ trong nháy mắt trí đội lên. Ôi, mới đầu mối chính nhiệm vụ. Khe nằm, S cấp độ khó. Này so với bí mật chiến tranh cao hơn nữa. Đây chính là chúng ta ở bà không phiên bản dưới một cái đầu mối chính nội dung vở kịch đi. Khai phá thiểm diệu thế giới, xem ra đây là Hắc Tinh quân đoàn bước kế tiếp loại cỡ lớn hành động. Quân đoàn tờ lễ rất là kinh hỉ, rất nhiều người dồn dập tiếp thu nhiệm vụ. Như thế độ khó cao đầu mối chính, hiển nhiên là sự kiện lớn. Vốn là bí mật chiến tranh sau khi kết thúc, không ít tờ lệ ơ tiến vào lung tung không có mục đích tự do tham dò kỳ, lúc này lại có mục tiêu mới. Bởi gần nhất liên tiếp sự kiện, giai đoạn này tờ lệ ơ đối quân đoàn lòng trung thành tăng cao, ở trong mắt bọn họ, Hắc Tinh quân đoàn nội dung vở kịch thì tương đương với đầu mối chính. Tờ lệ ơ đối với thiểm diệu thế giới nói rõ biết không nhiều, diễn đàn lên trong lúc nhất thời có vô số người mở tổ kịp thảo luận, Hàn Tiêu nhìn lướt qua, đối với này sóng dự nóng hiệu quả khá là thỏa mãn. Nhưng mà, lúc này quân đoàn tờ lê ơ cũng không biết, thiểm diệu thế giới, không chỉ có là nối liền bí mật chiến tranh 3. Không phiên bản nội dung vợ kịch tuyến, vẫn là xuyên qua dưới cái phiên bản đại chủ tuyến. Nên đàm luận hợp tác, mấy ngày trước đã đàm luận xong, chính thức tụ hội đối với Hàn Tiêu tới nói là đi ngang qua. Herber giờ nếu tuyên bố đình chiến, đương nhiên sẽ không cho phép thủ hạ làm sự tình, có hắn ràng buộc, phờ ý dẹt bất cứ không nớt, không tìm đến phiền phước, gió êm sóng lặng. Lần này tham gia bá giả tụ hội, cơ bản hoàn thành lúc trước mục tiêu, Hàn Tiêu đối với chuyến này kết quả khá là thỏa mãn. Tụ hội sau khi kết thúc, hắn cũng không lưu lại, cho Austin dùng một lần tiến hóa phương khối sau, liền dẫn ẩm sỉ cùng hẻo là tương đương bộ dẹp đường hồi phủ, nói đi là đi, phất tay một cái không mang đi một tháng mây. Hô! Phi thuyền sử cách hở bờ giờ tình, Hàn Tiêu thu hồi ánh mắt, mở ra bộ đàm, bấm bẹn nẹt dây số. Mấy ngày nay, những kia văn minh đại biểu đem hắn hợp tác yêu cầu báo cáo cho cao tầng đã làm ra trả lời chắc chắn, đáp ứng rồi những điều kiện này. Chính mình lấy Hải Lam tinh danh nghĩa giành phá toái tinh hoàn văn minh hội nghị ghế, chuyện này căn bản không có vấn đề, Hàn Tiêu lúc này mới liên hệ bẹn nẹt. Rất nhanh, thông tin chuyển được. Hàn Tiêu, ngươi ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi tìm ta? Bèn nẹt tăng thương lại sang sảng tiếng cười truyền ra. Có chuyện ta đến thông báo ngươi, Hàn Tiêu giải thích một lần. Nghe vậy, bèn nẹt ngữ khí kinh hỉ, ngươi trợ giúp Hải Lam Liên bang Văn Minh tiến vào phá toái tinh hoàn Văn Minh hội nghị. Quá tốt rồi. Hải Lam tinh chỉ là sơ cấp vũ trụ Văn Minh, khoảng cách Văn Minh hội nghị chuẩn nhập môn hạm còn kém quá nhiều, có thể đặc cách tiến vào hội nghị, không thể nghi ngờ là ngàn năm một thở kỳ ngộ. Hừm, ta sẽ làm Văn Minh người đại biểu, ngươi không có ý kiến chớ. Hàn Tiêu nói. Văn minh hội nghị vị trí khắp cả văn minh, thông thường văn minh người đại biểu do chính quyền đảm nhiệm, có thể Hàn Tiêu cùng Hải Lam chính phủ liên bang tuy rằng quan hệ mật thiết, nhưng vẫn như cũng là hai cái thế lực, như thế làm, cho dù chỗ ngồi này thuộc về Hải Lam tinh chính quyền, sau đó cũng chỉ có thể thông qua Hàn Tiêu người đại biểu này đến công bố ý kiến. Bennett nhưng không một chút nào do dự, này vốn là ngươi vì chúng ta tranh thủ đến cơ hội, hơn nữa ngươi là Hải Lam tinh người bảo vệ, vị trí giao cho ngươi, phản mà đối với chúng ta có lợi. Ngươi nắm giữ ghế so với chúng ta càng có chuyện hơn tiếng quyền. Hắn rất muốn rõ ràng, nhường Hải Lam tinh phát triển rất nhiều năm, cũng không đạt tới Hắc tinh quân đoàn thành tựu của ngày hôm nay, hắn không muốn nhìn thấy Hải Lam tinh văn minh trong tương lai làm ra lựa chọn sai lầm, vì lẽ đó hiện tại trước thời hạn lót đường, nỗ lực đem Hải Lam tinh chính quyền cùng Hắc tinh quân đoàn trói chặt. Hàn Tiêu cười cợt, nói chuyện phiếm vài câu, lúc này mới cắt đứt thông tin. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định trở lại sau đó cho Hải Lam tinh quy mô lớn sử dụng tiến hóa phương khối. Nếu bắt được Hải Lam tinh chính trị ghế, như vậy Hải Lam tinh phát triển được càng tốt, lợi ích của chính mình cũng càng lớn. Đúng rồi, thuận tiện đi xem Hắc linh tộc, tiến hóa phương khối cũng có thể cho chúng nó dùng một lát. Hàn Tiêu giật mình, chủng tộc này đem hắn xem là đồ đằng sùng bái, cũng coi như là nửa cái người mình. Chương 792, Kenny. Ở Menos. Phá toái tinh hoàn nơi nào đó, lít nha lít nhít nhảy vọt lưu quang xẹt qua yên tĩnh vũ trụ tối tăm không gian. Siêu không gian di động tạo đội hình bên trong là một nhánh hạm đội khổng lồ, do từng chiếc sắt thép cự thú giống như xích sắc đế quốc trọng trang tàu chiến tạo thành. Công nghiệp nặng phong cách thân thuyền trải rộng các loại hạm tải máy móc lắp ráp, khí độ uy nghiêm đáng sợ, khiến cho người kính nể. Đây là xích sắc đế quốc hướng về phá toái tinh hoàn phái công nghiệp hậu cần đội, ngoại trừ tài nguyên vận tải chức năng bên ngoài, còn gánh vác công nghiệp kiến tạo chức trách, có trải tuyến sinh sản, xưởng quân sự năng lực. Thường quy phương thức là dùng xích sắc đế quốc cấp tốc căn cứ mở rộng bao cấp tốc hình thành cứ điểm, điên cuồng bạo binh. Này chi công nghiệp hậu cần đội có hai cái mục tiêu chủ yếu, một là phá toái tinh hoàn chú quân cung cấp hậu cần, tăng cường chú quân lực lượng vũ trang. Hai là đi tới thiểm diệu thế giới ánh nắng ban mai quần tình, ngay tại chỗ chế tạo đế quốc thăm dò đội chủ căn cứ. Cho tới là Hắc tinh quân đoàn vận tải một nhóm tài nguyên, nhưng là tiện thể việc nhỏ. Ba đại vũ trụ cấp văn minh ủng có thật nhiều vượt tinh vực nhanh chóng quân sự thông đạo. Sử dụng loại cực lớn tinh môn liên tiếp tinh vực, hoặc là ở hoang vu vũ trụ mang bên trong bố trí cỡ vừa nhỏ tinh môn con đường tiến hành liên tục nhảy lên. Nay chi hậu cần đội chủ yếu là triệu tập nhân thủ tốn không ít thời gian, hành trình thời gian trái lại không dài, từ trung ương tinh hải xuất phát, rất nhanh liền tới đến phá toái tinh hoàn. Vào giờ phút này, ở phía sau cần đại bộ đội đi tới con đường lên, một nhánh loại nhỏ hạm đội trinh sát chính đang tại mở đường thăm dò, chỉ có 12 chiếc loại nhẹ trinh sát hạm. Trinh sát chủ hạm dạ đã lập thể dò xét đồ phía dưới, một tên khuôn mặt kiên nghị trung niên nam tính đứng chắp tay, ngửa đầu quan sát dò xét tranh vẽ mặt. Kenny. Ở Menos, đế quốc hành trình cao đẳng học viện quân sự thứ 001485 giới ưu dị học sinh tốt nghiệp, chiến lược khóa, chiến thuật khóa, thực chiến khóa chờ 62 môn học bình quân thành tích đồng kỳ thứ nhất. Sau khi tốt nghiệp tiến vào quân đế quốc phương, bị quân đội điều động tham gia nhiều lần hành động quân sự, trải qua to to nhỏ nhỏ tinh tế chiến dịch vượt quá 1.000 lần, độc lập chỉ huy ghi chép là 170 lần, lập xuống nhiều lần cao đẳng chiến công, mấy lần đặc cách lên trước. Bây giờ lệ thuộc đế quốc thứ 33 quân, thượng tá quân hàm, chính là quân đế quốc phương thanh niên trai tráng phái nhân vật trọng yếu, chính là chuyến này tiếp thu tiến hóa phương khối cải tạo tinh nhuệ nhân viên một trong. Đến đây phụ trách vận tải đội trinh sát công tác là hắn chủ động yêu cầu, hắn không thích quen sống trong nhung lụa, ở phía sau không cử động. Kenny nhìn qua tinh lực dồi dào, không giận tự uy, khí chàng như một đoàn thiêu đốt liệt diễm, dương cương cường tráng, sống lưng hắn đề bạt, như một mặt dựng đứng cờ xí. Hai thai lên đường một cái vòng qua sau đầu nửa cung tròn hình cung hợp kim vòng, đây là đế quốc chế tạo cao cấp nhiều chức năng phân tích nghi, có thông tin, dò xét, phân tích, chiến lược thị đồ chờ công năng. Mặc trên người xích sắc đế quốc cao đẳng quan quân phục, màu đen là cơ sở, màu đỏ, màu vàng là hoa văn tô điểm, ngực chính giữa là đế quốc quốc huy. Xích sắc đế quốc cao đẳng quan quân phục đều là lấy nạ nổ vải vóc chế thành, nhẹ nhàng cứng cỏi, lực phòng hộ cực cao, có ứng kích tính tấm chắn, thiên đạo kiểu tấm chắn, động năng tích góp, tia sáng phản xạ, cao cấp duy sinh, hoàn cảnh thanh thản ứng chờ công năng, chiến đấu cùng sinh hoạt hai nở hoa. Kenny thượng tá, ra đã chặn được đến tín hiệu cầu cứu, phương hướng tọa độ T406-22, ngay tại chúng ta đi tới con đường lên, căn cứ nhìn xa siêu cự quan sát, một nhánh vũ trụ lữ hành đội gặp một nhánh tinh tặc đoàn thể tập kích. Kẻ địch số lượng là 30 chiếc chiến hạm, phi thuyền là cấp thấp loại. Chuyên môn sĩ quan phụ tá kẻ bò đùng một cái một tiếng chào theo kiểu nhà binh, lớn tiếng báo cáo tình huống. Tuyên bố khu vực phát thanh, đối với bọn họ tiến hành cảnh báo, nhường bọn họ lập tức rời đi chúng ta đi tới con đường. Kenny tốc độ nói rất nhanh. Phát thanh đã tuyên bố, đối phương không đáp lại. Kẻ bò liếc nhìn dò xét hình ảnh, lớn tiếng nói, đối phương gia tăng thế tiến công, ý đồ mau chóng giải quyết cầu cứu vũ trụ lữ hành đội. Người hướng về đại bộ đội báo cáo tình huống, những người khác. Cắt tác chiến trận hình. Hai cấp đề phòng. Ghi vào nhìn xa siêu cự kéo dài ném xạ kích chiến thuật cùng đi khắp vây giết chiến thuật. Kenny không chút hoang mang truyền đạt chỉ lệnh. Nhiệm vụ của hắn là trinh sát đường hướng cũng thanh trừ không yên tĩnh nhân tố, làm đế quốc tinh nhuệ quan quân. Hắn không thích ngày càng rắc rối, vũ trụ lữ hành đội cầu cứu cũng không ở hắn cân nhắc trong phạm vi. Chỉ là đám người kia vừa vặn che ở đại bộ đội nhảy vọt con đường lên. Hắn mới chỉ huy hạm đội tiến hành trục xuất. 12 chiếc trinh sát chiến hạm phân bố thành hình quạt, đi tới tinh tặc phương hướng, vừa tiến vào nhìn xa siêu cự tầm bắn, liền bắt đầu tập hỏa xạ kích. Nhóm này tinh tặc gặp tập kích, thử nghiệm phản kích, nhưng mà hầu như đánh không trúng bộ đội trinh sát, dưới sự chỉ huy của Kenny, bộ đội trinh sát trước sau trưởng khống cực hạn tầm bắn. Dễ dàng một chút bạo mấy chiếc chiến hạm địch sau, Kenny cắt chiến thuật, chỉ huy hạm đội trinh sát quanh co đi khắp, đi tới vây công. Tuy rằng tổng số vẫn chưa tới kẻ địch một nửa, nhưng Kenny đều là có thể hình thành cục bộ lấy nhiều đánh thiếu ưu thế. Ở chiến thuật của hắn dưới sự chỉ huy, trái lại như là nhóm này tình tặc bị vây quanh giống như vậy, bị từng bước xâm chiếm. Kenny thói quen đại quân đoàn tác chiến, đoàn thể nhỏ tác chiến vi cầm không phải hắn cường hạng, nhưng tương tự hạ bút thành văn. Chiến thuật của hắn phong cách trầm ổn như núi, không chút hoang mang, lại như đại nhân treo chọc tiểu hài tử như thế, bất luận nhóm này tình tặc dùng thủ đoạn gì, đều bị hắn dễ như ăn cháo hóa giải. Cho dù bộ đội trinh sát không có phóng thích bong bóng, không gian ổn định khí, này nhóm này tinh tặc cũng không tìm được nhảy vọt cơ hội chạy trốn, bị đánh cho đầu góc choáng váng, không biết đông nam tây bắc. Chiến thuật năng lực khác nhau một trời một vực, phi thuyền tính năng cũng tồn tại trên lệch thật lớn, cuộc chiến đấu này không kéo dài bao lâu, nhóm này tinh tặc không hề bất ngờ bị diệt sạch, kẻn nỉ chiến tổn cơ bản là số 0, chỉ hao tổn một phần duy trì tâm chắn nguồn năng lượng mà thôi. Thông báo đại bộ đội, giải quyết vấn đề. Kẻn nỉ ngữ khí bình tĩnh. Nhìn quen loại cỡ lớn chiến tranh giữa các vì sao, chiến đấu mới vừa rồi đối với hắn mà nói liền nóng người cũng không tính, tiện tay vì đó, tâm tình không có chút rung động nào. Thượng tá, này chi vũ trụ lữ hành đội phi thuyền tổn hại nghiêm trọng, không cách nào chống đỡ khoảng cách dài đi, bọn họ khẩn cầu lên thuyền. Kẻ bỏ si quan phụ tá giọng như tiếng sấm. Từ chối. Kenny mặt không biến sắc, mở ra quét hình thăm dò châm, xa cự dò xét này chi lữ hành đội trong phi thuyền cá thể năng lượng trình độ, nếu như không có dị thường. Liền phóng thích loại nhỏ khoang cho bọn họ đảm nhiệm vật trở. Kenny đối với này có kinh nghiệm, trong lịch sử có quá nhiều lấy tín hiệu cầu cứu là cạm bẫy tác chiến án lệ, hắn thói quen phòng bị cạm bẫy, quét hình có hay không có cao cấp sức chiến đấu ẩn dấu. Coi như không thành vấn đề, hắn cũng sẽ không để cho người ngoài leo lên chiến hạm của chính mình, mà là dùng nhàn rỗi loại nhỏ khoang đem những này gặp rủi ro hành khách ném tới gần nhất thực dân hành tinh đi, sẽ không đi dạo tốn thời gian hộ tống. Kẻ bỏ sĩ quan phụ tá bỗng nhiên nhận được một cái tin. Thượng tá, này quần hành khách bên trong có người hy vọng cùng ngươi trò chuyện, trong kho tài liệu có thân phận của hắn, hắn là phá toái tinh hoàn một nhà loại nhỏ tập đoàn tài chính thủ lĩnh, lý lịch thuần khiết, hắn nói hắn nhận thức Hát Tinh. Hắn làm sao biết chúng ta muốn tìm Hát Tinh? Như là cái sứt sẹo cái trọng. Kenny nhíu mày. Khả năng này rất tốt giải thích. Kẹp bỏ sĩ quan phụ tá nhìn tư liệu, lắc đầu nói, đế quốc chúng ta cùng Hát Tinh kết minh tin tức, ở phá toái tinh hoàn bên này truyền bá rất rộng. Kenny suy nghĩ một chút, nói, truyền được thông tin, ta cùng hắn nói chuyện. Trong tình huống bình thường, hắn sẽ không phản ứng loại này không quan hệ nhân sĩ thỉnh cầu, nhưng đối với Phương nhắc tới Hát Tinh, vừa vặn là hắn gần nhất thật tò mò đề tài. Hát Tinh là đế quốc mới minh hiếu, Kenny biết chuyến này là đi Hát Tinh nơi đó tiếp thu tiến hóa phương khối cải tạo. Bất kể là địch là hiếu, cùng người khác giao thiệp với trước, hắn sẽ trước tiên thông qua tình báo đối với mục tiêu biết gốc biết rễ. Này bắt nguồn từ hắn quân sự thói quen, mọi việc đều yêu cầu biết người biết ta, Hát Tinh giấy mặt tư liệu hắn đã xem xong, chính trực cần càng có nhiều hơn với hàng tiêu tình báo. Đô. Thông tin truyền được, tên này tập đoàn tài chính lãnh tụ một mặt hưng phấn cùng căng thẳng. Tao ngộ tinh tặc tập kích, hắn vốn tưởng rằng chính mình muốn xui xẻo rồi, không nghĩ tới được xích sắc đế quốc cứu rút, nhìn thấy cùng cấp độ vũ trụ văn minh tiếp xúc cơ hội, vì gây nên chú ý, hắn mới ôm thử nghiệm ý nghĩ, báo ra tên Hát Tinh. Người tại sao biết Hát Tinh? Hơn 10 năm trước, ta đã từng thuê qua Hát Tinh đoàn lính đánh thuê, tiếp xúc gần gũi qua Hát Tinh, này đều là có ghi chép. Người này không thể chờ đợi được nữa trả lời. Được, từ đầu cho ta nói một lần. Kenny híp híp mắt. Cho dù ở Trung ương Tinh Hải bên kia, cũng không có quật khởi tốc độ nhanh như vậy. Ví dụ, có thể nói Hát Tinh đánh vỡ từ xưa tới nay từ người bình thường đến siêu cấp A tiến giai tốc độ lịch sử ghi chép. Đối với như vậy một cái nhân vật huyền thoại, Kenny hết sức tò mò. Hơn nữa, Hát Tinh cùng mình đều là máy móc hệ, là cùng hệ siêu cấp A, Kenny trong lòng còn có thỉnh giáo một phen ý nghĩ. Từ hờ bờ giờ Tinh trở về, Hàn Tiêu mang về lượng lớn thế lực hợp tác ý đồ, xì vạ nhất thời trở nên bận rộn, mỗi ngày cũng không giống thế lực bàn bạc hợp tác chi tiết nhỏ, bận bịu đến chân không chạm đất. May mà nàng có thiên thai cấp thể phách, đổi người bình thường lại đây, sợ là tới tấp trung muốn qua lao chết. Xì vạ rất chăm chỉ, đối với này Hàn Tiêu hết sức vui mừng, nếu như sự vụ của chính mình chủ quản là Jenny, e sợ Jenny dám ôm xì Index, ưu năng, bom tìm hắn đồng quy vu tận. Ẩm xì không có về lòn tàn trạch, nàng tĩnh cực tư động, chủ động tìm Hàn Tiêu kết bạn mà đi. Đi nơi nào không đáng kể, chủ nếu là có cái cùng cấp độ bạn cũ mỗi ngày nói chuyện thiếm, hơn nữa cùng Hàn Tiêu đồng thời hành động, nàng cảm giác thường thường có thể gặp phải thú vị sự tình. Đế quốc tinh nhuệ còn ở trên đường, Hàn Tiêu quyết định trước tiên hoàn thành Hải Lam Tinh cùng Hắc Linh tộc tiến hóa. Hải Lam Tinh triệu tập dân chúng cần thời gian, chuyện này giao cho Bennett, Hàn Tiêu trước tiên đi tới Hắc Linh tộc. Hắc Linh tộc có tâm linh liên tiếp Internet, dễ dàng hơn tụ tập. Hắc Linh Tinh. Từ khi Hắc Linh tộc ở này viên không người hành tinh đứng vững góc chân, viên tinh cầu này ở tinh đồ lên chính thức sửa lại tên. Hô. Phi thuyền đột phá tầng khí quyển, chậm rãi hạ xuống, xám lục giao nhau mặt đất ở trong tầm mắt từng bước phóng to. Dạ đã biểu hiện sinh mệnh tín hiệu của lạc, Hàn Tiêu lái phi thuyền, xe nhẹ chạy đường quen đi tới manh nha bộ lạc lãnh địa xào huyệt. Vạn dặm không mây, xét qua lấy nham thạch mặt đất làm chủ, thưa thất rừng rậm là tô điểm mặt đất bao la, một cái to lớn hố trời xuất hiện ở trước mắt. Đây là một tòa ngoài trời loại cỡ lớn xào huyệt, lít nha lít nhít cửa động phân bố ở xào huyệt trên vách tường, bên trong bốn phương thông suốt. Vốn là đây là ở vào dưới nền đất xào huyệt, Hắc Linh tộc đi ngoại trừ đỉnh đầu che chắn thổ địa, đem bạo lộ ra. Hàn Tiêu từng điều tạm một phần Hắc Linh tộc đi mở thải tinh cầu tư nguyên, Hắc Linh tộc chịu đến vũ trụ các loại văn hóa xung kích, bắt đầu học tập trí tuệ cùng văn minh. Bởi vì tâm linh Internet có độ cao thống nhất quần thể ý thức, tri thức phổ cập hiệu suất cực kỳ kinh người, này hơn 10 năm qua, Hắc Linh tộc thử nghiệm vứt bỏ thân là dã thu tập tính, bắt đầu hiểu được lợi dụng công cụ, trên mặt đất kiến tạo xào huyệt. Tòa này ngoài trời xào huyệt bên trong còn có một chút lung ta lung tung nham thạch trồng, kỳ thực là kiến trúc hình thức ban đầu, Hắc Linh tộc dần dần từ dưới nền đất đi tới mặt đất, nơi này trên thực tế có thể tính là một tòa thành thị hình thức ban đầu. Xào huyệt trung ương đứng thẳng một tòa thật to quỷ ngữ thạch đồ đằng, điêu khắc thành một cái quái lạ dáng dấp. Hàn Tiêu híp mắt cẩn thận phân biệt nửa ngày, mới xác nhận cái này có một thân giáp xác, toàn thân mọc đầy gai nhọn, trong miệng mọc ra lưỡi dao răng pho tượng khắc phải là hắn. Hàn Tiêu dở khóc dở cười, tăng thêm nhiều như vậy nghệ thuật gia công, lại vẫn có thể nhìn ra là ai, Hắc Linh tộc tượng đá kỹ thuật thật là quỷ phủ thần công. Chỉ là cái này thẩm mỹ a. Phi thuyền trôi nổi ở xào huyệt bầu trời, manh nha bộ lạc Hắc Linh tộc toàn bộ từ trong huyệt động bò đi ra, ngước nhìn phi thuyền. Hàn Tiêu đi ra cửa máy, từ không trung chậm rãi hạ xuống, phía dưới Hắc Linh tộc rối loạn lên, dồn dập đè thấp thân thể, phảng phất tiến hành làm lễ. Phù ỉnh phóng thích niệm lực, nhường Hàn Tiêu đổ bộ quỷ ngữ thạch quần tán gâu server. Hàn Tiêu vừa tiến vào Hắc Linh tộc tâm linh internet, vô số âm thanh lộ ra lại đây, mỗi cái Hắc Linh tộc cá thể nội tâm ý nghĩ kỳ ảo mà thấu triệt. Hơi thở thật là mạnh, quá đẹp. Hắc tinh thần, ngài lại đến xem chúng ta. Vô số Hắc Linh tộc tại tâm linh trên mạng liễu ra liễu díu nói chuyện, biểu đạt đối với Hàn Tiêu kính yêu, kính nể tình. Hắc Linh tộc coi hắn là thành đồ đằng thần linh, mang theo thần tên, danh vọng vẫn duy trì ở, sùng kính. Manh nha bộ lạc thủ lĩnh âm thanh vang lên, đầy cõi lòng sùng bái, tôn kính Hắc tinh thần, ngài cần muốn chúng ta làm cái gì sao? Lần này là vì trợ giúp các ngươi tiến hóa, Hàn Tiêu nói một lần tiến hóa phương khối tác dụng. Đông đảo Hắc Linh tộc kinh hỉ lên, dồn dập nhắc tới quái lạ cầu khẩn tử, cho rằng đây là thần linh phúc âm. Tin tức này thông qua tâm linh internet, hầu như trong nháy mắt liền thông báo tòa này xào huyệt hết thảy Hắc Linh tộc, toàn bộ di động lên, từng vòng vờn quanh Hàn Tiêu, chân trước nằm trên mặt đất, mân mê bụng dưới, tư thái cung kính, tập hợp tốc độ cực nhanh. Thực sự là hiệu suất cao chủng tộc. Hàn Tiêu không nhịn được cảm thán. Hắn vẫn cảm thấy Hắc Linh tộc văn minh tiềm năng là biến thái cấp tồn tại. Trời sinh ủng có tâm linh liên tiếp internet phối hợp quần thể hành động, có quần thể thống nhất tính, tập thể hành động cực kỳ thuận tiện. Mà tâm linh internet có thể cùng chung tri thức cùng trí tuệ, tri thức phổ cập hầu như không hề khó khăn, hay là Hắc Linh tộc một giờ trao đổi, liền có thể bù đắp được một số chủng tộc mấy chục hơn trăm năm tri thức truyền bá. Chương 793, chính mình bên trong mọc ra hoàng kim giao hẹ. Màu trắng bạc khối lập phương nhỏ trôi nổi ở đồ đằng bầu trời, tích lưu lưu xoay tròn, phun ra mây đen giống như năng lượng, rất có loại pháp bảo vừa thị cảm. Tiến hóa năng lượng ở xào huyệt bên trong lan tràn, kiện hàng từng cái Hắc Linh tộc, trong lúc nhất thời, xào huyệt bên trong khắp nơi đều có màu đen kén, vang lên thanh âm huyền náo, nghe vào như là giáp xác rạn nước, tiến hành lần thứ hai sinh trưởng. Hàn Tiêu đầu ngón tay giới lực lóe lên, màu trắng bạc khối lập phương nhỏ ca thắp một tiếng đóng, ngoan ngoãn trở xuống lòng bàn tay của hắn, bị hắn một lần nữa mang ở trên cổ. Đón lấy chỉ cần chờ chờ là được, cũng không biết Hắc Linh tộc sẽ tiến hóa thành hình dáng gì. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Cao cấp văn minh hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ người khác không cách nào phá giải bí mật kỹ thuật, tiến hóa phương khối là chuẩn cấp độ vũ trụ văn minh di vật, ẩn chứa trong đó kỹ thuật tinh hoa đã thất truyền, ở Cisco trên tay lúc, hư linh giáo phái cũng không tìm hiểu được nguyên lý, Hàn Tiêu cũng vẹn vẹn là chắc lượng qua tiến hóa phương khối các hạng tham số. Vũ trụ này bảo vật điều kiện hạn chế là tương đối ít, tiến hóa phương khối sẽ hấp thu nhiều chiều độ năng lượng cùng ám năng lượng tự động xung năng, quy mô lớn cách sử dụng là đem tiến hóa năng lượng bao trùm một khu vực, liền có thể đồng thời tiến hóa bên trong khu vực sinh vật. Loại này tiến hóa năng lượng thuộc về vũ trụ kỳ quan phạm chủ, an toàn vô hại, vượt qua hết thể gen thuốc, gen kích thích tố, phảng phất đem vô số năm tự nhiên tiến hóa thời gian cô đọng ở cá thể trên người. Không đợi bao lâu, toàn trường tất tất tốt tốt tiếng vang bên trong, đột nhiên trà trộn vào một tiếng rõ ràng vang lên giòn giã. Xoạt xoạt. Một người trong đó hắc kén dạn nước, lộ ra bên trong hắc linh tộc. Hắc linh tộc nguyên bản vẻ ngoài là quái lạ đen kịt dị sâu. Giáp sắc mọc ra lông tơ, khẩu khí như từng cái tiểu cái rùi, dùng để đục thủng nham thạch. Không có mắt, chỉ có bốn cái thay thế thị giác nhận biết xúc tu, mọc ra bốn cái bắp thịt quần quần xoay ngược chân, ném một cái sẻng hình dạng giáp sắc đuôi, nhìn qua biến đổi như là dã thú, vô cùng nhanh ác. Mà hiện tại, Hắc Linh tộc dáng dấp đại biến. Giáp sắc cùng bắp thịt tỷ lệ trở nên càng thêm phối hợp, hiện ra lưu tuyến hình, mỹ quan rất nhiều, khe hở buộc phát lông tơ hết mức bốc ra, trở nên bóng loáng, một cọng lông đều một có. Sạch sẽ hơn nhiều. Khẩu khí bên trong răng nanh trở nên chỉnh tề, trên đầu bốn cái xúc tu, mặt trên hai cái biến dài biến thô, túi ở sau gáy, phảng phất tóc giống như vậy, phía dưới hai cái xúc tu nhưng biến mất rồi, đã biến thành lớn chừng hạt đậu điện con ngươi màu xanh lam, nhận biết xúc tu là thích hướng dưới nền đất sinh hoạt mà hình thành khí quan, Hắc Linh tộc đã bắt đầu thích hướng ánh mặt trời, thử nghiệm trên đất sinh hoạt, vốn là cần thời gian rất nhiều năm tài năng chậm rãi tiến hóa ra con mắt, nhưng tiến hóa phương khối đem quá trình này cự bức rút ngắn. Hắc Linh tộc vẫn là bỏ sắt làm chủ. Nhưng hai cái phía sau bắp thịt trở nên càng to thêm hơn tráng, tựa hồ có thể ung dung đứng thẳng lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Có cái thứ nhất hoàn thành lột sắt Hắc Linh tộc, phảng phất gây nên phản ứng dây chuyền, tảng lớn hắc kén phá toái, rực rỡ hẳn lên Hắc Linh tộc mở mịt nhìn chung quanh. Hắc Linh tộc kinh ngạc tại tâm linh internet bên trong trục tầng lan truyền, những này nội tâm ý nghĩ ở Hàn Tiêu trong thai, nghe tới như là hài đồng giống như thanh âm non nớt. Này, đây là cảm giác gì? Tốt rõ ràng tầm nhìn A, đây chính là thị giác sao. Ánh mặt trời tốt chói mắt. Lần thứ nhất nắm giữ bình thường thị giác, vô số Hắc Linh tộc cảm thấy mới mẻ, thích ứng mới khí quan. Hàn Tiêu thình lình phát hiện, Hắc Linh tộc biến hóa to lớn nhất không phải vẻ ngoài, mà là chúng nó tinh thần thể. Tiên thiên đủng có tâm linh liên tiếp, chứng minh Hắc Linh tộc có cực cao tâm linh thiên phú, bây giờ thiên phú như thế bị thả lớn. Gián tiếp ảnh hưởng chính là Hắc Linh tộc đại não trở nên càng thêm phát đạt. Lúc này, một cái rõ ràng âm thanh ở Hàn Tiêu trong lòng vang lên, nhường hắn hơi sững sờ, cái này truyền âm không có thông qua quỷ ngữ thạch quần tán Go Server, mà là trực tiếp dùng lực lượng tinh thần phóng thích tâm linh truyền âm. Hắc tinh thần, chúng ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc ngài tán phúc âm. Hàn Tiêu nhìn qua đi, chỉ thấy mới nảy sinh bộ lạc thủ lĩnh so với phổ thông Hắc Linh tộc lớn hơn một vòng, khá là dễ thấy, đậu xanh lớn con mắt theo dõi hắn, vừa mới tâm linh truyền âm chính là nó thả ra. Ngươi sẽ vận dụng lực lượng tinh thần. Hàn Tiêu hiếu kỳ. Quỷ ngữ thạch là Hắc Linh tộc tâm linh internet cơ đứng, không có cái này công cụ phụ trợ, Hắc Linh tộc không cách nào tâm linh liên tiếp, mà lúc này, mới nảy sinh bộ lạc thủ lĩnh nhưng có thể không nhờ vả quỷ ngữ thạch hoàn thành tâm linh truyền âm, có không phải bình thường hàm nghĩa. Ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ là đột nhiên cảm thấy mình có thể làm được, ta còn giống như có thể như vậy. Mới nảy sinh bộ lạc thủ lĩnh cơ đầu, đột nhiên cầm lấy một khối nhỏ quỷ ngữ thạch, xoạt xoạt hai cái nuốt vào bụng bên trong, khẩn đón lấy, một vòng vô hình năng lượng từ đầu của nó phát tán ra. Bên cạnh phủ ỉnh hơi thay đổi sắc mặt, tốt đặc biệt lực lượng tinh thần, có quỷ ngữ thạch khí tức. Sau một khắc, mới nảy sinh bộ lạc thủ lĩnh lực lượng tinh thần hình thành một mảnh mới tâm linh internet, nó đem chính mình đã biến thành tán gâu server. Nó ở tiến hóa trung sản sinh một loại nào đó tốt biến đến dị, trên diện rộng kích phát rồi tinh thần thiên phú, như nó như vậy biến dị thể còn có mười mấy. Hàn Tiêu Đông cảm thấy phân chấn, mỗi cái quỷ ngữ thạch toàn thể tương đương với một cái đơn độc tâm linh internet server, ở đồng nhất cái server bên trong Hắc Linh tộc tài năng lẫn nhau tâm linh trao đổi, sao huyệt đồ đằng nhưng là toàn bộ bộ lạc chủ server. Mà hiện tại, có thể tự mình dựng server biến dị thể, lại một lần nữa tăng cao chủng tộc quần thể hành động lực, dễ dàng hơn thống nhất điều hành. Chuyện này đối với một cái bộ tộc tới nói ý nghĩa phi phạm, chủng tộc thiên phú có toàn thể tính tăng cường, có thể thích ứng càng nhiều hoàn cảnh. Tiềm lực như thế cao chủng tộc, hay là sau đó thật có thể phát triển trở thành cực kỳ lợi hại văn minh. Hàn Tiêu trong lòng biểu lộ cảm xúc. Chính mình lúc trước bảo lưu Hắc Linh tộc, cũng thật là đối phó, Hàn Tiêu có loại dự cảm, này bút tiện tay đầu tư, tương lai e sợ có thể sản sinh vượt quá hắn tưởng tượng tiền lời. Cáo biệt mới nảy sinh bộ lạc, Hàn Tiêu bảo chế y theo chỉ dẫn cho những bộ lạc khác hoàn thành tiến hóa. Bởi lúc trước Hắc Linh tộc là thống nhất di chuyển, 10 năm bên trong các bộ lạc tuy rằng ở riêng, nhưng khoảng cách rất gần, giải rác ở mới nảy sinh bộ lạc chu vi, không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Hàn Tiêu mang đến lột xác cơ hội, Hắc Linh tộc đối với hắn vị này thần linh cảm ơn đái đức, tín ngưỡng càng ngày càng kiên định, tin tưởng tự thân là chịu đến thần linh quan tâm bộ tộc. Ở Hàn Tiêu ngồi cưỡi phi thuyền sau khi rời đi, mỗi cái bộ lạc liền động viên lên, điêu khắc mới tranh vẽ. Đại biểu Hàn Tiêu tiểu nhân nổi giữa không trung, phía dưới là vô số Hắc Linh tộc túi chảo. Ngày đó bị vĩnh cửu ghi vào Hắc Linh tộc trong lịch sử. Hoàn thành Hắc Linh tộc tiến hóa so với Hàn Tiêu dự liệu đến càng nhanh, hơn hắn một bên vừa đi vừa nghỉ, tìm kiếm hàng tinh rèn luyện hở bờ giờ khí lực tu hành pháp, một đường đi tới Hải Lam Tinh. Hoan nên về nhà. Bến tàu lên, Bennett nhìn đi xuống phi thuyền Hàn Tiêu, lộ ra lão hưu gặp lại giống như nụ cười. Về nhà. Hàn Tiêu hoảng hốt ngáy mắt, phục hồi tinh thần lại. Đệ xuống đột nhiên nổi lên một số tâm tình, đánh giá trước mắt Bennett. Bennett dáng người vẫn như cũ vẫn là như thế kiên cường, hoa dâm tóc sắp xếp đến chỉnh tề. Bennett mặt sau theo tối om om một đám cán bộ, nhìn qua tràn ngập căng thẳng cùng kinh hoàng, đối mặt Hắc tinh vị này người bảo vệ, chỉ có Bennett có thể chuyện trò vui vẻ, cái khác người bề trên đều kính nể không ngớt. Hắc tinh một lời diệt quốc sự tích mới qua đi không mấy năm, những người này còn nhớ sáu quốc chính phủ ví dụ. Đối mặt câu nói đầu tiên có thể quyết định chính quyền sống diệt vũ trụ đại nhân vật, bọn họ không có cách nào không xuất sáng. Bất quá, Hắc Tinh lúc trước cách làm, ở những năm này đã thể hiện rồi hiệu quả, từ toàn bộ văn minh góc độ đến xem, thống nhất chính quyền quả thật có chỗ tốt, trên diện rộng giảm thiểu tiêu hao, hơn nữa quyết sách cũng càng thêm hiệu suất, nếu như duy trì phân liệt chính quyền trạng thái tiến vào tinh tế xã hội, Luhanok, thú nhân, hiện trạng chính là ví dụ. Ngươi nhìn qua rất tinh thần. Hàn Tiêu gật đầu hỏi thăm. Lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bèn nẹt bên người bé trai. Nị dầu ngước đầu, một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Hàn Tiêu. Hắn vô số lần đang giáo khoa sách lên nhìn thấy Hàn Tiêu bóng người, còn đọc thuộc lòng qua hắn sự tích, lúc này là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy chân nhân. Gọi người. Bèn nẹt xoa xoa nị dầu tiểu đầu, cười nói. Làm, chan ôi. Nị dầu ngữ khí rụt rè. Ngoan. Hàn Tiêu cười cận, túi người xuống ôm lấy nị dầu, đem hắn vững vững vàng vàng gác ở khuỷu tay bên trong. Ngón tay chỉ trỏ Nị Dỗ cái chán. Nị Dỗ là bèn nẹt hải tử, bèn nẹt quyết định lưu thủ Hải Lam Tinh, đem đứa trẻ giao cho hắn, hắn tự nhiên đồng ý chăm sóc bạn cũ hải tử. Hàn Tiêu địa vị quá cao, Nị Dỗ vốn là có chút sốt sắng, nhưng mà Hàn Tiêu đối với hắn rất là hòa ái, hắn rất nhanh liền thả lỏng ra, bị chọc cho hỉ hỉ cười không ngừng. Đưa ngươi cái món đồ chơi. Hàn Tiêu tiện tay vung lên, nạ nổ hạt căn bản từ trong quần áo bay ra ngoài, cấp tốc biến thành một cái hắc vàng giao nhau toa hình phù du thủ vệ, vòng quanh Nị Dỗ linh động phi hành. Đây là một cái đẳng cấp cao cam trang bị, nguồn năng lượng hoạch tâm là ổn định ám năng lượng phản ứng lô, có thể công có thể thủ, có nhiều loại công năng. Hàn Tiêu bàn tay giấy lên một đoàn màu xanh lam màu vàng điện đốm lửa, tràn vào phù du thủ vệ, thời khắc này, hắn cho cái này máy móc phụ ra vĩnh cửu tăng cường, đế hoàng chi tứ, cùng, giới dung hợp. Giao cho, là cái này máy móc giao cho trưởng thành tính. Cái này phù du thủ vệ đưa cho ngươi phòng thân, ngươi có thể cho hắn làm cái tên. Hàn Tiêu tay vừa bấm ngón tay, làm ra một cái nạ nổ cấp thần kinh liên tiếp thiết bị, tiện tay nhấn một cái cắm vào nì rổ sau đầu, không có bất kỳ cảm giác đau. Đón lấy nói bổ sung, nó có thể theo ý nghĩ của ngươi mà hành động, bất quá vật này uy lực rất lớn, tốt nhất đừng chủ động đối nhân sử dụng, đặc biệt đừng dùng để đánh ngươi ba. Siêu cấp A chế tạo cam trang bị máy giới, tính năng cực sự mạnh mẽ, liền này một cái phù du thủ vệ, cho dù không có giới lực bổ trợ, đối phó cấp C người siêu năng cũng dễ dàng. Loại này máy móc không có sử dụng đẳng cấp hạn chế, đối với cấp thấp người siêu năng tới nói, đồ chơi này thì tương đương với thần khí, hắn liền tờ lỡ đều không bán. Nị Dỗ thử nghiệm điều khiển phù du thủ vệ, ý nghĩ hơi động, phù du thủ vệ dựa theo tâm ý của hắn hành động, như cánh tay sai khiến, hắn nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, như là phát hiện tân đại lục. Cảm tạ cha nuôi. Nị Dỗ một mặt kinh hỉ, ôm lấy Hàn Tiêu cái cổ thân mật sượt sượt. Đi chơi đi. Hàn Tiêu cười ha ha, thả xuống Nị Dỗ, quay đầu cùng Bèn Nẹt đồng thời đi tới chính vụ nhà lớn. Đi trên đường, Bèn Nẹt liền mở miệng báo cáo tình huống. Ta ở mỗi cái thành thị ban bố triệu tập lệnh. Tụ tập công tác đã gần đủ rồi, những kia đổ vào người, ta cũng không có cách nào. Hắn hướng Biển Lam Tinh nhân dân nói rõ tiến hóa phương khối tình huống, muốn vào hóa dân chúng sẽ chủ động tụ tập, như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nhưng cũng có một nhóm người mang theo đủ loại ý nghĩ, không muốn bị triệu tập. Những kia đổ vào người theo bọn họ đi thôi, ta cũng không phải muốn cưỡng ép mỗi người đều tiếp thu tiến hóa. Hàn Tiêu lắc đầu, đúng rồi, đợi lát nữa ta trước tiên cho ngươi dùng một lần. Bennett nghe vậy, gượng cười. Ta kỳ thực cũng không muốn dùng. Người không giống nhau. Hàn Tiêu vung vung tay, nói năng hùng hồn, liên quan đến toàn bộ văn minh tiến hóa, ngươi không tự mình làm nhân dân trải nghiệm một phát, có thể yên tâm à. Bennett bất đắc dĩ lắc đầu, không có phản bác. Đúng rồi, còn có nỉ rồ Hàn Tiêu dừng một chút, lần này nhường ta dẫn hắn đi vũ trụ đi, ta giúp hắn trở thành người siêu năng. Hắn hiện tại còn quá nhỏ đi Bennett sững sờ. Trở thành người siêu năng càng sớm càng tốt, ngươi nếu muốn cho nỉ rồ sau đó trà trộn vũ trụ. Tốt nhất nhường nó sớm một chút thói quen vũ trụ sinh hoạt, vừa vặn tăng cao một phát nhận thức trình độ. Huống hồ có ta ở, ngươi lo lắng cái gì, chẳng lẽ ta còn có thể đem ngươi hải tử bắt cóc hay sao? Hắn nhưng là ta con nuôi, ta dẫn hắn ở vũ trụ du lịch mấy tháng, sẽ đem hắn trả lại. Hàn Tiêu cười nói, ai, vậy cũng tốt. Bennett có chút do dự, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, hắn lựa chọn lưu thủ mẫu tinh, nhưng không muốn bởi vì duyên cớ của chính mình mà ràng buộc nhị rổ tương lai. Lúc này. Hàn Tiêu đột nhiên nhớ tới một chuyện. Bạn cũ hải tử nhất định phải bồi dưỡng, hắn nhớ tới đến muốn tra nhìn một chút Nị Dỗ thuộc tính. Quay đầu nhìn về phía sau, Nị Dỗ đang theo ở phía sau của bọn họ, vui vẻ chơi món đồ chơi mới. Hàn Tiêu lặng lẽ phóng thích yếu ớt giới lực, nhường nạ nổ hạt căn bản biến hình, biến thành một cái mắt thường khó gặp kim loại nhỏ châm, viễn trình điều khiển đâm một phát Nị Dỗ cái mông. Ai nha? Nị Dỗ cái mông đau xót, cảm giác bị là cái gì thế cuốn tới, kinh hô một tiếng. Vội vàng kiểm tra bốn phía, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Bởi phát động một điểm thương tổn, bảng bắn ra chiến đấu tin tức, Nị Dỗ thuộc tính không hề bảo lưu bày ra ở trong mắt hắn. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, ánh mắt đống nhiên ngưng lại, trong mắt đống nhiên lóe qua một vệt kinh ngạc. Nị Dỗ hiện tại còn chỉ là một người bình thường đứa nhỏ, bảng sở kỳ hiệu trống rỗng, năng lực cực kỳ ít ỏi, nhưng mà ở sở trường một cột bên trong, thình lình có một cái vàng rực rỡ năng lực, nhường Hàn Tiêu trở nên động dung. Khuôn sở trường. Cao cấp may mắn vầng sáng. Này, đây là giống như phủ ỉn cấp bậc may mắn vầng sáng, tiểu tử này là cao cấp nhân vật chính hình nhân vật. Hàn Tiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút, suýt chút nữa muốn rủi mắt. Kiếp trước bèn nẹt nhân sinh quỹ tích hoàn toàn không giống, căn bản không có nỉ rộ nhân vật này, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Bèn nẹt là cấp thấp may mắn vầng sáng, con trai của hắn dĩ nhiên có cao cấp vầng sáng. Xác suất cũng quá thấp đi, lẽ nào đồ chơi này còn có thể di chuyển? Lúc này. Một cái lớn mật suy đoán nổi lên đầu óc. Chẳng lẽ, Nị Dỗ cao cấp may mắn vầng sáng, trong đó có ta nhân tố. Tỉ mỉ nghĩ lại, Nị Dồ cha là Hải Lam Liên bang lãnh tụ, cha nuôi là hưởng dự vũ trụ hát tinh, hắn từ nhỏ đã có thể được siêu cấp hát tự mình bồi dưỡng, này không phải là đại khí vận sao. Hàn Tiêu hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đất trồng rau bên trong sẽ mọc ra như thế chất lượng tốt rau hẹ, rất là kinh hỉ, ngay cả xem Nị Dồ ánh mắt đều thay đổi. Tuy rằng Nị Dồ hiện tại chỉ là cái nhóc con, nhưng ở trong mắt Hàn Tiêu, tiểu tử này đã biến thành một cái tỏa ra âu hoàng khí tức bảo tàng. Nếu như nói trước hắn chỉ là bởi vì tình cảm mới quyết định chăm sóc Nị Dồ, hiện tại nhưng là chân tâm muốn bồi dưỡng cái này tiềm lực. Loại này cao cấp nhân vật chính hình nhân vật, tương lai thành tựu, chí ít cũng là cái thiên thai cấp. Niềm vui bất ngờ a. Hàn Tiêu hưng phấn lên. Chương 794, chân chủ giác lọ gìn. Ngày thứ hai, Hải Lam Tinh mỗi cái thành thị chính phủ tổ chức dân chúng tụ tập, cái thứ nhất tiếp thu tiến hóa phương khối cải tạo chính là thủ đô Hắc Tinh thành cư dân. Phi thuyền mang vào Hàn Tiêu cùng bẹn nẹt đoàn người ở trên bầu trời thành phố chậm rãi xe qua, quan sát chúng sinh, tiến hóa phương khối phóng thích năng lượng bao trùm từng mảng đoàn người. Hay là điều này có thể mở ra Hải Lam Tinh văn minh phần mới? Bẹn nẹt nhìn tình cảnh này, không nhịn được cảm thán. Tối hôm qua hắn đã tiếp thu qua cải tạo, đối với tiến hóa phương khối hiệu quả tràn đầy lĩnh hội, phảng phất trở lại tráng niên thời kỳ, thể năng dồi dào, tư duy càng thêm nhanh nhẹn, tiến hóa phương khối đối với người bình thường tộc cường hóa lấy trí tuệ làm chủ. Quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu bóng lưng, Bennett trong lòng cảm khái rất nhiều, Hải Lam Tinh có thể có như bây giờ thời đại, nhờ có tên này bạn cũ. 20 năm trước ai có thể nghĩ tới, một cái manh nha tổ chức kẻ phản bội, có thể đạt đến loại này cao độ khó mà tin nổi. Vũ trụ phi thuyền vòng bơi toàn cầu tốc độ rất nhanh liền đem tiến hóa phương khối gieo rắc đến từng cái thành thị. Hàn Tiêu không đi quản dân chúng làm sao vui mừng khôn xiết, đến tiếp sau sự tỉnh tự nhiên có Bennett phụ trách. Nhất định sẽ trắng trợn tuyên truyền công lao của chính mình, e sợ còn có thể đưa cái này sự tích biên tiến vào sách giáo khoa bên trong. Hàn Tiêu hoàn thành công tác, không chuẩn bị ở Hải Lam Tinh nhiều chờ, hắn muốn lập tức khởi hành rời đi. Si Vạ truyền đến tin tức, Xích Sắc Đế quốc đội ngũ đã tiến vào gạt tờn tinh hệ, rốt cục muốn đến Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ, hắn phải trở về. Phi thuyền trở lại bến tàu, một tên ôn nhuyễn nữ tử lôi kéo Nị Dồ chờ đợi ở đây. Bennett mang theo cán bộ đi xuống phi thuyền, cùng nữ tử hàn huyên vài câu. Lúc này mới xoay người đẩy một cái Nị Dồ lưng, ra hiệu hắn lên phi thuyền. Đi thôi, tương lai của ngươi là tinh thần đại hải, Hắc Tinh sẽ chăm sóc ngươi. Bennett chậm rãi nói. Nị Dồ vành mắt hồng hồng, tối hôm qua hắn liền biết rõ bản thân mình muốn theo cha nuôi tiến vào vũ trụ tin tức, suýt chút nữa cho rằng ba ba không cần hắn nữa, khóc mũi. Bennett khuyên bảo đã lâu, mới nhường hắn tiếp nhận rồi chuyện này. Hắn chỉ đang giáo khoa sách cùng trên Internet xem qua tinh tế xã hội tình báo, đây là lần thứ nhất tiến vào vũ trụ. Nghĩ đến sách lên những kia kỳ dị quái đản người ngoài hành tinh, hắn vừa kinh hoàng sợ sệt, lại bóng tối mang chờ mong. Nị Dồ bước tiểu chân ngắn, vất vả bò lên trên cầu thang mạng, Hàn Tiêu đứng ở bên cạnh, lôi kéo hắn tiến vào cửa máy. Hàn Tiêu cùng Bennett nhìn nhau một chút, lẫn nhau gật đầu hỏi thăm. Đóng cửa. Hàn Tiêu mở miệng hạ lệnh. Xì. Cửa máy chậm rãi khép lại, Nị Dồ quay đầu lại nhìn tới, tầm mắt xuyên qua từ từ thu nhỏ lại khe cửa, nhìn thấy Bennett cùng mẫu thân đứng ở bến tàu lên. Một mặt không muốn, hướng về hắn vây tay từ biệt. Cùng cụt. Cuối cùng một đường tầm nhìn biến mất, cửa máy chăm chú khóa kín, phảng phất tách ra hai cái thế giới. Đi theo ta. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, lôi kéo Nị Dồ đi tới phi thuyền buồng lái. Nị Dồ xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu, nhìn thành thị ở dưới chân nhanh chóng thu nhỏ lại, đỉnh đầu bầu trời từ thiên lam từ từ biến thành thâm hắc. Đùng. Thân thuyền hơi chấn động một cái, thoát ly hành tinh tầng khí quyển, Hải Lam Tinh toàn cảnh bày ra ở trong mắt Nị Dồ. Hắn trợn mắt ngoác mồm, si ngốc nhìn tình cảnh này, loại này trải nghiệm đối với hắn một đứa bé tới nói quá mức chấn động. Hắn nắm chặt Hàn Tiêu ống quần, đây là hắn ấu tiểu tâm linh hiện nay duy nhất chống đỡ. Hàn Tiêu yên tĩnh đứng ở một bên, mặt mỉm cười, đợi được phi thuyền tiến vào nhảy vọt hình thức sau, lúc này mới lôi kéo Nị Dồ rời đi buồng lái, một bên giới thiệu các loại vũ trụ thưởng thức, một bên dẫn hắn tham quan chỉnh chiếc phi thuyền. Chú ý sự tình liền nhiều như vậy, ngươi cũng không cần sốt sắng, có ta ở đây. Trong vũ trụ tuyệt đại đa số người đều thương tổn không được ngươi. Hai người đi tới phòng khách, ẩm sĩ cùng héo là chờ một đám cận vệ quan đều ở nơi này nói chuyện phiếm, nhìn thấy Nị Dồ, dồn dập một mặt hòa ái, thay phiên đùa hắn. Đối với cái này ngoan ngoãn đứa nhỏ, tất cả mọi người khá là yêu thích, cho dù là héo là cũng thu hồi người sống chớ gần khí chàng, ác liệt mặt mày phảng phất cũng mềm hóa. Đây là bèn nẹt đại thuốc hải tử A. Ổ dạ đem Nị Dồ ôm vào trong ngực, yêu thích không buông tay, nàng tuổi. Bối phận vốn là nơi này ít nhất, hiện tại rốt cục đến rồi cái càng nhỏ bé hơn, rất là cao hứng, hơn nữa này vẫn là người quen đứa nhỏ. Nị Dồ mặt đỏ tới mang thai, cưng ở tại chỗ không dám động. Hàn Tiêu không nhịn được đem Ôn Dạ kéo ra, bất đắc dĩ nói, ngươi đừng ôm, ngươi muốn khó chịu chết hắn sao? Túi đầu xem xét một chút nặng trình trịch bộ ngực, Ôn Dạ sắc mặt thường đỏ, nhẹ rên một tiếng, mạnh mẽ đập một cái Hàn Tiêu eo ổ, bất quá đối với hắn mà nói cũng gãi ngứa gần như. Đúng rồi, Hàn Tiêu thúc thúc cho ngươi lễ vật, ta cũng đưa ngươi một món lễ vật. Ôn Dạ đột nhiên ánh mắt sáng ngời, trắng mịn bàn tay hướng về trong lòng một chảo, kéo ra một đoàn ấm áp năng lượng màu vàng nóng, trở tay quay tiến vào nì rổ lồng ngực. Này, đây là cái này. Nì rổ cả kinh, tiếp theo cả người ấm áp rất thoải mái, trong cơ thể sinh ra dùng mãi không hết khí lực. Hắn tò mò vớt ngực, tựa hồ không hiểu này đoàn kim quang làm sao tiến vào trong cơ thể mình. Ôn Dạ trừng mắt nhìn, đắc ý nói, đây là ta dị năng, ta cho ngươi một đoàn tinh luyện sinh mệnh năng lượng, có thể cho ngươi bách bệnh không sống, đồng thời kéo dài hoạt hóa ngươi tế bào, nhường thân thể tố chất của ngươi từ từ tăng cường, sau đó dáng người càng cao hơn biến đổi trắng. Tính mạng của nàng dị năng không chỉ có thể xước người, còn có thể cho mục tiêu tăng cường tăng thêm bờ UFF, thậm chí có thể kích thích sinh vật sinh trưởng. Tỷ như đầu kia bị ở lại Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ mỗi ngày sánh ăn mập thành một đống quả cầu thịt màu trắng cự hùng, chính là ở Ôn Dạ bên người gián tiếp hấp thụ lượng lớn sinh mệnh năng lượng, đã biến thành mạnh mẽ cá thể. Theo thuật ngữ tới nói, trường kỳ hấp thu Ôn Dạ sinh mệnh năng lượng, có tỷ lệ từ phổ thông khuôn biến thành tinh anh quân, thu được càng mạnh hơn thuộc tính. Thấy thế, vẫn không nói lời nào héo là đứng lên, chậm rãi nói, vậy ta cũng cho ngươi một món lễ vật. Nàng ngón tay xoa một cái, bắn ra một phát năng lượng màu đỏ đạn, đâm trúng nỉ rổ ngu bàn tay. A, nỉ rổ ngu bàn tay nhất thời sản sinh bị phỏng giống như cảm giác, hắn kêu lên một tiếng sợ hãi, khoanh tay lưng, mắt nước mắt lưng tròng. Hắn túi đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy trên mu bàn tay hiện lên một cái tươi mới đồ án màu đỏ, vẫn kéo dài tới khuỷu tay, phảng phất hình xăm như thế. Đây là tử linh dấu ấn, chỉ cần ngươi giết chết một cái sinh vật, này đạo ấn nhớ liền có thể hấp thu đối phương chưa tản đi tàn hồn, cường hóa tinh thần lực của ngươi. Khéo là ngữ khí hời hợt. Mặc dù đối với đứa nhỏ không quá thích hợp nhắc tới giết người, nhưng mọi người đối với này tư không nhìn quen, ở đây hầu như đều là thiên thai cấp, ai trong tay không có cái mấy trăm ngàn cái nhân mạng, chưa bao giờ hết sức cho đứa nhỏ miêu tả đồng thoại giống như thế giới. Hơn nữa nỉ rồi nếu được hắc tinh bồi dưỡng, sau đó khẳng định cũng sẽ không là người bình thường, vì lẽ đó mọi người cũng không tránh né cái đề tài này. Nỉ rồi có chút sợ sệt, cẩn thận từng ly từng tí một kéo kéo tay áo, muốn đem mu bàn tay hình xăm cho che lên. Vậy ta cũng đưa ngươi ít đồ. Phù ỉnh khẽ mỉm cười, tăng mạnh lực tương tác nhất thời nhường nỉ rồi thanh tĩnh lại. Phù ỉnh thả ra một đạo vô hình niệm lực tràn vào nỉ rồi đầu óc, hình thành một mặt thiên thai cấp trình độ tâm chắn niệm lực, phòng ngừa người khác từ tinh thần phương diện dò xét hoặc thương tổn hắn. Đông đảo cận vệ quan cũng không keo kiệt, lấy ra các loại tạp nham đồ vật đưa cho nỉ rồi. Tuy rằng ở thiên thai cấp trong mắt là một ít thứ không đáng tiền, thế nhưng đặt ở trong vũ trụ, mỗi cái đều là cấp thấp người siêu năng trong mắt bảo vật. Nhìn tình cảnh này, Hàn Tiêu bỗng nhiên sinh ra một luồng mãnh liệt ký thị cảm. Hình ảnh này, làm sao khá quen. Nị dỗ này không phải là loại kia bị một đống lao ra ra từ nhỏ bồi dưỡng thiên mệnh loại nhân vật chính nhân vật sao. Quả nhiên là cao cấp như thế may mắn vầng sáng Hàn Tiêu trong lòng buồn cười, từ nhỏ bắt được nhiều như vậy bảo vật, tiểu tử này đường đi đến rộng rộng. Cuối cùng đến phiên hạt thuế sờ sờ trên người, cảm giác thật giống không có là cái gì thế đem ra được. Thấy mọi người tha thiết mong chờ nhìn mình chằm chằm, hắn suy nghĩ một chút, từ trong túi đào làm ra một bộ vở dinh bài, cười hắc hắc. Vậy ta sẽ dạy ngươi đánh bài đi. Ngươi cút cho ta. Ẩm. Hàn Tiêu nổi lên, nhấc chân chính là một chiêu island chân to, một phát đem hạt thuế đạp lăn trên đất, nạ nổ hạt căn bản bùn bùn hóa thành xiềng xích, đem hạt thuế trói lại cái gian chắc. Nizo bị giật mình, vội vàng lui lại. Cái khác cận vệ quan nhưng là nhìn chung quanh, làm bộ đang ngắm phong cảnh. Ô ô ô ô, hạt thủy miệng cũng bị hợp kim che lại, toàn thân không thể động đậy, chỉ có một đối với con mắt ở tích lưu lưu chuyển loạn. Ngươi cho ta nằm trên đất tỉnh lại một hồi. Hàn Tiêu giận không chỗ phát tiết. Dạy ngươi đánh bài, bị thiên lôi đánh. Không bón phân cũng coi như, còn muốn cho ta bảo bối giao hẹ hạ độc. Ngươi đây là muốn cho ta tốt giao hẹ bảy lên mẹn lọt góc chân, xa vào tại mỏ cá trong vực sâu sao? Ẩm sỉ bàn tay chống đỡ cằm, cười khẽ nhìn tình cảnh này, đống nhiên vây vây tay, ra hiệu nỉ rồ lại đây. Nỉ rồ bé ngoan đi tới ẩm sỉ trước mặt, có chút sốt sắng, tuy rằng ẩm sỉ thái độ cũng rất hòa ái, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác cùng cái khác cận vệ quan hoàn toàn không giống, phảng phất tồn tại một loại đặc biệt khí chất cao quý. Ở trước mặt nàng, nỉ rồ theo bản năng câu nệ lên. Chớ sốt sắng, ta cũng đưa một mình ngươi đồ vật. Ẩm sỉ cười nhạt, đột nhiên đưa tay lấy xuống trên cổ hắc rượu thạch dây chuyền, phóng tới nỉ rồ trong tay. Hàn Tiêu có chút kinh ngạc, cái này dây chuyền không có đặc biệt gì công năng, chính là rất phổ thông trang sức, nhưng ẩm sỉ thường thường mang, cũng không biết có cái này cố sự. Rồi rồi bảo đảm. Ẩm sỉ cười khẽ dặn một câu, tựa hồ không có nói rõ ý đồ, nhàn nhạt liếc Hàn Tiêu một chút. Nì dồ vội vàng gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí một thu cẩn thận dây chuyền. Hết thể lao ra ra đều đưa xong bảo bối, Hàn Tiêu lúc này mới đem Nì dồ kéo đến trước mặt, cười hỏi, ta đáp ứng cha ngươi, muốn đem ngươi bồi dưỡng thành mạnh mẽ người siêu năng, ngươi ở Hải Lam Tinh khẳng định học được siêu năng chương trình học, còn nhớ có cái nào vài loại siêu năng hệ thống đi. Ừm. Nì dồ trọng trọng gật đầu, vặn lấy ngón tay mấy đạo, có 5 loại, võ đạo, dị năng, máy móc, phép thuật, niệm lực. Hiện tại đến phiên ngươi làm lựa chọn, ngươi muốn trở thành cái nào nhất hệ người siêu năng? Hàn Tiêu cười nói. Hắn không rõ ràng Nì Dồ có một loại nào siêu năng thiên phú, vì lẽ đó đơn giản trực tiếp hỏi. Mọi người yên tĩnh lại. Lựa chọn siêu năng hệ thống là quyết định một đời đại sự, Hắc Tinh tựa hồ chuẩn bị đại lực bồi dưỡng Nì Dồ, vì lẽ đó sự lựa chọn của hắn rất then chốt. Nì Dồ do dự một hồi, ngẩng đầu nhìn ngó lên đỉnh đầu bay tới bay lui phủ du thủ vệ, ánh mắt nhất định. Cha nuôi, ta nghĩ làm kỹ sư cơ giới. Ha ha, tuyển được. Hàn Tiêu đại hỉ, tâm tình khỏi nói nhiều khoan khoái. Nì Dồ lựa chọn máy móc hệ, liền có thể danh chính ngôn thuận thành là học sinh của chính mình, ở phá toái tinh hoàn, chính mình chính là máy móc hệ đỉnh điểm, không ai so với mình có tư cách hơn giáo dục người khác. Nghe vậy, không ít cận vệ quan âm thầm thở dài một hơi. Ai, làm cái người không tốt sao, nhất định phải không làm người. Hàn Tiêu ở trên thuyền liền cho Nì Dồ kích hoạt rồi giới lực, lấy hắn bây giờ cấp bậc, kích hoạt giới lực thủ đoạn không còn là lúc trước xỉ vạ trải qua điện liệu, đã biến thành an toàn hơn không đau phương thức. Hải Lam Tinh khoảng cách Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ rất gần, không bao lâu, Hàn Tiêu đoàn người liền trở lại tổng bộ. Chờ đến ngày thứ hai, Xích Sắc Đế quốc vận tải đội rốt cục đến. Hạm đội khổng lồ che kín bầu trời, Kim Môn Tinh phảng phất nên đón nhật thực. Quân đoàn tổng bộ trở nên biến đổi náo nhiệt. Xích Sắc Đế quốc nâng đỡ nhóm đầu tiên tài nguyên ở khu công nghiệp dỡ hàng, do máy móc công nhân đưa vào quân đoàn nhà kho. Mà nhóm đầu tiên tiếp thu cải tạo Đế quốc tinh nhuệ, cũng bước lên Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ biến tàu. Đội trưởng có 4 người. Phân biệt mang theo từng người phe phái tinh nhuệ thành viên, Kèn Nhỉ chính là một tên trong đó đội trưởng, đại biểu chính là quân đế quốc phương thanh niên trai tráng phái. Nay quần tinh nhuệ theo quân đoàn nhân viên tiếp tân một đường đi tới phòng khách, toàn bộ hành trình mắt nhìn thẳng, thẳng tắp về phía trước. Đi vào phòng khách, đế quốc chúng tinh nhuệ một chút liền nhìn thấy trên bảo tọa chờ trực đã lâu Hàn Tiêu. Hắc Tinh các hạ. Đúng. Mấy vạn tên đế quốc tinh anh đồng thời được rồi một cái quân đế quốc lễ, động tác chỉnh tề như một, ủng đạp ở kim loại mặt đất. Phát sinh giang đậu giống như tiếng vang lanh lảnh. Hàn Tiêu híp híp mắt, đi xuống bảo tọa, lúc này 4 tên đội trưởng cũng đồng thời ra khỏi hàng, tiến lên đón, luân phiên cùng Hàn Tiêu nắm tay. 4 người này đều là kiếp trước có danh tiếng nở tờ cờ, trong đó Kèn Nhỉ tiếng tăm to lớn nhất, trên cơ bản không có một cái Xích Sắc Đế quốc trận doanh tờ lỡ không quen biết vị này tiếng tăm lừng lây đế quốc nguyên soái, cái này cũng là Hàn Tiêu hiện tại quan tâm nhất đối tượng. So với kiếp trước hình tượng, hiện tại Kèn Nhỉ còn rất trẻ, khí thế như rồng như hổ, lộ hết ra sự sắc bén. Đến phiên Kèn Nhỉ nắm tay thời điểm, Hàn Tiêu con mắt chăm chú vào trên mặt của hắn, đột nhiên lộ ra một vẻ ý vị không rõ ý cười. Kèn Nhỉ, ở Menos, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Kèn Nhỉ ngẩn người. Hắc Tinh và những người khác nắm tay thời điểm cũng không có mở miệng, làm sao chỉ cần nói chuyện cùng ta. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lẽ nào ta tiếng tăm đã truyền tới phá toái tinh hoàn? Lập tức đầu góc của hắn hiện lên mấy ngày nay sưu tập tình báo, mấy ngày trước. Hắn từ những tài liệu này bên trong phát hiện Hắc Tinh một cái đặc thù. Người này có một loại nào đó báo trước năng lực, có cực kỳ tinh chuẩn ánh mắt. Hắn chỉ nói chuyện cùng ta, nhất định có nguyên nhân. Đầu óc lóe qua ý nghĩ này, Kenny mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, nắm tay, lúc này mới bung ra. Chương 795, mục tiêu. Đế quốc quân nhân tinh nhuệ làm việc quyết định nhanh chóng, 4 người đơn giản tự giới thiệu mình một lần, không có yêu cầu nghỉ ngơi, lập tức xin tiếp nhận cải tạo. Nghe vậy, Hàn Tiêu cũng không có cự tuyệt, chờ cải tạo hoàn tất về sau có nhiều thời gian trao đổi. Tư. Màu vàng lam giới lực lóe lên, màu bạc khối vuông nhỏ treo lên đỉnh đầu, điền mật mã vào kích hoạt, tiến hóa năng lượng lập tức tiêu tán mà ra, còn giống như thủy triều trong đại sảnh lan tràn, bao bọc mấy vạn tên ăn mặc đế quốc chế thức quân phục tinh nhuệ. Thu hồi tiến hóa phương khối, Hàn Tiêu nhìn đầy đại sảnh đen kén, nhẹ gật đầu. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Kèn Nhỉ đen kén, Hàn Tiêu khẽ miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ: nếu ngươi cái tên này chính mình đưa tới cửa, không ở trên thân thể ngươi đầu tư sao được? Hắn đối vị này tương lai đế quốc thống soái cuộc đời lý lịch có thể nói là tương đối quen thuộc, xỏ xuyên qua nhiều cái phiên bản đế quốc chứ danh nở tờ cờ một trong. Sau này độc lập chỉ huy rất nhiều chi đế quốc cỡ lớn biên chế hạm đội, danh xưng đế quốc gót sắt, chiến công chói lọi, đánh xuống qua rất nhiều truyền kỳ chiến dịch, tại từng cái phiên bản đều có hơn người biểu hiện. Đế quốc trận doanh tờ layer có khả năng lựa chọn gia nhập hắn dưới trướng, trở thành binh lính của hắn hoặc sĩ quan, có sung túc chiến tranh nhiệm vụ. Kenny nổi danh nhất hai cái sự tích, thứ nhất là tại siêu năng thai họa phiên bản bên trong, tại không có cường giả hiệp trợ tình huống, xuất lĩnh dưới trướng hạm đội vây giết một tên gây sóng gió siêu cấp A. Thứ hai là tại thế giới thụ văn minh xâm lấn sự kiện bên trong, vì toàn bộ chiến cuộc, không màng sống chết, xuất lĩnh bộ đội xung phong trên trăm mảnh tinh hệ, kiềm chế địch nhân quy mô xâm lấn bước chân, một đường thế như trẻ tre, mạnh mẽ đục tiến vào thế giới thụ văn minh thủ phủ, tranh thủ hàng loạt thời gian. Cuối cùng bộ đội bị địch nhân toàn diệt, lôi kéo vô số cường địch chôn cùng, chết trận xa trường, bi tráng kết thúc. Kenny thực lực chỉ là thiên thai cấp, nhưng hắn là rất lợi hại quan chỉ huy, nhà quân sự, hạm đội thống soái, am hiểu đại quân đoàn hiệp đồng tác chiến, hạm đội đế quốc trong tay hắn có thể phát huy ra kinh người chiến lược, đối với đế quốc tới nói, này loại cường lực quân sự nhân tài, thậm chí so cá nhân sức mạnh to lớn siêu cấp há càng trọng yếu hơn. Dựa theo nhân sinh quy tích, tương lai Kenny, ở mẹ nó lại ở trong đế quốc ngồi ở vị trí cao, tay cầm trọng binh, lúc này có sớm kết giao đế quốc tương lai quân đội đại lao cơ hội, Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không buông tha. Nội bộ đế quốc phe phái săn sát, nhóm đầu tiên tiếp nhận cải tạo đế quốc tinh nhuệ đều là từng cái phe phái theo chính mình tuyển ra tới tinh anh, đại bộ phận danh ngạch đều bị chia cắt, Kenny đại biểu quân đội thanh tráng phái chính là một nhánh rất mạnh mẽ phe phái, hắn tương lai sẽ trở thành làm phe phái đại biểu một trong, đáng giá kết giao lôi kéo. Hàn Tiêu trong lòng cửa nhỏ sạch, mặc dù mình làm tới xích sắc đế quốc đồng minh, nhưng đây chỉ là bắt đầu, cũng không thể gối cao không lo. Cho dù là làm đồng minh, cũng phải nghĩ biện pháp tăng lên mình tại nội bộ đế quốc lực ảnh hưởng, dù sao. Đế quốc siêu cấp A chiến lực không phải hắn một người người. Ta tại phá toái tinh hoàn kinh doanh hơn 20 năm, tính cái đại nhân vật, nhưng ở Trung ương Tinh Hải, siêu cấp A số lượng so phá toái tinh hoàn càng nhiều, mà lại rất nhiều đều là tồn tại nhiều năm lão tư cách, ta ở nơi đó lực ảnh hưởng hết sức có hạn. Hàn Tiêu thầm nói, vũ trụ cấp văn minh có được khổng lồ thể lượng, cường giả như mây, đồng minh rất nhiều, lợi ích lưới rắc rối phức tạp. Mình bây giờ tại nội bộ đế quốc mặc dù có địa vị, nhưng quyền nói chuyện ít đến thương cảm, liền này đều đã coi là tiến hóa phương khối kèm theo đáng. Tèn Nì bên cạnh mặt khác ba cái đội trưởng cũng đều là quen thuộc nổi danh nhân vật, không có Tèn Nì cao như vậy thành tựu, có thể đưa tới cửa giao hẹ, hắn quyết định một mẻ hốt gọn, một cây đều không thể chạy rồi. Nói đến, Hàn Tiêu đột nhiên linh cơ khẽ động. Ta nắm giữ lấy tiến hóa phương khối, xích xác đế quốc hội liên tục không ngừng đưa người đi tới, ta này có tính không là ôm cây đợi. Ôm liềm đợi hẹ. Tiến hóa kéo dài gần nửa ngày, mấy vạn đế quốc tinh nhuệ liên tục phá kén mà ra. Kenny cái cuối cùng hoàn thành tiến hóa, xuê bàn tay ra tại trước mặt nắm chặt lại nắm đấm, quen thuộc thân thể biến hóa. Cảm giác này quá tuyệt vời, phó quan Kess vui vô cùng, hắn ban đầu không có tư cách bị tuyển tiến đến, đơn giản là Kenny phó quan, cho nên mới đạt được cơ hội lần này. Xác thực hết sức thần kỳ, cảm giác so quang huy liên bang ghen điều vừa càng tốt hơn. Kenny trầm ổn gật đầu. Vũ trụ cấp văn minh con mới sinh, bình thường vừa ra đời thời điểm đều sẽ trải qua miễn phí gen điều vừa, tăng cường tiềm lực. Mà quang huy liên bang gen điều vừa kỹ thuật vượt xa mặt khác hai cái văn minh, đây là bọn hắn đặc sắc một trong, quang huy liên bang siêu năng giả tỷ lệ là toàn tinh hải cao nhất. Sớm chờ ở một bên quân đoàn sự vụ quan tiến lên đón, mở miệng nói, các vị xích sắc đế quốc bằng hữu, quân đoàn trưởng phân phó ta ở chỗ này chờ đối đãi ngươi nhóm hoàn thành tiến hóa, sau đó mang chư vị đi quân đoàn phòng khách khu vực nghỉ ngơi. Mọi người nhẹ gật đầu, ngay trong bọn họ một bộ phận người muốn đi theo đế quốc hậu cần đại đội tiến đến thiểm diệu thế giới khai hoang, hạm đội dự tính lại ở Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ chỉnh đốn một quãng thời gian, bọn hắn tự nhiên muốn ở lại chờ đợi. Một bộ phận khác đế quốc tinh nhuệ chỉ là đơn thuần tới đón chịu tiến hóa, sau khi chuyện thành công liền phải quay về Trung ương Tinh Hải, Kenny liền là một thành viên trong đó, mà Hàn Tiêu đang dự tính hay lắm cùng bọn hắn đồng hành, Tô Y đã nói cho bọn hắn, cho nên bọn hắn cũng phải lưu tại quân đoàn tổng bộ. Chờ đợi Hàn Tiêu cùng lúc xuất phát. Mọi người một đường đi vào phòng khách khu vực ở lại, còn không có ngồi bao lâu, Hàn Tiêu liền tới nhà, Kenny cùng mấy tên dẫn đội người cùng ra ngoài nghênh đón. Hàn Tiêu vừa vào cửa đầu tiên là hỏi mọi người tiến hóa cảm giác, tiếp lấy chủ đề liền chuyển hướng nội bộ đế quốc tình huống, nhàn hàn huyên. Xích xác đế quốc tới tinh nhuệ xác thực không giống nhau, có lẽ là thân là vũ trụ cấp văn minh sĩ quan gặp qua không ít siêu cấp A nguyên nhân, mấy người thái độ hết sức tự nhiên, đã không có khẩn trương, cũng không ngạo mạn. Ngồi cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ. Hắn việc này là vì cùng này chút tương lai quân đế quốc phương đại lao liên lạc một phen tình cảm, tăng tiến lẫn nhau hiểu rõ, thuận tiện ngày sau kết thành hảo hữu, kết nghĩa kim lan, mời là đồng đạo. Hắn đối đang ngồi mấy người đều có rất sâu hiểu rõ, trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng Hàn Tiêu chú ý tới chỉ có Kenny là bình tĩnh nhất, một mực quan sát đến chính mình, tựa hồ mang theo nhất định đề phòng. Lần thứ nhất trao đổi, Hàn Tiêu cũng không có thân thiết với người quen sơ, lẫn nhau quen thuộc một phen về sau liền đứng dậy rời đi, không mang theo lợi ích tính chất kết giao bằng hữu đến tiến hành theo chất lượng, vừa thấy mặt liền bày ra thế công, dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Đưa Hắc Tinh sau khi rời đi, Kenny nhìn bóng lưng của hắn, âm thầm trầm tư. Cái tên này, trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Kenny giống như đối ta ôm lấy cảnh giác, không thật là tốt làm dáng vẻ. Trở lại quân đoàn trưởng văn phòng, Hàn Tiêu như có điều suy nghĩ, ngón tay có tiết tấu gõ cái bàn. Cao cấp nhân tài quả nhiên không dễ dàng kết giao, vẫn là đến hợp ý. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, như thế ưu thế của hắn, hắn đối Kenny yêu thích như lòng bàn tay. Đây đều là kiếp trước tờ lỡ vô số lần thử lỗi khám phá ra ẩn dấu tình báo. Cũng không biết những năm kia Kenny đến cùng thu vào nhiều ít cổ quái kỳ lạ lễ vật. Hắn đối với vật chất không có quá cao yêu cầu, chỉ thích đặc biệt loại hình lễ vật. Nô, giống như có thu thập tinh hạch tiêu bản thói quen. Nhớ không lầm, hắn còn ưa thích đọc cao cấp cơ giới sư lấy làm máy móc lý luận sách. Ai, ưu tú người liền yêu thích đều cao cấp như vậy. Hàn Tiêu lắc đầu, như thế ít lưu ý yêu thích, coi như muốn tặng quà, cũng phải dùng nguyện chuyển một điểm biện pháp, bằng không dễ dàng bại lộ mục đích tính, nhưng người khác biết chính mình chuyên môn đã điều tra hắn, có thể sẽ tạo thành phản hiệu quả. Bất quá máy móc lý luận sách Hàn Tiêu giật mình, ta là siêu cấp A cơ giới sư, hắn có lẽ sẽ chủ động lấy ra cũng khó nói. Tạm thời buông xuống chuyện này, Hàn Tiêu nắm đang bị héo là 2 tỷ muội mang theo tham quan tổng bộ Ni Dỗ kêu trở về, thuận tiện lại gọi tới Dệ Nạn. Không có đợi bao lâu, Dệ Nạn đẩy cửa vào. Quân đoàn trưởng, ngươi tìm ta. Ta có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Nói xong, Hàn Tiêu quay đầu nhìn về phía đối người ngoài hành tinh một mặt tò mò Ni Dỗ, lộ ra cái nụ cười, nói, Ni Dỗ, trong khoảng thời gian này ngươi trước đi theo Dệ Nạn học tập máy móc lý luận, ta muốn đi ra ngoài làm ít chuyện, xong xuôi ta lại tự mình dạy bảo ngươi. Ni Dỗ lập tức có chút nóng nảy, ủy khuất nói, ngươi đáp ứng muốn dẫn ta du lịch vũ trụ. Vũ trụ với hắn mà nói là hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, hắn trong lòng duy nhất dựa vào chính là Hàn Tiêu. Lúc này nghe nói chính mình sẽ bị một người lưu tại quân đoàn tổng bộ, Ni Dỗ một thoáng liền luống cuống. Cái này khiến hắn nhớ tới Lao Ba Bennett, lần lượt đáp ứng mang chính mình đi ra ngoài chơi, nhưng lại luôn dùng công tác bận rộn làm lấy cớ, lưu cho hắn lần lượt thất vọng. Tại hắn ấu tiểu thế giới quan bên trong, đại nhân luôn luôn lật lọng, hắn sợ hãi Hàn Tiêu cũng làm như thế. Yên tâm, chờ ta trở lại về sau, khẳng định dẫn ngươi đi thú vị địa phương, Hàn Tiêu an ủi một phen. Trung ương tinh hải cường giả như mây. Chính hắn cũng nói không chính xác gặp được sự tình gì, Ni Dỗ quá giòn, đi theo hắn hội gặp nguy hiểm, không bằng lưu tại quân đoàn tổng bộ, có nhiều như vậy cán bộ cùng đồng minh chiêu ứng, so đi theo bên cạnh mình an toàn nhiều. Huống hồ, Ni Dỗ vừa mới thức tỉnh giới lực, cần học tập hàng loạt lý luận tri thức, ngược lại phải làm bài tập, ở nơi nào làm đều như thế mà. Hắn nắm Ni Dỗ tạm thời ném cho Dệ Nạn dạy bảo, cũng là đi qua suy tính, Ni Dỗ đi theo Dệ Nạn học tập cơ sở thời điểm. Có lẽ cao cấp may mắn quần sang có thể từ trên người Dệ Nạn mượn gió bẻ măng, năm cái tên này hoàn mỹ giới cảm giác cho trộm. Dù sao cũng là cao cấp nhân vật chính hình nhân vật, hết thảy đều có khả năng, hậu thiên giác tỉnh cái sở trường thực sự quá bình thường. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Dệ Nạn gật đầu. Hàn Tiêu dừng một chút, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, tỷ ngươi còn tại trong quân đoàn sao? Ừm. Dệ Nạn sững sờ, nàng còn tại A, làm sao vậy? Xem ra lũ họ sẽ tạm thời còn không có đi theo ba cái kia nhóc con chạy trốn. Hàn Tiêu sờ lên cái cằm, chuyện này chỉ có hắn cùng lũ họ sẽ hai người biết, liền liền Dệ Nạn cũng không có nói cho. Cái kia nàng gần nhất đang làm gì? Có cái gì dị thường cử động sao? Dị thường cử động? Giống như có. Dệ Nạn suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói, ta phát hiện nàng gần đây tựa như không thế nào ra cửa, một mực buồn bực trong phòng không biết làm gì, bình thường cũng không tới tìm ta tán gẫu, ta hỏi qua nàng mấy lần. Nàng nói nàng trong biên chế viết đồ vật gì, nhưng ta không biết đó là cái gì, ngươi cần ta giúp ngươi hỏi rõ ràng sao? Không cần. Hàn Tiêu khoát khoát tay, đại khái đoán được lũ họ sẽ đang làm cái gì, đoán chừng đang ở lấy tay biên soạn ngân sắc quân cách mạng cương lĩnh. Mặc dù đám này người sáng lập mục tiêu chỉ là muốn lật đổ ba đại vũ trụ cấp văn minh, cho văn minh khác vươn mình cơ hội, giúp một cái giai cấp thống trị lật đổ một cái khác giai cấp thống trị, nhưng kích động người bình thường tự nhiên không thể dùng bộ này thuyết pháp. Điểm ấy bước số bọn hắn vẫn phải có, lũ họ sẽ vốn là lãnh tụ tinh thần, rất nhiều khẩu hiệu cùng lý niệm đều là nàng biên soạn ra tới, cũng cho những tư tưởng này rót vào nàng tâm tư truyền bá dị năng. Hắn vô ý tại nhúng tay ngân sắc quân cách mạng sinh ra, bởi vì đây là thời đại lựa chọn, chỉ bằng vào một mình hắn không ngăn cản được toàn bộ thời đại bánh xe, khái quát đứng lên, cái này nội dung cốt truyện có thể làm thành là tham dò lịch vô số năm hòa bình đến nay, từng cái cao cấp văn minh lần thứ nhất hợp lại đối ba đại vũ trụ cấp văn minh thống trị địa vị khởi xướng khiêu chiến. Không có một cái nào văn minh cam nguyện vĩnh viễn bị thống trị, làm dã tâm cùng thực lực đồng thời đi đến một cái giới hạn, tân sinh cường giả cùng uy tín lâu năm bá quyền tất nhiên sẽ sinh ra va chạm, căn bản là không có cách tránh cho. Cho nên còn không bằng ngồi xem sóng gió nổi lên, ngồi nhìn chính mình hiểu rõ nhân vật thượng vị, ít nhất có thể chiếm cứ tiên cơ, so xa lạ ra hỏa dễ đối phó. Thu hồi suy nghĩ, Hàn Tiêu tiện tay đem một mặt ủy khuất nỉ rổ ôm đến chân của mình bên trên, lại gọi tới Sỉ Vạ cùng Melos, hỏi. Ta qua mấy ngày liền đi Trung ương Tinh Hải một chuyến, để cho các ngươi điều động nhân thủ, chiến hạm cùng tài nguyên đều chuẩn bị xong chưa? Ba người dồn dập gật đầu. Rất tốt. Hàn Tiêu thở ra một hơi. Lần này đi Trung ương Tinh Hải, hắn cũng không phải đi du lịch, có rất nhiều chuyện muốn làm. Nói đến, đây là mình đời này lần đầu rời đi phá toái tinh hoàn, đi tới một tinh vực khác. Chương 796, kế hoạch. Lần này đi tới Trung ương Tinh Hải, mục tiêu chủ yếu là hội kiến đế quốc cao tầng, tiến vào đế quốc minh hữu vòng tròn, chính thức từ phá toái tinh hoàn bước vào Trung ương Tinh Hải sân khấu, ở trung tâm vũ trụ biểu hiện. Ngoài ra, Hàn Tiêu còn có hai cái mục tiêu trọng yếu. Một là thử nghiệm chuyến này từ đế quốc trong tay được trung cực tri thức. Đế quốc hùng hồn đem có cơ giới hệ mũi nhọn tri thức cho hắn, nhưng trung cực tri thức giá trị càng cao hơn, cho dù là siêu cấp A Minh Hữu cũng cần làm ra nhất định cống hiến tài năng được. Đế quốc đồng ý một lần cho xong mũi nhọn tri thức, là khí quyển, giữ lại trung cực tri thức, là quy củ. Siêu cấp A Minh Hữu ở cấp độ vũ trụ văn minh địa vị tương tự cung phụng, tài nguyên không phải cho không, Hàn Tiêu phỏng trường chờ mình thăm dò xong thiểm diệu thế giới sau tài năng xin đến trung cực tri thức. Hắn muốn đi Trung ương Tinh Hải thử xem có thể hay không sớm một chút bắt được tay. Bởi tiến hóa phương khối kinh nghiệm trừng phạt, thực lực của tự thân tạm thời rơi vào bình cảnh, Hàn Tiêu chuẩn bị như cái khác siêu cấp A như thế, tìm kiếm những cách khác tăng lên tự thân sức chiến đấu. Sở trường, bản vẽ, kỹ năng ở ngoài chính là nghề nghiệp tri thức, vật lấy hiếm làm quý, trung cực tri thức đối với bất kỳ nghề nghiệp nào sức chiến đấu bổ trợ đều cực kỳ to lớn. Hắn hiện tại cao nhất chỉ có mũi nhọn tri thức, chính mình, vương giả chi sư. Kỹ năng chính trực cần trung cực tri thức đến kích hoạt. Mục đích thứ hai chính là khai thác giao hẹ. Phá toái tinh hoàn chỉ là một phần tờ layer khu vực, những tinh vực khác đồng dạng tồn tại lượng lớn tờ layer. Trước đây bởi đường xá xa xôi cùng với quân đoàn thế lực không đủ nguyên nhân, Hàn Tiêu đối với bọn họ ngoài tầm tay với. Hiện tại có cơ hội mượn dùng xích sắc đế quốc quân sự vượt tinh vực thông đạo, vừa vặn mang đám người đi đế quốc lãnh thổ khai thác mới đất trồng rau, tương đương với vượt phục rồi. Đã như thế, hắn ba cái phiên bản ở người chơi quần thể bên trong tích lũy lại đến tiếng tăm liền phát huy được tác dụng, hắc tinh quân đoàn tấm chiêu bài này đối với những tinh vực khác tờ lệ ơ đồng dạng có lực thu hút, phá toái tinh hoàn tờ lệ ơ chính là ví dụ tốt nhất. Nói không chắc có thể mang theo một phần trung ương tinh hải tờ lệ ơ trở về, đem người khác giao hẹ miêu đào về chính mình bên trong. Hàn Tiêu khỏe miệng một cái. Lần này ta khả năng muốn đi 2-3 tháng thời gian, tại thiểm diệu thế giới chính thức khai phá trước chạy về, khoảng thời gian này. Quân đoàn sự vụ liền giao cho các ngươi. Nhờ có lao sư ngươi mang về nhiều như vậy phá toái tinh hoàn minh hữu, sự hợp tác của chúng ta đồng bọn trải rộng vùng tinh vực này, quân đoàn mở rộng đã tiến vào kết thúc, chỉ cần dựa theo kế hoạch tiêu hóa hết những thu hoạch này, chúng ta liền có thể ổn định lại. Ngài không cần quan tâm. Si Vạ một mặt nghiêm nghị. Các ngươi làm việc, ta yên tâm. Hàn Tiêu mỉm cười gật đầu. Trải qua một loạt hoạt động, Hắc Tinh quân đoàn chính thức lột xác thành siêu cấp A thế lực, đã trở thành phá toái tinh hoàn quái vật khổng lồ. Lợi ích lưới trải rộng tinh vực. Căn cứ lúc trước bản kế hoạch, đều sẽ lục tục kiến tạo hơn vạn cái phân căn cứ, phân bố ở phá toái tinh hoàn mười mấy cái quần tinh, rất nhiều tinh hệ. Nghiệp vụ mở rộng cũng vô cùng thuận lợi, thông qua các ngành nghề hợp tác đồng bọn cung cấp con đường, chính thức đặt chân nhiều loại nghiệp vụ lĩnh vực, mới tăng có tập đoàn tài chính mậu dịch, tình báo buôn bán, du lịch vận tải, máy móc sinh sản chờ một chút, mà chủ yếu nhất như trước là ba đại nghiệp vụ, lính đánh thuê nghiệp vụ, tài nguyên khai thác nghiệp vụ cùng với quân sự vũ trang kết minh nghiệp vụ, ba người này là quân đoàn trụ cột sản nghiệp. Ở đông đảo nghiệp vụ ở trong, duy nhất không thể phục chế chính là tiến hóa phương khối mang đến tiền lợi, tiến hóa phương khối chỉ có một cái, thuận lý thành trương đã biến thành Hắc Tinh quân đoàn hiện nay trận doanh đặc sắc. Chính là bởi nguyên nhân này, Hắc Tinh quân đoàn mở rộng mới sẽ thuận lợi như thế, đi mở đường, không có gì bất lợi. Tiến hóa phương khối đồng dạng đối quân đoàn thành viên mở ra, cần độ cống hiến đổi lấy sử dụng tư cách. Chính là bởi vì cái này trận doanh đặc sắc, vì lẽ đó quân đoàn hấp dẫn đến số lượng vượt xa mong muốn người mới, lúc này mới cho quân đoàn quy mô lớn mở rộng đặt xuống cơ sở. Ở bá giả đình chiến, Cisco nhận kinh sợ tình huống dưới, khu vực này không có thế lực uy hiếp đến quân đoàn địa vị. Có thể nói, phá toái tinh hoàn đã thành Hắc Tinh quân đoàn đại bản doanh, quân đoàn ở đây đặt vững hùng hậu căn cơ, bước kế tiếp chính là mở ra mới thị trường. ta sẽ dẫn đi một phần cận vệ quan, bên này cao cấp sức chiến đấu do Dạ Kỳ phó đoàn trưởng phụ trách, đừng làm cho hắn lười biếng. Hàn Tiêu dặn một phen, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói bổ sung, còn có, ngươi mấy ngày nay hướng về toàn quân đoàn tuyên bố ta được mời đi vào Xích Sắc Đế quốc tin tức. Không thành vấn đề. Si Vạ không có hỏi tại sao. Nếu là đi mở thác đất trồng rau, Hàn Tiêu không dự định buông tha tờ lệ ở tin tức con đường, vừa vặn thông qua diễn đàn thả ra tình báo, trước thời hạn nhường Trung ương Tinh Hải bên kia tờ lệ ở chuẩn bị tâm lý thật tốt, tiến hành dự nóng. Ngược lại quân đoàn tờ lệ ở tương đương với miễn phí thủy quân, không cần uổng phí. Nay một chuyến rời đi đại bản doanh, Hàn Tiêu cũng không sợ người khác tới quấy rối, bá giả thành minh hữu, định ra rồi hiệp nghị đình chiến, làm sự đối với hắn không có lợi ích. Cisco cũng tạm thời ngừng chiến tranh. Hàn Tiêu thông qua Hải Lam Tinh Văn Minh hội nghị ghế thu được chính trị bảo vệ, Cisco nếu là nhân lúc hắn không ở đối quân đoàn động thủ, thuộc về phá hoại quy tắc hành vi, hơn nữa Cisco có bộ tộc phải nuôi, không dám sang bậy. Huống hồ, tình thế bây giờ cùng Cisco khi đó không giống nhau, tiến hóa phương khối bây giờ bị Hàn Tiêu bên người mang theo, muốn đổ vật chỉ có thể trắng trợn cướp đoạt, vì lẽ đó tập kích Hắc Tinh quân đoàn không có chút ý nghĩa nào, dị thần bên kia cũng là đồng dạng đạo lý. Cho tới siêu cấp A trở xuống kẻ địch làm sự, Hàn Tiêu thì càng không lo lắng. Quân đoàn nhiều ngày như vậy hai cấp cán bộ, dám đến làm sự người, chỉ do đẩy ra cái mông, tìm si. Nghỉ ngơi hai ngày, ngày hôm đó đi tới Trung ương Tinh Hải quân đoàn đi xa hạm đội chính thức tập kết. Ngày hôm nay chính là xuất phát tháng ngày. Đi xa hạm đội do 3,500 chiếc chiến hạm tạo thành, chủ hạm là 3 tòa quân đoàn vệ tinh di động căn cứ. Vệ tinh căn cứ tuy rằng cồng kềnh, nhưng như thế phân phối nhảy vọt trang bị, chỉ là khúc tốc đẳng cấp không cao. Hàn Tiêu không có quy mô lớn sinh sản vĩnh hằng chi quang kỳ hạm, thân là Xích Sắc Đế quốc minh hữu nhưng dùng hết huy liên bang kỳ hạm, quá lộ liễu, Hàn Tiêu đem xem là vũ khí bí mật, trong bóng tối chế tạo, gửi ở thuyền trong kho, tạm thời không dự định công khai sử dụng. Kèn nhỉ các đế quốc tinh nhuệ chịu đến Hàn Tiêu mời, lên tàu đồng nhất chiếc chiến hạm. Phòng chỉ huy bên trong, hết thảy cương vị thành viên ai vào chỗ nấy, cùng nhau nhìn chằm chằm Hàn Tiêu bóng lưng, chờ mệnh lệnh. To lớn huyền song tiền, Hàn Tiêu cùng Ẩm Si đứng song vai. Nhìn ngoài cửa sổ tinh thần đại hải, chu vi chiến hạm máy đẩy khí vầng sáng chiếu vào hai người trên mặt, lưu lại loang lổ quang ảnh. Ngươi nhất định phải cùng đi. Trung ương tinh hải ta cũng không phải không đi qua. Ẩm Si nhẹ nhàng nở nụ cười, coi như du lịch. Bên cạnh ạ hệ sộp sờ sờ cầm trong râu, vừa vặn, ta cũng thuận tiện về đi xem bạn cũ. Hàn Tiêu gật gù, thu hồi ánh mắt, trầm giọng mở miệng, âm thanh ở tần số truyền tin bên trong vang lên, truyền khắp mỗi một chiếc chiến hạm. Xuất phát. Ầm ầm ầm. Thân tàu hơi chấn động một cái, bắt đầu gia tăng tốc độ, rời xa Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ. Bốn phía phi thuyền liên tiếp đổi tới, hạm đội mênh mông quần quận xuất phát. Rất nhanh, từng chiếc phi thuyền hóa thành lưu quang, biến mất ở đèn kịt vũ trụ. Hạm đội khi xuất phát, vô số quân đoàn thành viên ở tổng bộ vệ tinh lên vây xem. Si Vạ dựa theo Hàn Tiêu chỉ thị, trong mấy ngày này hướng về toàn quân đoàn công bố Hàn Tiêu hành tung, tất cả mọi người đều biết quân đoàn trưởng lần đi là được Xích Sắc Đế quốc mời. Đi vào đế quốc thủ đô gặp mặt đế quốc lãnh tụ. Vậy cũng là ba đại văn minh thủ lĩnh, vùng vũ trụ này bên trong địa vị tối cao nhân vật. Vô số quân đoàn thành viên trên mặt mang theo hưng phấn, cùng có vui mừng, mà quân đoàn tờ lệ ở diễn đàn lên trở nên sống động, tràn ngập kinh ngạc, Hắc Tinh là bọn họ nhân vật quen thuộc bên trong, cái thứ nhất vượt phục ra hỏa. Tin tức này làm nổ mỗi cái tinh vực tờ lệ ở nhiệt tình. Cho tới nay, phá toái tinh hoàn độc hưởng Hắc Tinh quân đoàn phúc lợi, nhường những tinh vực khác tờ lệ ở đỏ mắt không ngừng hâm mộ. Hắc Tinh quân đoàn nhiều chuyện như vậy tích ở diễn đàn thượng lưu truyền, gần nhất Hàn Tiêu siêu cấp A tin tức càng là gây nên tạo thành náo động, quân đoàn phúc lợi từ lâu truyền khắp mỗi cái tinh vực tờ lệ ở quân thể, so sánh bên dưới, những tinh vực khác tờ lệ ở phát hiện từng người trận doanh phúc lợi căn bản không thể nhìn, không ai không muốn hưởng thụ quân đoàn đãi ngộ. Hiện tại, tiếp xúc Hắc Tinh quân đoàn cơ hội tới rồi. Trung ương tinh hải tờ lệ ở vui mừng khôn xiết, cái đề tài này soạt bạo bọn họ bên kia diễn đàn bản khối. Hắc Tinh quân đoàn rốt cục muốn vượt tinh vực phát triển. Ha ha quá tuyệt, chúng ta cũng có cơ hội gia nhập Hắc Tinh quân đoàn. Ai, nhưng đáng tiếc, nếu tới ngày xưa tinh hà là tốt rồi. Phá toái tinh hoàn tờ lơ thật không có ý tưởng khác, Hắc Tinh quân đoàn phát triển được càng tốt, bọn họ càng tự hào, đồng thời lại cảm thấy mới mẻ. Quân đoàn trưởng đi tinh vực khác mở rộng, có lẽ sẽ đem những tinh vực khác tờ lơ mang về. Đối với hiện giai đoạn tờ lơ tới nói, vượt tinh vực quá khó, không tư cách mượn dùng vượt tinh vực tinh môn, cũng mua không nổi cao khúc tốc phi thuyền. Đến nay còn không có bất kỳ người nào thành công vượt tinh vực. Huống hồ bọn họ liền sinh ra tinh vực đều còn không thăm dò xong. Mỗi cái tinh vực tờ lễ hiện tại là cắt chơi cát, chỉ có tại chức nghiệp trên sàn thi đấu mới sẽ sản sinh gặp nhau, bình thường căn bản không đụng tới cùng đi. Nói không chắc, Hắc Tinh quân đoàn 2 không phiên bản dẫn dắt chúng ta tiến vào vũ trụ, khả năng sau đó cũng sẽ là dẫn dắt chúng ta vượt tinh vực trận doanh. Độ khả thi rất cao à, hiện tại quân đoàn cùng cấp độ vũ trụ văn minh trở thành minh hữu, bước kế tiếp hành động lại là thăm dò thiểm diệu thế giới, như là ở cho chúng ta mở ra vượt tinh vực thời đại. Diễn đàn mỗi người nói một điều. Cùng lúc đó, chiến tranh lĩnh vực. Hắc tinh xuất phát. Đúng, ngay tại vừa nãy. Herberger ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, nắm đấm chống đỡ lấy gò má, ánh mắt nhìn thẳng, theo cung điện cửa lớn phương hướng, lung tung không có mục đích nhìn xa xa. Làm xích sắc đế quốc minh hiếu, hắn trước đây thật lâu liền đi qua xích sắc đế quốc, cũng là như Hàn Tiêu như vậy chịu đến mời. Tầm mắt phảng phất xuyên qua rộng lớn vũ trụ, Herberger trong mắt lóe ra một vẻ không có gì tâm tình, tựa hồ nhớ tới một số hồi ức. Trung ương tinh hải đám người kia, có thể không hữu hảo như vậy. Trung ương tinh hải, xích sắc đế quốc mẫu tinh. Tổ lồng hẻm như cung là đế quốc quốc gia chính vụ làm công nơi, bao quát đế quốc lãnh tụ ở bên trong, hạch tâm cao tầng đều ở trong đó làm việc công, diện tích rất lớn, ở mẫu tinh lên tự thành một thành. Đây là đế quốc quyền lực trung tâm, trang nghiêm nghiêm túc, đề phòng nghiêm ngặt, lui tới văn phòng chính phủ công nhân viên hầu như không một người nói chuyện, duy trì yên tĩnh. Một cao một thấp hai người sóng vai đi ở tổ lồng hẻm trong cung một cái hành lang thật dài bên trong, ổn định nhiệt độ vầng sáng từ bên trái song song cửa sổ chiếu vào. Đem hai người cái bóng chiếu vào trên tường. Trên đường gặp phải nhân viên chính phủ nhìn thấy hai người, dồn dập lộ ra vẻ kính sợ, đứng tại chỗ cúi đầu hành lễ, biểu thị kính ý. Lần này triệu tập các ngươi là vì cùng vị kia mới gia nhập minh hữu gặp mặt. Hắn thật giống gọi là Hát Tinh. Đúng, hắn mà theo phá toái tinh hoàn đến, gần nhất mới trở thành siêu cấp A. Hả, phá toái tinh hoàn mới lên cấp siêu A. Chỗ kia lần trước sinh ra mới siêu cấp A là lúc nào, ta nhớ không rõ. Ta cũng đã quên. Cái kia thanh châu chó hở bờ giờ không cũng là phá toái tinh hoàn sao, hắn lần này có tới hay không? Thật giống không được. Ai, cái kia chán. Không hẳn, tư liệu biểu hiện, cái này mới minh hữu là từ trước tới nay tôi sắp trở thành siêu cấp A người siêu năng, sức chiến đấu không thấp, hở bờ giờ cùng Sisko đều cùng hắn đánh thành hòa nhau. Hơn nữa hắn còn có cái biệt hiệu gọi là bất diệt thân thể, mặc dù là kỹ sư cơ giới, thế nhưng thân thể vô cùng cứng cỏi. Ồ, lúc này mới có chút ý nghĩa. Không biết hắn cùng hở bờ giờ ai hơn châu chó. Hai người thuận miệng trò chuyện, càng đi càng xa. Chương 797, vượt tinh vực tinh môn. Trung ương tinh hải cùng phá toái tinh hoàn cách xa nhau mấy tinh vực, trung gian chen lẫn lượng lớn hoang vu vũ trụ mang, khoảng cách rất xa, lúc trước dị thần thủ hạ cho dù ngồi cưỡi siêu cao khúc tốc cấp cao đẳng phi thuyền, cũng nhảy vọt đến mấy năm mới vượt qua đoạn này khoảng cách, nếu như đổi thành không phải nhảy vọt thường quy phi hành, e sợ hành trình thời gian đem lấy trăm triệu năm làm đơn vị. Đi xa hạm đội trạm thứ nhất, chính là xích sắc đế quốc ở phá toái tinh hoàn kiến tạo vượt tinh vực tinh môn đứng. Vượt tinh vực tinh môn có thể rất lớn bức rút ngắn hành trình, là duy nhất một loại ổn định mà lại nhanh chóng vượt tinh vực phương pháp, tự nhiên sinh thành lỗ sâu không nằm trong số này. Tinh môn vượt qua khoảng cách càng dài, liền càng khó chính xác định vị, rất dễ dàng xuất hiện sai lệch. Vượt tinh vực thông đạo là cái kỹ thuật ngưỡng cửa, quần tinh cấp văn minh cũng không cách nào làm được. Mà siêu quần tinh cấp văn minh đúng là có thể nắm giữ kỹ thuật này. Bất quá ba đại văn minh quy định, không cho phép bọn họ ba người bên ngoài văn minh chế tạo vượt tinh vực tinh môn, vì lẽ đó tinh vực trong lúc đó vượt tinh vực tinh môn tất cả đều là ba đại văn minh kết quả, do bọn họ khống chế, chia làm dân dụng cùng quân dụng. Hàn Tiêu đoàn người chuẩn bị mượn dùng chính là quân dụng thông đạo, càng nhanh và tiện nhanh chóng, đế quốc cao cấp minh hữu thuộc về đặc quyền giai cấp, tự nhiên nắm giữ quyền hạn. Ta đã thông báo tinh môn đứng quân coi giữ, ngươi thông báo thân phận, bọn họ sẽ cho đi, giúp ngươi khởi động quân dụng tinh môn thông đạo. Đợi được tròm sao hành lang uốn khúc, sẽ có bộ đội đế quốc ở bên kia tiếp đái các ngươi. Sít ở trong máy truyền tin nói rằng, Trung ương tinh hải là ba đại văn minh mẫu tinh vực gọi chung, góc cạnh tương hỗ, tạo thành trung tâm vũ trụ khu vực. Này ba mảnh tinh vực phân biệt là Quang Huy Liên bang quản hạt tròm sao Chi Huyên, Hư Linh giáo phái trưởng Khống Lượng Ngân Toàn Tí, cùng với Xích Sắc đế quốc lãnh thổ, tròm sao hành lang uốn khúc. Xích Sắc đế quốc ở phá toái tinh hoàn quân dụng tinh môn đứng ở vào một cái biên giới quần tinh. Từ Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ xuất phát, mượn dùng mỗi cái quần tinh cấp tinh môn, hơn nữa hết tốc lực nhảy vọt, cần lớn thời gian nửa tháng tài năng đến. Hàn Tiêu lưu ở đi xa trong hạm đội, một đường cùng tẹn nhỉ các đế quốc tinh nhuệ trao đổi, thân phận địa vị của hắn khoe ở đây, hơn nữa mỗi ngày lưu ở đồng nhất chiếc thuyền bên trong túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, phần lớn người cùng Hàn Tiêu kết làm bước đầu giao tình.